Quy 5 chương 119, Thục Sơn Luận Kiếm, thượng. Chương 119, Thục Sơn Luận Kiếm, thượng. Chỉ nhiên, ta đi Bách Khoa cùng ngươi gặp mặt, có phải làm sai hay không? Tần Tây Chân ở trong điện thoại cảm xúc xa xút, từ Bách Khoa rời đi về sau, Tần Tây Chân là ngựa không dừng vó, tương quan truyền thông tập đoàn, chính thức cùng dân gian nhiều mặt, bao quát tương quan nghiệp giới, đều theo thứ tự đi một lượt, liên tiếp quan hệ xã hội, chỉ là loại này quan hệ xã hội, cùng loại kia tiêu trừ ảnh hưởng rất khác nhau, ngược lại là đang cố gắng lên men, mà lại muốn đem chủ đề chính diện dẫn đạo. Ở trong đó nên cho ân tình, hứa hẹn, lợi ích kết nối, các loại phương diện đi chuyển một hạng không rơi xuống, lấy nàng bây giờ đem khống lấy trong nước lớn nhất số lượng âm nhạc tàu sân bay thiên hành âm nhạc, cầm trong tay lưu hành âm nhạc hạt giống, cùng lưu hành vòng âm nhạc nửa giang sơn đều có trực tiếp gián tiếp quan hệ chặt chẽ, cộng thêm hơn mấy cái quá cứng chính thức đại sứ thân phận, nàng tự mình hoạt động xuống dưới, cố chấp động năng lượng là rất kinh người. Cho nên Tần Tây Chân nếu không có niềm tin rất lớn, cũng sẽ không tùy tiện tiến hành Bách Khoa tiến hành. Lúc mới đầu xuôi gió xuôi nước, quốc tâm nhiệt độ trở lại quỹ đạo, mà lại lấy khỏe mạnh, tích cực hình thức ở truyền bá, cũng không phải không có dự liệu được sẽ có bán ngược, cho nên cũng đều thiết trí mấy đạo phòng tuyến. Đương nhiên tiếp xúc người bên trong, cũng chưa chắc không có mặt ngoài hứa hẹn đáp ứng, phía sau rồi doanh cầu thả, lá mặt lá trái, những này Tần Tây Chân cùng Trần Mục Dịch đều bị phía sau làm ra phong hiểm ước định, những cái kia là có thể bắt lấy trước hết bắt lấy, nào là có thể tranh thủ, nào lại là bắt không được, nhưng có thể ổn định, nào là ổn định sau không sợ bán ngược, nào là ổn định nghĩ mà sợ bán ngược muốn phòng một tay, nào lại là tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, nhưng có thể ném ra xương cốt làm cho đối phương trước cắn chạy, tóm lại đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, làm được cực hạn. Dư luận sợi tơ hồng này cũng một mực bị bọn hắn kéo hướng an toàn lục sợi dây lên xuôi theo tiến lên. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương phản công lực lượng bay vào động, năng lượng chi lớn, các loại dao mỏ, lấy một chút am hiểu nhất đạo này hồng công truyền thông từ ngoài hướng vào trong rào sát, lại có trong nước mấy nhà ở kinh tế phát đạt địa khu thụ chúng rất rộng tạp chí cùng mạng lưới truyền thông phụ ứng, ngoại bộ tạo thế, nội bộ hưởng ứng, trong nháy mắt đem Tần Tây Chân kéo lên dư luận lục sợi dây đánh tới dây đỏ xuống dưới. Mà lại là tầng tầng thúc đẩy, lấy bắt lấy dư luận bên trong rất lớn một bộ phận người không nguyện ý nhìn thấy Tần Tây Chân dưới thần nữ phàm trần nhân tính ngược điểm, đánh trước kích trình nhiên nhân phẩm, đem hắn rèm pha đến không đáng một đồng, tiểu bạch kiểm, lấn thế nghi ngờ chúng, an bám bảng minh tinh, đến mức trình nhiên cả người đều bị vạn tiễn xuyên tâm ăn mặc xuyên tim về sau, mấy lớp da đều bị bong ra từng mảng xuống tới, loại thời điểm này tự nhiên không có người lại tin. Tưởng hắn chỗ phụ trách phòng thí nghiệm thiên hành tất cả thành quả nghiên cứu cùng đối Trần Việt quốc tâm lên án. Đồng thời đối mặt một chút dần dần nổi lên mặt nước trình nhiên là phục long trình phi dương chi tử tin tức, lại là tiến một bước bóc lột đến tận xương thủy. Đây có phải hay không là chính là cái gọi là lao tử anh hùng mà không nạn? Dẹp đi đi, ai cũng biết Phục Long là công hội cầm cố, Trình Phi Dương là đem công ty đều lấy ra cho Phục Long cống hiến các công nhân viên, cá nhân hắn cổ phiếu chiếm so là cực ít, cũng là có theo nhưng cha, mà lại lấy Trình Phi Dương tính tình, con của hắn đoán chừng không có nhiều có thể từ cha hắn nơi đó đạt được nhiều ít cổ phần khả năng, càng không biến có sẵn tài phú, thế là cũng liền kiếm tàu thiên phong. Trình Phi Dương nếu là biết mình con trai làm ra loại sự tình này, bằng minh tinh làm học thuật dọa dẫm, có thể hay không sặc ra một ngụm lao huyết. Cho nên biết, chính là cái bị cha hắn đè ép, nghĩ như cha hắn đồng dạng dễ cái đại danh âm thanh, lại không bao lớn bản sự, dựa vào đào người khác góp tưởng, chiếm trước học thuật tư liệu, dọa dẫm quốc gia hạng mục thượng bị người. Biết hiện tại bên ngoài những âm thanh này, liền biết Tần Tây Chân ngự khí xa suốt là từ đâu mà đến, chính như nói, cho tới bây giờ, làm được đủ tốt, đem nhiệt độ cùng chú ý độ một lần nữa kéo lên, ý nghĩ của ngươi đều là đúng. Nhưng bây giờ cục diện không phải chúng ta suy nghĩ như vậy, càng ngày càng loạn. Tần Tây Chân không phải không mang thủ, trận này gợn sóng ngược lại để trải vớt rõ ràng những năm này theo danh khí cùng sự nghiệp huyết chương mang tới nhân mạch hoàn cảnh. Ngay tại lúc này, là ai thực tình hỗ trợ, là ai quan sát, là ai ở sau lưng bàn lén, đều biết đến 7-8 phần. Trận này sự kiện về sau, Tần Tây Chân đảm bảo có thể điều chỉnh tự thân lộ tuyến, đem người nghệ nghiệp cùng sự nghiệp đưa đến một cái mới bình đài độ cao đi lên, chỉ là trước mặt cái này một đợt cục diện, Tần Tây Chân cũng biết trình nhiên đối mặt địch nhân năng lượng. Trình nhiên đối mặt, xem ra đã là chính diện va chạm đến cái kia khổng lồ lợi ích liên hợp thể căn cơ. Cho nên đối phương mới có thể dùng loại này hận không thể nghiền xương thành cho phương thức, muốn đem hắn đánh tới vũng bùn tầng dưới chót nhất xuống dưới, vĩnh viễn lật người không nổi. Tất cả cùng hắn dính vừa đến người, ở Nam Châu vì trình nhiên cải cách buôn tẩu quan viên, nàng Tần Tây Chân, còn có phòng thí nghiệm thiên hành những cái kia bởi vì trình nhiên tụ tập nghiên cứu viên đoàn đội nghiên cứu khoa học hạt giống, đều sẽ cùng nhau chìm nghiệm. Người làm cũng đủ nhiều, quay qua tại sầu lo, gần nhất đều ngủ không ngon giấc đi, vẫn là nghỉ ngơi nhiều. Cái này đều tới khi nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngủ ngon cảm giác? Ngủ được no bụng mới có thể đánh trận a, càng là chật vật thời điểm, càng phải có sung túc tinh thần bảo hộ. Trình nhiên ở bên kia nói, là, cho tới bây giờ, thế cục đúng là bất lợi rất, hiện tại mắt thấy lại là hỗn loạn, nhưng ngươi cẩn thận quan sát, nhằm vào quốc tâm hạng mục các bộ và ủy ban trung ương ngành tương quan, vẫn không có đối với cái này phát ra tiếng, càng không có trước tiên nhảy ra vì quốc tâm chính danh. Trong điện thoại Tần Tây Chân trầm mặc một lát, nói, ngươi nói là, điều này có ý vị gì? Không chỉ là ngươi muốn từ cái này loạn cục trông được rõ ràng chân tướng, quốc gia này vẫn là có rất nhiều người thông minh, cũng đang không ngừng đẩy ra mây mù quan sát chân tướng. Cho nên loạn một chút, động tĩnh lớn một chút, không phải chuyện gì xấu. Tương phản, bọn hắn đánh không chết ta, mới muốn bắt đầu sợ. Mặc dù ta biết hiện tại khẳng định bệ bộn nhiều việc, nhưng vẫn là muốn theo người thông điện thoại. Trình nhiên tiếp vào điện thoại, không ngoài ý muốn, đến từ Dương Hạ, gần nhất đánh tới hắn điện thoại di động đi lên điện thoại, có thể nói vô số kể, bạn học trước kia, các lộ bạn bè, người nhà, công ty. Liên liên tại nước Mỹ bờ lũ đoạt khoa học kỹ thuật Giang Lăng mấy người đều tới điện, nói là thấy được trong nước tin tức, hỏi hắn tình huống bây giờ là như thế nào, hỏi lung tung này kia, sầu lo khuyên nói một chẳng, cuối cùng vẫn là rơi vào tiểu chính tổng, ngươi cùng Tần Tiểu Thiên Hậu là thật có một chân a. Là anh em, nói lời nói thật. vô luận như thế nào, cam đoan không nói ra đi, cho ngươi giữ bí mật, vô ngực chấn kinh hỏi thăm bên trên. Trình Nhiên lúc ấy cúp điện thoại, cảm thấy có lẽ còn là đuổi bọn hắn ở thung lũng Silicon tiếp tục bế quan đến thiên hoàng địa lao, cùng chim nguyên bộ hệ điều hành một khắc không rơi xuống đất, ai bản chân cũng đừng nghĩ lại dính vào tổ quốc mặt đất. Tần Thiên đã nói với ta, nàng cho lúc trước ngươi gọi điện thoại, ngươi tình trạng vẫn còn tương đối tốt. Ta nhìn thấy rất nhiều tin tức, ngươi bên kia hiện tại an toàn không có vấn đề a? Nào chỉ là rất nhiều tin tức, bên ngoài liên quan tới Tần Tây chăn cái này chuyện xấu truyền bá vượt quá tưởng tượng. Nếu như trước đây Quốc Tâm ở chuyên nghiệp lĩnh vực, lại làm người nghe kinh sợ tin tức, không chú ý người không nhìn thấy thì cũng thôi đi, thấy được cũng chưa chắc quan tâm, cũng chưa chắc có thể hình thành truyền bá. Tần Tây chăn thế nhưng là truyền bá tính rộng nhất giải trí đại chúng lĩnh vực, cái này lực bộc phát lan tràn trình độ, cũng chính là mang ý nghĩa ngươi bình thường căn bản không quan tâm loại chuyện này, cũng sẽ ở phòng học, ở nhà ăn, đang làm việc bản không làm việc, nghe được người bên cạnh đối với cái này thảo luận nghị luận. Thật giống như Dương Hạ, hôm qua ở phòng ăn thời điểm liền có chữa sau hai nữ sinh, hẳn là đều xuất thân từ thư hương môn đệ, ăn cơm đều là ăn nhẹ hộp, cơm chẳng qua một hai, đồ ăn nhiều thì ít, nói chuyện ôn tồn lễ độ, nhưng là tấp nập từ bọn hắn nói chuyện phía bên trong đề cập Tần Tây chăn cùng Trình Nhiên hai chữ này. Đây chỉ là Thanh Hoa một cái góc, tất cả trận này sự kiện ảnh hưởng một điểm nhỏ của tảng băng chìm, địa phương khác còn không biết càng là như thế nào. Từ loại này ở xa kinh thành trường học nhà ăn nghe được tự mình không thể quen thuộc hơn được tên người, tự mình người quen biết cũng đã trở thành chủ đề nghị luận bên trong nhân vật chính cảm giác, có loại không nói ra được kỳ quái, phảng phất xen vào hư ảo cùng trong hiện thực. Có chút để cho người ta không phân biệt được, đến cùng người trong cuộc kia, có phải hay không chính là năm đó cái kia mỗi ngày sẽ tính toán thời gian, ở tự mình sau khi ra cửa cũng hợp thời từ cái kia lão tiểu khu đại viện, bên ngoài bỏ dây thường xuân cư dân lâu bên trong đi ra đến, cố ý giả ngẫu như gặp, nhưng thực tế chỉ là muốn theo nàng sóng vai đi đến một đoạn Nam Hải. Trình Nhiên thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, an toàn không có vấn đề. Ngươi biết, thúc thúc ta Trình Bân, hiện tại cũng là chủ trì công an công tác phó thị, tiểu quân ca tới sớm Nam Châu, cùng tiểu quân ca cùng nhau người, bây giờ tại nhìn bên này lấy, không cần phải lo lắng ta bị Tần Tây chăn fan cuồng nện cục gạch đâm một đao, cùng một chút tận lực thân người tổn thương an toàn cái gì. Dương Hạ hỏi, như vậy Tần Tây chăn cùng ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Các ngươi bí mật một mực có liên hệ? Vẫn là nói thật như trên báo chí nói như vậy rồi. Trình Nhiên nói, giang hồ cứu cấp, rút đao tương trợ, vì chính nghĩa. Dương Hạ bị chọc phát cười, sau đó nàng cầm điện thoại nói khẽ, Trình Nhiên, ngươi luôn luôn có thể dạng này, giống như liên quan tới ngươi sự tình, ban đầu có lẽ không đáng chú ý, có lẽ không có như vậy trước tiên kinh diễm, thậm chí có đôi khi sẽ còn bị người bỏ qua, nhưng này chút không có bị chú ý tới mở đầu, từng chút sâu trôi đứng lên, đến cuối cùng, giống như đều trở thành truyền kỳ. Dương Hạ lúc nói lời này, còn có thể nghĩ đến rất nhiều sự tình trước kia, cư xá đấu thơ, cùng một chỗ đóng vai mọi nhà rượu nhân vật đóng vai, mùa thu bãi có khô héo sân bóng Nam Hải ra sức đá bóng tiếp nhận trên tay nàng đồ uống thời điểm nụ cười, ở hoàng hôn ở giữa đi qua dây hẹn bèn cắt đứt bầu trời phố cũ đường tắt Nam Hải cô gái hoạt bát ngôn ngữ, thiếu niên kia nhìn lén nàng lúc đỏ lên mặt, đều như trong trí nhớ trời chiều, pha tạp tuyến nguyện. Những cái kia ngây thơ, ta nói qua chán ghét ngươi liền tốt mấy ngày không nói thêm gì nữa, ta nói qua không thích ngươi nhớ lại liền hơi nhói nhói, thương cảm, làm cho người hoài niệm, như vậy tiếc nuối tuyến người ta. Vĩnh viễn trở về không được. Tuyến người đi. Cũng chính là ở cái này vô luận là Quốc Tâm, Tiểu Thiên Hậu, liên quan tới chuyện xấu cùng học thuật lừa gạt, các loại ngôn luận xôn xao, chú định để cho người ta khắc sâu đến khó lấy quên được công nguyên năm 2002 giữa hè tháng 5. Cuối tháng, một trận từ Trung Quốc hội xúc tiến thương mại, Trung Quốc Quốc viện tiểu xử lý, nhân dân Trung Quốc đối ngoại bản hiệp, cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp cùng xuyên tỉnh chính phủ nhân dân cộng đồng chủ sự, chính thức tên vì giới thứ 3 Trung Quốc miền Tây quốc tế hội trợ, làm quốc gia ở khu vực phía Tây trọng yếu ngoại giao bình đài, mậu dịch hợp tác bình đài cùng đầu tư xúc tiến bình đài, thực hiện miền Tây hợp tác, Đông Trung Tây hợp tác, trung ngoại hợp tác trọng yếu vận dẫn. Khu vực phía Tây đối ngoại mở ra hợp tác trọng yếu cửa sổ cấp quốc gia quốc tế tính thịnh hội. Khai mạc. Triển lãm hội tứ đại chủ đề bên trong trọng điểm đột xuất ít sản nghiệp, cũng hợp thời dọc theo một cái khác cái cọc giới internet náo nhiệt phồn thịnh. Từ vị kia bây giờ là điện tử thương vụ lĩnh vực thanh thứ nhất ghế xếp, lấy Trung Quốc mới kinh tế người phát ngôn hình tượng xuất hiện ở nước Mỹ Forbes tạp chí trang bìa tuổi trẻ tổng giám đốc Mã Lao Bản, rộng phát anh hùng thiếp hiệu triệu tổ chức. Muốn nhắc lên nước Mỹ trận kia NASDAQ phong bạo về sau internet ngành nghề khôi phục, chủ đề vì thiên hạ, bị ngoại giới ca tụng là có thể là tương lai Trung Quốc internet nghiệp giới thịnh hội. Hiện lộ rõ ràng Trung Quốc cho đến nay internet xu thế, cũng có thể trở thành dẫn dắt Trung Quốc internet trong chóng đo chiều gió lần thứ nhất thuộc sơn luận kiếm đại hội, và khoảng quốc tế tính đại hội Tây Bắc sẽ tổ chức thành đô hơn 200 cây số bên ngoài núi Nga Mi chân nhà khách chính. Phủ tổ chức. Có ý tứ chính là trận này thuộc sơn luận kiếm kỳ thật sớm tại năm 2000 vẫn tại ấp ủ, giới internet phổ biến chờ mong, bên ngoài một mực chú ý, nghe nói quy cách điều tính cũng rất cao, lại một mực chậm chạp chưa xử lý, một mực dẫn vì internet nghiệp giới chi việc đáng tiếc. Bây giờ cho đến năm 2002 trận này lần thứ nhất đại hội mới ở các phương chen chúc hoạt động phía dưới, mượn Tây Bắc biết cái này cổ đông gió, thiên hô vạn hoán bắt đầu ra. Để ép tiếp cận 3 năm năng lượng, lấy thiên hạ làm chủ đề luận kiếm đại hội, ngụ ý Trung Quốc internet sân khấu càng lớn, thực lực mạnh hơn, tiền cảnh càng thêm to và rộng, vở kịch càng thêm đặc sắc mà huyền diệu. Cựu tổng thống Mỹ Clinton đem làm chủ đề diễn thuyết, lấy kẻ khai thác đặc biệt thị giác giải thích Trung Quốc internet tương lai. Trừ cái đó ra, anh hùng thiên hạ cùng internet cự đầu tiếp. Thế giới internet cự tử Dương Chí Viễn tiếp, cờ tổng giám đốc Lý Minh Thạch tiếp, thông lãng CEO Tạ Cản tiếp, lưới ước Đinh Tam Thạch, sổ thủ Trương Siêu Dương, trăm ngàn độ Lý Hoành, liên chúng chỉnh tề. Cùng nhau tiếp. Cựu tổng thống Mỹ, thế giới đỉnh cấp công ty internet CEO, trong nước trên trăm nhà công ty internet CEO, tiếp. Các nơi trên thế giới, thiên hạ anh hảo. Hội Minh Thục Sơn, Quy 5 chương 120, Thục Sơn luận kiếm, trung. Chương 120, Thục Sơn luận kiếm, trung. Tây Bắc hội khai mạc, Trương Ung Hoa Trương phần mềm cũng đã nhận được sẽ phát triển triển lãm vị trí, mà lại làm Hoa Trương phần mềm CEO, cũng bị mời tham gia cùng Tây Bắc hội hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bị xuyên tỉnh cùng ương cấp chủ quản bộ môn thôi động hạ cánh Thục Sơn Luận Kiếm đại hội. Nhân vật chính tự nhiên là không cần suy nghĩ, Luận Kiếm đại hội nhân vật chính đều là internet cự đầu, đương kim internet phong vân đại hiệp, Trương Ung mặc dù được lời mời, nhưng tự nhận là tự mình chỉ tính cái tiểu hiệp nhiều nhất một cái bên trong hiệp, đến lúc đó chính là nhìn xem người ở phía trên tán phiếm luận kiếm, tự mình từ những này trò chuyện đàm bên trong hiểu được Trung Quốc tương lai mạng lưới đi hướng xu thế cũng là tốt. Sau đó một ngày này, Lâm Hiểu Tùng mang đến một tin tức, chuẩn bị một chút, gặp đại lão bản. Đại lão bản gọi Trần Lôi. Đây là Trương Ung biết đến sự tình, nhưng chỉ vẹn vẹn biết chính là cái này cái tên mà thôi. Có quan hệ người này càng nhiều tin tức, dù là lấy hiện tại Trương Ung tin tức thu thập năng lực, đều khó mà kiểm chứng, có hai cái cùng tên phú hào, chào tạm biệt ở nước Mỹ cùng Singapore, đồng dạng địa thấp, không ở đại chúng phương diện nổi lên hiện, một cái tung hoành sắt thép nguồn năng lượng lĩnh vực, một cái thì là liên quan đến y dược, bất động sản, không xác định có phải hay không Lâm Hiểu Tùng trong miệng Trần Lôi, Trương Ung phán đoán khả năng không cao, đương nhiên, cái tên có khả năng nhất là dùng tên giả, dù sao có nhân vật, nhất cử nhất động các phương diện đều có liên lụy, liền có không thể bị người tra được nền móng động tác cần. Nhưng lần trước Hoa Trương phần mềm thành lập, cũng chính là Trương Ung lựa chọn đạt được Trần Lôi đầu tư thời điểm, đó cũng là Tây Bắc hội trong lúc đó, ngay lúc đó Trần Lôi là Tây Bắc hội phòng đường lễ tân trong đội xe khách quý. Sau đó Trương Ung Hoa Trương phần mềm quá trình lớn lên, đều chiếm được vị này phía sau Trần Lôi chỉ đạo, Trương Ung còn có thể nhớ tới lúc nửa đêm bản kế hoạch bị vị này đại lão bản không chút do dự đánh trở về, các loại không nể mặt mũi bác bỏ tình hình. Lúc trước tự mình suýt chút nữa thì chồng chất gánh, nhưng theo Hoa Trương phần mềm đi vào quỹ đạo, đằng sau đều xác nhận, vị đại lão này bản rất nhiều đề nghị, đều có độc đáo hữu hiệu chỗ. Đương nhiên sau đó chính Trương Ung cách nhìn nhiều, cũng có kiên trì ý mình thời điểm, đối phương cũng thả tay, hiện tại kinh lịch rất nhiều Trương Ung lại đến nhìn vị đại lão này bản, đã hiểu vì cái gì Lâm Hiểu Tùng dạng này người nói lên đối phương thời điểm đều mang kinh ý. Từ đó thể hiện biết người dùng người, tầm mắt, lịch duyệt, quyết đoán, đều đủ để phát họa ra một cái rất có nhân cách mị lực hình tượng. Cái này khiến Trương Ung sinh ra rất muốn cùng đối phương chân chính gặp mặt một lần nguyện vọng. Hắn muốn chân chính gặp mặt vị này bá nhạc, học được nhiều thứ hơn, sinh ra càng nhiều dẫn dắt, đạt được càng lớn tiến bộ. Năm 2002 Tây Bắc hội, giống như thời không luân hồi, hắn chờ được dạng này thời cơ. Ở Lâm Hiểu Tùng dẫn đầu dưới, nhìn xem cái kia đạo gần trong gang tấc nặng nghề làm việc khẩu, Trương Ung vậy mà sinh ra mấy phần kích động cùng cảm ơn. Trước kia Trương Ung chỉ là cái giáo sư nghèo, nhưng chi nhân thiện nhậm vị đại lão này bản, chính là như thế vừa đụng chạm, đem hắn dẫn tới một cái hoàn toàn mới lĩnh vực cùng thế giới, Hoa Trương phần mềm trải trợ, đàm phán, đánh hạ một nhà lại một nhà đơn vị cùng trường học, nội bộ tổ chức cân đối năng lực tăng lên, nghiên cứu phát minh phần mềm hệ thống, Trương Ung đã từng sở học cùng nghiên cứu giành lấy cuộc sống mới, những này các phương diện rèn luyện quá trình bên trong, hắn đã trưởng thành thành một cái có thể bắt lấy trợ, có thể làm được hộ khách, có thể bắt buộc nội bộ, biết được quản lý, thông suốt lòng người, trong tay liên quan tổng công ty mỗi người chia công ty nghiệp vụ viên, không còn có 500 cái nhân viên, đồng thời có lực ngưng tụ cùng cảm giác đói bụng cường lực đoàn đội. Xem quá khứ, cái này cùng làm lão sư là khác biệt cảm giác, nhưng năm đó hắn không thể trở thành một cái hợp cách giáo sư, bây giờ lại giống như trở thành một cái miễn cưỡng hợp cách người quản lý người dẫn đầu, đều là đến thăm đáp lễ sau người ban tặng. Cho nên hôm nay cùng nói là gặp mặt, có càng nhiều vẫn là có mấy phần hâm mộ yết kiến chi ý. Mở cửa, theo Lâm Hiểu Tùng đi vào, là Lâm Hiểu Tùng văn phòng, chủ vị trống không, bên cạnh bàn trà trên ghế salon, ngồi chính là hắn không thể quen thuộc hơn được một người, Chí Nhiên. Trương Ung đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi không có ở Nam Châu. Gần nhất liên quan tới Quốc Tâm Đạo Văn Trình Nhiên phòng thí nghiệm sự tình hắn cũng biết lúc mới đầu là Khương Việt Cầm kết nối hạng mục, kết quả về sau hạng mục này đổi chủ, tưởng rằng Khương Việt Cầm bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó liền tuân ra Trình Nhiên phòng thí nghiệm lên án, Trương Ung mới hiểu rõ đến Trình Nhiên hẳn là cùng Khương Việt Cầm bên kia thông qua khí, như vậy nói như vậy, vốn nên là có hồng câu đôi bên, tựa hồ đạt thành một loại nào đó thỏa hiệp. Đôi này Trương Ung chấn động không thể bảo là không lớn, mặc dù nhất thời nửa khắc không thể biết được trong đó càng thâm nhập nội tình, nhưng Trương Ung nhìn tình thế cũng biết chuyện này nghiêm trọng trình độ cùng khả năng tạo thành ảnh hưởng. Nói đến làm Khương Hồng Thượng trước giữa út, lại thêm thầy trò quan hệ, Trương Ung đối Trình Nhiên là một mực tiếp tục chú ý, thậm chí cũng ủy thác nghiệp giới trong vòng cùng trên quan trường bạn bè tìm kiếm những cái kia phong vân dũng động nội tình tin tức. Đương nhiên cũng biết Trình Nhiên đối với mình là có ngăn cách, đôi bên về sau gặp nhau đoán chừng cũng không lớn, đại khái cũng chỉ có thể dùng phương thức của hắn tập trung chuyện này tiến trình. Vậy mà hôm nay ở Lâm Hiểu Tùng văn phòng, vậy mà liền cùng Trình Nhiên đụng vừa vặn. Trình Nhiên nói, Lâm thời tới, ta không nhất định liền muốn một mực đóng giữ Nam Châu. Trương Ung gật gật đầu, quốc tâm như thế hạng mục lớn, tệ nạn vạch trần tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức, có thể chịu đựng được. Trình Nhiên cười, chỉ chết trống. Tính toán một lát, Trương Ung lại mưu cầu duy trì lấy còn làm trước mặt thanh niên đã từng lao sư thân phận trạng thái, sinh hoạt cùng học tập bên kia, trước mắt bị chuyện này ảnh hưởng rất lớn a. Có cái gì khó khăn địa phương? Cần ta làm những gì sao? Trình Nhiên lắc đầu, tâm lĩnh. Hiện tại tạm thời không giúp được gấp cái gì, có cần biết lái miệng. Trương Ung một bộ sư trưởng thái độ gật gật đầu. Hai người cứ như vậy ngồi, Trương Ung nghĩ thầm Lâm Hiểu Tùng nói tới đại lao bản làm sao còn chưa tới. Một phương diện khác, Trình Nhiên vì cái gì lại sẽ ở Lâm Hiểu Tùng văn phòng? Chẳng lẽ lại cũng cùng đại lao bản Triệu Kiến có quan hệ? Có nhiều khả năng, Trình Nhiên ở Bách Khoa, nói không chừng cũng bị nhốt chú lên, không chừng sẽ có cái gì viện trợ nâng đỡ loại hình. Trình Nhiên từ Nam Châu về Thành Đô cũng liền nói thông được, người trẻ tuổi này hiện tại đoán chừng cũng sức đầu mẹ chắn đi, cần khắp nơi buôn tẩu la hét. Sau đó Trương Ung nhìn về phía từ vừa rồi vào cửa bắt đầu vẫn tại bên cạnh chờ đợi bọn hắn đối thoại Lâm Hiểu Tùng, nhìn thấy Lâm Hiểu Tùng mỉm cười nhìn xem hai người, tự mình lại hướng hắn hướng làm việc chủ trên bàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nghĩ thầm đại khái đối phương có thể biết đây là tại hỏi cái gì. Kết quả Lâm Hiểu Tùng thờ ơ. vẫn lấy một loại ấm áp như xuân ánh mắt nhìn hai người. Trương Ung biểu lộ dần dần ngưng kết, nhìn xem Lâm Hiểu Tùng, nhìn xem Chính Nhiên, đột nhiên nói, ta ra ngoài ngồi một hồi. Cửa phòng đống nhiên mở ra, Trương Ung đi ra, ở ngoài cửa hành lang ngừng nghỉ dừng một chút, sau đó tới đi trở về hai vòng, lập tức sở lấy bên cạnh khoáng đặt chỗ một tấm ghế làm việc miễn cưỡng ngồi xuống, hai chân giao nhau, hai tay khuỵu tay chi đầu gối, hai tay khép lại, hai cây ngón trỏ duỗi ra xoa huyệt thái dương. Lâm Hiểu Tùng đi ra. Một lát sau, Trương Ung ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thần bay ngoại vật, khóe miệng bởi vì bộ mặt cơ bắp quá độ phong phú mà co rút giật một cái, là như bị sét đánh thần sắc, đại lão bản. Trình. Lôi. Là cái kia nhìn thấy ngoài cửa sổ núi cảnh hồ nước cùng xương trắng thấp thoáng như tiên cảnh rừng trúc tầng cao nhất trong phòng, Trình Nhiên cùng Mã lão bản đang ngồi, đầu tiên chúc mừng Mã lão bản năm nay đạt thành lợi nhuận một khối tiền. Cũng liền mang ý nghĩa từ giờ trở đi, Trình Nhiên kia bút nhanh thiêu đến hết đạn cạn lương tiền, rốt cục chống đỡ lấy Mã lão bản đoàn đội vượt qua internet dài dằng dặc trời đông giá rét, thực hiện lịch sử trên ý nghĩa thu chi cân bằng. Tiếp theo hai người trò chuyện tiếp lên trận này thuộc sơn luận kiếm đại hội tiến hành, lúc trước hai người chỉ là giống như là nửa đùa nửa thật nói một cái lịch trình, muốn ở núi Nga Mi tổ chức thuộc sơn luận kiếm, mà bây giờ internet đại thế gió nổi mây phun, cái nghề này đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt đầu một trận hàng năm đều lấy khó có thể tưởng tượng tăng trưởng cường độ bay lên tiến hành. Cứ việc vô số người tiên đoán internet tương lai, nhưng thủy chung vẫn là không có người có thể đoán trước, như vậy nhiều năm về sau, internet sẽ thẩm thấu đến bình thường trong sinh hoạt mỗi một nơi hẻo lánh, sẽ sáng tạo bao nhiêu tài phú, sẽ nhắc lên như thế nào kỹ thuật cải cách, như thế nào khắc sâu ảnh hưởng mỗi người sinh hoạt, thậm chí nhân sinh của bọn hắn. Thời đại này, là những này xử lý internet ngành nghề đám người sân khấu, trải qua diễn hóa quá độ cùng biến thiên về sau, lại xuống một thời đại, đại khái đó chính là phục long phá băng chinh phục địa. Đại khái tự mình trùng sinh một thế này, đều cùng Nga Mi tòa này thuộc sơn có quan hệ chặt chẽ, hắn từng tại chùa báo quốc bị cự, ngay tại nhà khách chính phủ bên ngoài trên thềm đá cùng Khương Hồng Thược tản bộ, sau đó mới cùng Lý Minh Thạch sáng lập tức thời thông tin, sau đó lại cùng Mã lão bản hẹn ở nơi này làm luận kiếm đại hội, Khương Hồng Thược xuất ngoại trước đó, hai người cũng là suốt đêm bỏ lên trên núi Nga Mi, nhìn mặt trời mọc tiếng thông reo biển mây, hát kia thủ ngày mai sẽ tốt. Hơn, hiện tại lại là ở tòa này thuộc sơn chi vương, quần anh hội tụ chi địa, tựa hồ không thể tránh khỏi có một số sự vật muốn phá kén. Nam, cảm tạ cờ VĐS 6682 liên tiếp khen thưởng hai cái minh chủ, quy năm chương 121, thuộc sơn luận kiếm, hạ. Chương 121, thuộc sơn luận kiếm, hạ. Núi Nga Mi, nhà khách chính phủ. Thuộc sơn luận kiếm đại hội đêm trước. Trăng sáng tinh phồn, thấp thoáng ở rừng cây ở giữa khách sạn 5 sao lộ ra không thuộc về lúc này trong núi yên tĩnh đèn đuốc. Luận kiếm đại hội mời khách mời đã lần lượt vào ở nhà khách chính phủ. Nhất làm cho trận này thuộc sơn luận kiếm đại hội hoành động không ai qua được cựu tổng thống Mỹ Clinton sẽ tại trong hội nghị làm chủ chỉ diễn thuyết tin tức, lúc trước một khi công bố, liền trong nháy mắt đốt lên Trung Quốc mạng lưới cộng đồng. Chỉ là quốc tâm sự kiện chính vào danh tiếng, hơi để tin tức này tương đối ảm đạm. Nhưng là sắp đến thuộc sơn luận kiếm đại hội khai mạc, truyền thông điểm nóng lại lập tức quay lại. Liên quan tới vị này trước Mỹ tổng thống cùng internet quan hệ, mọi người rất dễ dàng liên tưởng đến mấy năm trước trận kia nước Mỹ trước kiểm sát trưởng ở mạng lưới lộ ra ánh sáng mở báo cáo điều tra, tổng thống cùng nhà trắng thực tập sinh lùi in sợ chuyện xấu sự kiện, kia cái có quanh động toàn cầu khóa kéo miệng. Bởi vậy chỉ lần này một hạng, vị này cựu tổng thống nhiệt độ liền không ở lập tức Trung Quốc internet dậy sóng phía dưới. Mà công ty Ali có thể mời được vị này cựu tổng thống cũng tuyệt đối là một kiện đáng giá tự hào sự tình, cũng bởi vậy trận này đại hội được xưng là Trung Quốc internet diễn đàn đa vô, chính quyền tỉnh cũng là vì trận này đại hội làm rất nhiều chuẩn bị. Clinton đến trước đó, trung ngoại hơn 100 nhà truyền thông các phóng viên liền canh giữ ở sân bay thành đô mỗi một lối ra, hơn 10 chiếc chuyến đặc biệt, xe cảnh sát cùng tư nhân bảo tiêu đội ngũ cũng tụ tập ở phía ngoài, lặng lặng chờ đợi. Buổi chiều lúc hơn 7 giờ Clinton tham gia hoàn hội ngân sách chú ý bệnh S hoạt động, từ Dinh Kỳ đến sân bay thành đô, ngồi vào một cỗ xe quần, đi theo dòng xe cộ chậm rãi lái ra khỏi phi trường, gây nên bên ngoài mấy cái nữ phóng viên lớn tiếng thét lên. Xuyên tỉnh ở lực chế tạo sẽ triển kinh tế, Tây Bắc hội là đầu tư xúc tiến, mậu dịch cùng ngoại giao bình đài. Mà nếu như cái này từ tổ chức ngay từ đầu liền có Trung Quốc internet diễn đàn đạ vụ danh xưng thuộc sơn luận kiếm đại hội hạ cánh, sẽ để cho trận này phong ảnh vàng càng sâu xa hơn, vì tương lai mang đến càng lớn kỳ ngộ cửa sổ. Mà đối với tham gia mạng lưới tinh anh Tây Hồ luận kiếm đám người tới nói, khả năng này là đối thân người an toàn yêu cầu nghiêm khắc nhất một lần hoạt động. Vô luận là được thỉnh mời khách quý vẫn là chấp bài có mặt lao nhơ nhóm, đều muốn thông qua sở công an tỉnh tư cách xét duyệt, đồng thời vào sân chức còn muốn gửi lại tất cả gói, qua hiện trường kiểm an quan, bảo đảm không có mang theo vật phẩm nguy hiểm mới cho phép đi vào. Liêu Cao cùng Trường An hội thành viên đến nhà khách chính phủ thời điểm, còn rất là đối trận này từ Mã lão bản tổ chức hiệu triệu Trung Quốc internet tinh anh tổ chức diễn đàn tuyển ở chỗ này cảm thấy xa xôi cùng chưa đầy. Dù sao một cái Hàng Châu người ngàn dặm xa xôi chạy đến xuyên tỉnh thuộc sơn tổ chức luận kiếm đại hội, từ sẽ triển kinh tế góc độ tới nói, chẳng phải là cho xuyên tỉnh làm áo cưới, đây là cái gì tinh thần? Kết quả là cũng chỉ có thể đổ cho võ hiệp mê thế giới cùng tình hoài, thuộc sơn luận kiếm nhiều ít có loại đặc thù hiệp khách phong phạm, từ Mã lão bản mời Kim đại hiệp, tiếp tục sử dụng Kim đại hiệp võ hiệp cách cục đến biểu hiện ra một trận luận kiếm đại hội. Liền có thể thấy đốn. Audi màu đen tiến vào thời điểm, Liêu Cao nhìn xem nhà khách chính phủ đã thăng cấp thành tiếp đãi ngoại quốc người lãnh đạo đãi ngộ đồng dạng phô trương bảo an, lại phối hợp hắn cùng hộ tống tới cao cấp quan viên làm rõ thân phận sau thông suốt, đây là Liêu Cao một mực khắc sâu thấm vào thể vị trong đó, thuộc về quyền lực tư vị. Làm Trường An hội chủ tịch, chứ danh sĩ nghiệp gia, cùng sau lưng bối cảnh, nhận được thư mời Liêu Cao ở đi vào xuyên tỉnh núi Nga Mi lộc quá trình bên trong, tự nhiên có không ít cùng hắn thuộc về phe phái thân cận quan viên cùng đi. Mặc dù mình biểu tỷ ở xuyên tỉnh trận kia phong ba gặp chỉ trích, chỉ là từ trước đỉnh núi biến ảo đại vương kỳ, Liêu Cao đã không cần dựa vào Khương gia đến giữ thể diện. Hiện tại làm cường lực cánh tay lục ra, liền có thể vì hắn cung cấp đầy đủ tư bản cùng tài nguyên. Quốc Tâm sự kiện là một trận ngoài ý muốn, ai biết sẽ ở Bách Khoa bộc phát, Trần Việt sẽ bị quá hóa liều, chẳng qua Liễu Cao vẫn là lý giải hắn, du học Mỹ trở về, từng bước một quang hoàn gia thân, đến đằng sau có thể như vậy cùng quốc gia cao tầng cùng một tuyến, mang đến hiệu ứng, một mặt là thông thiên chi đổ, nhưng nếu như đổ sụp, hậu quả cũng là có thể nghĩ, đối với trận này một khi che giấu đi sẽ có dội thiên phú đắc công danh, đến bây giờ đã là không cho sơ thất, cho nên trước mắt đã vận dụng đủ mạnh lực thủ đoạn đem những này áp xuống tới. Tần Tây Chăn xuất hiện đứng đài chỉ sợ là bọn hắn khó khăn nhất để phòng tình huống, nhưng cũng may chuyện này cũng ở trong khống chế, hiện tại ngoại bộ nghị luận hạ cơ bản đã một chân đem Trình Nhiên đã dẫm vào vũng bùn bên trong, hắn cùng Tần Tây Chăn kết giao, liên quan tới phụ thân là Trình Phi Dương lão tử anh hùng con trai khốn nạn những cái kia lý do thoái thác, giống như núi áp chế lại, một phương diện khóa lại cổ họng của hắn, một phương diện đem hắn đánh vào hố phân. Liêu Cao mới có rảnh chuyển tới núi Nga Mi bên này, tham dự trận này luận kiếm đại hội. Chỉ là vừa tới nơi này, cứ việc hưởng thụ lấy bên người quan viên lưu chuyển cùng một chút cái Azure Ninh Hot, nhưng hắn vẫn có thể nghĩ đến một năm kia cùng thiếu niên kia gặp mặt chẳng diện, ai nào biết kia về sau sẽ thành nhiều như vậy sự kiện. Lúc ấy hắn xem ra căn bản là không có coi là chuyện đáng kể người kia, hiện tại đã trở thành hắn cần phải trừ chi cho thông khoái họa lớn trong lòng. Bản thân cái này chính là hoang đường một sự kiện. Tốt xấu hắn Liêu Cao đi đến hôm nay một bước này, trên đường đi có thoải mái cũng có đặc sắc, tạo thành vì hắn đối thủ những người kia, bao quát hắn đã từng trục xuất bị loại Lý Viện Sĩ, cái nào đều không đơn giản, cái nào trận đấu tranh không phải ngươi chết ta sống. Hắn một đường nhận công ngang ngược, một đường cũng quang hoàn gia thân, cho tới hôm nay một bước này, thành công cùng vinh quang thậm chí chính thức bối cảnh, để hắn nghiễm nhiên người khoác kim giáp chiến bào, thân thể lại rèn luyện đến càng sâu mình đồng ra sát, đi tới chỗ nào đều có thụ chú mục. Có thể cùng địa phương quan lớn ngồi đối diện uống trà, cùng các quốc gia tinh anh chính phủ quan lớn đàm phán lợi ích kết nối, đi qua Hạ Vật Thương học viện giảng hạ và sách giáo khoa lên Nam Tinh tập đoàn thành công án lệ, ở đâu có mặt đều là tiêu điểm. Về phần đến hắn tình trạng này tránh không được khổ sở mỹ nhân quan vấn đề, Liêu Cao hết lần này tới lần khác càng thêm tỉnh táo, nữ so sánh với Giang Sơn bá nghiệp tới nói, sức hấp dẫn không có lớn như vậy, cho nên hắn chưa hề không có ở. Nơi này đi ra bất luận cái gì gốc dạng, Trường An hội bao xuống Loan Đảo khách sạn, đưa tới, cũng là có danh tiếng người mẫu, cái gì chơi không được. Cứ việc Tần Tây Chăn loại này tiểu thiên hậu nhân vật, đúng là cái nam nhân cũng khó khăn qua khảm, loại nữ nhân kia đối với thành công nam nhân mà nói, đều xem như muốn ngưỡng vọng leo lên rất khó cao phong. Tần Tây Chăn đứng đài mặc dù uy lực rất lớn, chẳng qua một mặt là Khương Hồng Thực cùng Trình Nhiên ở giữa cũng chỉ có thể phân rõ, mặc dù cái này tới hơi trễ, dù sao hắn hiện tại cũng có thể độc lập với Khương gia ở ngoài. Một phương diện khác, cũng có thể lợi dụng Tần Tây Chăn nhấc lên áp đảo hắn Trình Nhiên dư luận ngọn lửa, đám lửa này uy năng, đủ để đem hắn đốt thành cho bụi. Thậm chí đến Hồng Kông có hắc đạo bởi vì những cái kia cảnh ngoại bay tán loạn lời đồn dư luận, cho là hắn lừa bịp Tần Tây Chăn, ban bố giang hồ lệnh truy sát tình trạng. Đương nhiên, loại sự tình này vẫn là không đả thương được Trình Nhiên, chỉ là bởi vậy đó có thể thấy được, hắn giờ phút này đối mặt dư luận chửi bới chi trình độ. Rất nhiều người công kích lộ tuyến của ta vấn đề, thậm chí đem ta cùng Phục Long Trình Phi Dương lấy ra so sánh. Liêu Cao đối người bên cạnh nói, bên cạnh hắn là theo hắn cùng nhau mà đến Trường An hội thành viên chủ yếu, Nam Mậu cổ phần khống chế Trương Mậu Sâm, trước mắt cái này Trương Mậu Sâm trên tay nắm giữ lấy công ty truyền thông cùng lĩnh vực y dược, để hắn ở hai cái này phương diện rất có quyền nói chuyện, mà tập đoàn Quảng Thông Quách Phục Hưng liền không cần phải nói, Quách Phục Hưng người này chính là kinh thành ông trùm địa sản, cực am hiểu tư bản thủ đoạn, bị hắn để mắt tới công ty, mấy năm nay chính diễn ẩn nút, đoạt quyền chiến dịch không ngừng, Quách Phục Hưng ở trong đó cực kỳ tung hành. Thân là Trường An hội thành viên, bên ngoài trong báo cáo Quách Phục Hưng thần thông quảng đại, cùng Liêu Cao quan hệ không tầm thường. Trước đây không lâu còn có cái nghe đồn, Mộ tỉnh chủ đạo một nhà xí nghiệp nhà nước lên sàn giải khốn thao bản thủ nghe nói bị Quách Phục Hưng để mắt tới, vội vàng phía sau điều động các loại tài nguyên quan hệ, thậm chí đều để đến một vị kinh thành đại lao bên kia để chính thức ra mặt hòa giải điều đình. Quách Phục Hưng mới lấy nhẹ nhàng một câu ta nào dám đánh các ngươi tỉnh dựng nên cọc tiêu hàng mẫu chủ ý, chỉ là cái hiểu lầm. Ở bộ môn bày xuống trước bàn rượu cười một tiếng chi. Liêu Cao nói, giống như nói Trình Phi Dương chính là gian khổ một bước một cái dấu chân nghiên cứu đi ra đại biểu, mà ta liền chỉ biết đầu cơ trục lợi. Nói gì vậy? Đám người biết, hướng này là Liễu Cao trong lòng một cây gai. Đó chính là trận kia Phục Long ở nước Mỹ thất bại về sau, không ít phần tử trí thức, tương quan lĩnh vực một chút chuyên gia, ánh mắt liền tập trung tới, phía trên này so sánh Phục Long cùng hắn Liễu Cao công ty Nam Tinh, nhằm vào hắn Liễu Cao một chút công kích liền bắt đầu xuất hiện. Đây cũng là Liễu Cao kiêng kỵ nhất sự tình, bản thân hắn cùng Phục Long đi chính là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường, bởi vậy mới đưa đến song phương ma sát và chạm đối lập. Mà loại chuyện này, ở một chút lợi ích thể cộng đồng, uy quyền phía dưới, đại đa số phần tử trí thức là sẽ quản im ngay. Nếu như Phục Long không có ra nước Mỹ chuyện này, hơn nữa còn làm được không giống như là như bây giờ tựa hồ phát triển thị trường càng ngày càng mạnh, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn trình độ, cũng không có chuyện. Hết lần này tới lần khác sợ nhất chính là một cái Phục Long quật khởi, sẽ để cho bọn hắn trở thành thiên bình hướng xuống nghiêng phía kia. Nhiều năm như vậy sờ soạn lần mò, ta dần dần biết một cái đạo lý. Tự cường phát triển, khẩu hiệu êm tai, nói ra, ai cũng sẽ hô, giống như có cốt khí, liền có thể làm được đồng dạng. Thật là làm được sao? Không ngại nhìn xem Nhật Bản thế kỷ 20 thập niên 80, cho là mình ít. Lĩnh vực chất bán dẫn có thể cường đại đến đủ để cùng nước Mỹ chống lại, chuẩn bị đánh vỡ nước Mỹ quyết định quốc tế tiêu chuẩn, tự mình định cơ chuẩn, lập quy củ. Kết quả là cái gì? Không cách nào kiêm dung, tổn thất to lớn, nước Mỹ làm chút thủ đoạn, mạnh như Nhật Bản, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đối nước Mỹ túi đầu xương thần. Nhìn xem nước Mỹ thung lũng Silicon, nhiều như vậy công ty, thượng hạ du đều có, một hạng kỹ thuật ra, ngay sau đó liền có thể tiến vào con sông này, từ trên xuống dưới đều có người tiếp lấy làm, chiều sâu khai phát, đem sự tình làm được. Nhưng chúng ta đâu, hao hết tâm lực một hạng kỹ thuật ra, đến tiếp sau không có người tiếp tuyển. Sau đó liền chết. Thiên tiêu, nhân lực vật lực đầu nhập vào, đều đã chết. Liêu Cao nhìn xem trước mặt đám người, cho nên ta nói qua, chúng ta dạng này phát triển Trung Quốc nhà, muốn nhìn thẳng vào ưu thế của mình, ưu thế của chúng ta là cái gì? Liều kỹ thuật, không nói người Mỹ, chúng ta liều đến qua người Nhật Bản sao? Liều đến qua nước Mỹ một đám quốc gia phát đạt tiểu đệ sao? Càng đừng đề cập cùng người Mỹ làm. Cho nên chúng ta chỉ có thể bắt chúng ta ưu thế, thị trường của chúng ta, đi cùng người khác đổi a. Ngươi muốn bán sản phẩm, ta giúp ngươi bán a, ta giúp ngươi tiến vào cái này thị trường, trước làm mậu dịch nha. Sau đó lại đến đổi kỹ thuật nha, chúng ta lại đến học nha, trước mạnh lên, trước hết để cho tự mình sống sót, mà không phải đi liều kỹ thuật đem tự mình cho liều chết. Về sau lại đến nói chuyện gì kỹ thuật nha. Đúng vậy, cố nhiên dạng này, kỹ thuật khả năng chậm hơn nhất đại, liền đợi đợi chậm hơn. Vậy tại sao liền không thể làm tốt chính mình sự tình đâu? Bọn hắn ra kỹ thuật, không có khả năng không bán cho chúng ta à, không có chúng ta, bọn hắn kỹ thuật hai mùa, cũng muốn đóng cửa ai cho nên thế giới sau này, vì cái gì không thể trở thành cộng sinh quan hệ đâu? Chúng ta dùng liền tốt, coi như chủ tử nha, người Mỹ nghiên cứu phát minh kỹ thuật, đều là nghị trăm phương ngàn kế cho chúng ta phục vụ nha. Thế giới là phân công hợp tác, không phải nói một sự kiện ngươi muốn làm xong, người khác còn làm cái gì? Mà lại ngươi cũng làm không hết. Cho nên Phục Long làm sự tình bị hận, chú định đi không giải. Chỉ có chúng ta đi con đường này, mới là đi được thông. Liêu Cao nói, chỉ tiếc, quá nhiều người không nhìn thấy điểm này, sẽ chỉ nói ta háng gian, môi giới, đều không có cái mới tử. Những người này sẽ chỉ hô khẩu hiệu, ở nơi đó nói cốt khí, sách dân tộc khí tiết. Nhưng dù sao thể khuyết thiếu khí phách cùng cách cục. Sau khi suy nghĩ một chút, Liêu Cao nói, không sai biệt lắm chính là những thứ này. Lần này Internet trên đại hội lời ta muốn nói bên trong, muốn đem những này điểm đến vị. Bên cạnh có người ở nhớ, tựa hồ Trương Mậu xâm nhập cổ phần nhà kia báo nghiệp công ty phóng viên, gọi Lữ Kiệt, ngày đó cơ hồ đem dư luận đối trình nhân dẫn đạo hướng Tiểu Bạch Kiểm lừa gạt Tiểu Thiên Hậu lừa đợi lấy tiếng người giả bị đụng quốc gia hạng mục phương diện, bị một chút trực giác nhạy cảm nghiệp nội nhân sĩ đánh giá là giết người chu tâm thần nữ chi bi ai văn trường, chính là xuất từ bút tích của hắn. Hắn là phóng viên, loại này văn bí sống không cần hắn viết, nhưng lúc này chính là bởi vì ngày đó văn trường có thể bị Liêu Cao chọn chúng, lúc này mới một đường bị tạp chí đại cổ đồng Trương Mậu xâm kêu lên, bị Liêu Cao khâm điểm tới. Lúc này Lữ Kiệt đâu còn không cần tất cả vốn liếng đến dính vào Liêu Cao loại nhân vật này. Hắn thấy, bực này cùng với là nhấc lên mây xanh bậc thang. Dù sao phóng tầm mắt nhìn tới, còn có bao nhiêu người có thể Mỹ quốc cựu tổng thống Clinton đối thoại, có thể được Trường An hội chủ tịch thưởng thức, hắn tương lai tiền cảnh có thể nói là ánh sáng đường bằng thẳng. Có người tới, hướng lúc này ở khách quý lâu phòng nghỉ ngơi đám người mang đến một tin tức, đến từ Clinton đoàn đội bàn bạc người mang tin, tiên sinh Clinton còn tại tiếp khách, nhưng trận này gặp gỡ đã để hắn rất mệt mỏi, thời gian không còn sớm, hôm nay hắn buôn ba mệt nhọc cả ngày, đợi chút nữa đưa tiễn khách nhân về sau, liền muốn nghỉ ngơi. Chư vị ngày mai gặp lại đi. Ở đây Trường An hội thành viên đều có chút liền giật mình, Clinton ở Trung Quốc thời gian không dài, trước đây đều là tham dự hắn hội ngân sách ở Trung Quốc hoạt động, mà bây giờ tham gia hoàn trận này luận kiếm đại hội về sau, liền sẽ tiến về Nhật Bản tờ cơ ý tiếp nhận Nhật Bản đại học trao tặng danh dự pháp luật học vị tiến sĩ, sau đó liền cùng thủ tướng Nhật Bản Quả Dù Mị Dù Nhĩ chỉ hội đàm. Có rất nhiều người đều ở thông qua các loại quan hệ, chuẩn bị cùng vị này có vô số bí mật cùng chú định nghe phong phanh bản thân cựu tổng thống gặp gỡ, nhưng trên cơ bản đều bị đối phương đoàn đội cự tuyệt ở ngoài cửa. Liêu Cao tại làm nước Mỹ nghiệp vụ thời điểm, đã từng cùng vị này cựu tổng thống thủ hạ cố vấn Đoàn Hồng Nhân quan hệ không tệ, có một lần cũng ở tổng thống tiếp kiến trong danh sách, khi đó Clinton đối với hắn loại này mậu dịch đồng bạn, nước Mỹ công ty Trung Quốc người đại diện biểu thị tán thưởng. Hắn thấy, Clinton ngay tại lúc này cùng hắn vị này bạn bè một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hội đàm, ngày hôm sau dẫn dắt truyền thông, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng bây giờ, bọn hắn bị đối phương ngăn tại bên ngoài. Cái này khiến Trường An hội tất cả mọi người cảm giác gần ẩn đụng chạm. Quách Phục Hưng trầm giọng nói, hiện tại ngài cựu tổng thống ở cùng ai gặp mặt? Vị kia bàn bạc người ngậm miệng không đáp, chỉ là lễ phép mỉm cười. Một bên Trương Mậu Sâm nói, còn có thể là ai? Đương nhiên khỏi cần nói, Clinton đến nhà khách chính phủ gần 9 giờ, lúc này còn không có dàn xếp lại liền lập tức gặp mặt, đương nhiên sẽ chỉ là có thể mời được đối phương đại hội tổ chức người, vị kia lên Forbes trang bìa nhân vật Mã lão bản. Mà Clinton loại này bánh trái thơm ngon, đương nhiên là muốn một mực bắt ở trong tay chính mình, ai có thể cùng vị này tới làm chủ chỉ diễn thuyết trọng lượng cấp khách quý đến lúc đó đối đầu lời nói, kia tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ luận kiếm đại hội nhất chú mục tồn tại. Phiên các hạ sau đó thông báo một chút tiên sinh Clinton, liền nói lao bằng hữu Liêu Cao đến, hy vọng ngày mai đại hội sau khi có thể dành thời gian gặp mặt, nói chuyện chuyện làm ăn. Vị kia người da trắng gật gật đầu cười một tiếng, Liêu Cao tiên sinh, ta đã biết. Vậy liền không quấy rầy tiên sinh Clinton nghỉ ngơi. Liêu Cao cười cười, đứng dậy. Hắn vừa đi, lập tức đám người cùng hắn rời đi. Lữ Kiệt ở bên cạnh đi theo, nhìn xem Liêu Cao biểu lộ, lập tức cười nói, cái gì thuộc sơn luận kiếm, bất quá là tiểu hiệp luận đao mà thôi. Một đám mạng lưới giới nhân sĩ, chẳng qua vừa mới thoát khỏi nước Mỹ Internet bong bóng xung kích, đi ra bóng ma mà thôi. Hiện tại là lung tung làm tài chính kia một bộ chủ mũ, dù sao thổi lên, cái nào mấy chục triệu đô la, cái nào vài ước đô la đánh giá giá trị, đều là giả, ngươi để bọn hắn cầm mấy chục triệu vài ước lợi nhuận ra đâu. Cái nào thật có vàng dòng bạc trắng mang lên mặt bàn. Cho nên ta nói, 10 năm mài một kiếm, chỉ sợ tiếp qua 10 năm, 20 năm, mạng lưới giới mới có thể xuất hiện giống như là Liêu Cao Liêu chủ tịch dạng này được xưng tụng là xí nghiệp gia lãnh tụ nhân vật. Trương Mậu Sâm cười nói, tiểu Lữ à, quá rồi à, chúng ta không mang theo dạng này hủy đi người khác đại. Lữ Kiệt cười một tiếng, biết vị kia Mã lão bản ý nghĩ. Nghĩ người bên ngoài đem Thục Sơn luận kiếm xem như Thụy Sĩ diễn đàn đạ vồ, chỉ tiếc, chúng ta Liêu chủ tịch tới, chỉ sợ hắn cái này danh tiếng, liền muốn đổi chủ. Liêu Cao mỉm cười, bất động thanh sắc, tựa hồ rất hài lòng hắn lần này đáp lại. 4. Gần nhất tin tức, nhìn thấy người tâm phiền ý loạn, lá gan đau. Quy 5 chương 122, Sơn Hà túi nhặt, là ngươi. Chương 122, Sơn Hà túi nhặt, là ngươi. Khách quý lâu bên ngoài hành chính rượu hành lang bên trong, lúc này các phương khách quý, truyền thông, nghiệp giới nhân sĩ tụ tập, liên quan tới Liêu Cao một nhóm ở khách quý lâu bên kia gặp mặt cựu tổng thống Mỹ tin tức, cũng sớm đã truyền ra tới. Internet là tương lai, nhưng là chi tại Liêu Cao trường ăn hội, lại không nắm giữ cái này tương lai, đây là vô cho hoài nghi, Liêu Cao cùng trường ăn hội đều có chiến lược nhu cầu, vội vã cắt về phía phương diện này đưa tay ý đồ. Nói chuyện trời đất người bên trong, có tin tức linh thông, ngầm cho chuyện những cái kia cấm hủy chủ đề. Một cái lao luyện thành thục nam nhân tàn thuốc sáng tắt, điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay, hắn là cái lao truyền thông người, lúc này đối người bên cạnh giải thích, hiện tại tư bản đều ở săn bắn internet, có là đầu tư lâu dài, có là muốn vào đến làm tiền, thừa dịp internet ấm lại sao cuối về sau tìm hiệp sĩ đổ vào nhà dưới, trường an hội cũng đang đánh những này công ty internet chú ý, đương nhiên lớn nhất thịt mỡ vẫn là hôm nay tham dự luận kiếm đại hội cự đầu độc giác thú nhóm. Luận kiếm đại hội, mời tới Clinton, hoành động hiệu ứng rất lớn, nhưng mã lao bản cũng lòng dạ biết rõ, tự mình chỉ là triệu tập người, một vòng công ty internet, tất cả mọi người là khác biệt lĩnh vực cao thủ hàng đầu. Mọi người mua hắn mặt mũi, tới tụ hợp một chút sẽ, đồng thời cố gắng đem trong nước internet dậy sóng lại đời cao, thúc đẩy chính thức càng thêm mở ra, chính sách cho càng tốt hơn, nhưng ngươi cứng rắn muốn tự mình mạo xưng lão đại, người khác liền không tới, hơn nữa còn trống. Giống vì chính mình gây thù hằn, cho nên Mã lao bản rất thông minh tuyệt không đoạt danh tiếng. Đây là trung nguyên các đại cao thủ luận kiếm, mà không phải cái gì để cử mình chủ võ lâm đại hội. Nhưng Liễu Cao tới liền không đồng dạng, hắn chính là nhìn đúng điểm ấy, Mã lao bản không thể làm sự tình, hắn địa vị hôm nay lại có thể làm. Ngày mai hắn cùng cựu tổng thống Clinton bình khởi bình tọa, danh tiếng đoạt lấy đi. Kia ở đây công ty internet liền đều giống như tiểu đệ. Nam tử đầu thuốc lá nhét miệng bên trong hút mạnh một ngụm, sáng lên làn khói giống như là hàng tinh thiêu đốt sinh mệnh sau cùng huy hoàng, ảm đạm đi như là đổ sụp lô đen, hút quắp người bên cạnh tâm thần. Một người hoán hận nói, chỉ bằng ngày mai về sau đăng ở các tạp chí lớn cái này một đợt danh tiếng, chỉ là chính Liêu Cao công ty đánh ra internet chiêu bài tăng phát, liền có thể từ thị trường vốn một bút vòng về không biết bao nhiêu tiền. Năm 2000, hắn cùng cảng thành Lý gia hợp tác tuyên bố tiến quân internet, một thoáng liền vòng được 3 tỷ. Lần này đâu, chính là Trung Quốc internet phá vây kỳ, cái này một đợt thao tác chỉ nhiều không ít. Hắn hiện tại chẳng qua nghĩ lập lại chiêu cũ, chỉ là lúc này tính toán quá lớn, thử nghĩ hắn Liêu Cao tập đoàn Nam Tinh coi đây là thời cơ lại tăng phát phi ngựa vòng tiền, đồng thời Trường An hội nhờ vào đó thời cơ cũng mua ăn vào công ty internet cổ phần, lớn độc giác thú có thể chống cự, nhưng bên trong tiểu nhân có tiềm lực rất nhiều công ty, từ đó có thể làm nhiều ít thao tác, bọn hắn có thể từ bên trong này cầm tới nhiều ít lợi ích. Đây đều là rất khó nói, mấu chốt là bọn hắn chân chính xem trọng internet sao? Chưa hẳn đi, chỉ ít Trường An hội bên trong cái kia Quách Phục Hưng, chính là cái tư bản vận hành cao thủ, căn cứ hắn săn bắt công ty đến xem. Phần lớn là đi thẳng đến tay liền đem nguyên công ty tầng quản lý thanh tẩy, sau đó tư bản vận hành đem giá cổ phiếu xào cao, lại tuột tay, đâu thèm một cái công ty chân chính vận doanh cùng lâu dài đại kế. Trung Quốc internet nếu là đưa cho những người này làm dối, có thể cạo chết một nửa. Cho nên thật sự là không hiểu, vì cái gì Mã lao bản muốn mời Liêu Cao loại người này đến, chẳng khác gì là cấp làm áo cơi à? Đây là dẫn sói vào nhà. Cũng đừng nói sao, Mã lao bản chưa hẳn không biết ở trong đó lợi hại, Liêu Cao chưa chắc là thụ mời tới, bình thường thời điểm Liêu Cao khả năng cũng kéo không xuống mặt mũi này, nhưng là lần này có lão cơ liền a. Lão cơ liền tới. Cựu tổng thống Mỹ à, địa vị cùng thân phận ở nơi đó, gia đình ngay sau đó hành trình chính là cùng thủ tướng Nhật Bản hội đàm, trong lúc này ở trong nước, chính cho Liễu Cao một cô gió đông. Vấn đề lớn nhất là hắn nhận biết Lao Cơ Lìn, nếu là lấy Lao bằng hưu gặp gỡ, mà Lao Cơ Lìn hết lần này tới lần khác còn cho hắn mặt mũi này, kia Liễu Cao có thể làm văn chương liền có thêm lớn. Hắn sao có thể không đến, coi như hắn chưa lấy được chính thức mời, lấy Lao bằng hưu thân phận, thu được Cơ Lìn tân mời, tới lại có ai chống đỡ được. Hành chính rượu hành lang, thậm chí cả nhà khách chính phủ bên ngoài thành du lịch đèn đuốc sáng trưng, nhà hàng tiệm cơm cái gì cần có đều có trong tiểu trấn, ngũ hồ bốn hình vì trận này internet phong hội tụ tập nơi này, tiếp xúc mật thiết chỗ đầu tiên người, đều đang nói trận này trên đại hội hạ trong ngoài tương quan phong vân chủ đề. Trong này nói thoải mái các loại nhân vật, Liêu Cao xuất hiện, xác thực cũng trở thành rất nhiều tranh luận, lo lắng lớn tiêu điểm. Cũng chính là lúc này, khoảng cách khách quý lâu một hồ cách xa nhau nhìn nhau ven hồ hành chính rượu hành lang, một tin tức truyền đến đại đường bên này. Ngủ lại khách quý lâu lão cờ lỉnh không có gặp Liêu Cao, Liêu Cao một nhóm đã đường cũ trở về. Trường An hội nhỏ đụng chạm. Ấm hoa. Bởi vì cái này tin tức, hành chính rượu hành lang trong đại sảnh, các phương vi bản mà ngồi nhân mã, lập tức âm thanh triều để cao gấp đôi, tựa như nước sôi, gợn sóng đầy điện. Clinton vào ở nhà khách chính phủ khách quý lâu, đoàn đội tùy tùng nhiều đến 7 người, ra ngoài bảo an cần, khách quý lâu chỉ dàn xếp vị này cựu tổng thống đoàn đội, mà Clinton chỗ phòng tổng cộng 320 m², bao quát phòng khách, thư phòng, phòng ngủ chính, phòng ăn, cùng vườn hoa sân thượng, có thể nhìn xuống toàn bộ trong núi ven hồ toàn cảnh. Clinton 9 giờ tối qua đến thời điểm, Mã lao bản bên này đạt được tin tức, lão cơ liền muốn cùng hắn cùng Trình Nhiên đang phòng xếp gặp mặt một lần. Sau đó làm công quan công ty đại biểu tới người, thì là Trình Nhiên cũng không xa lạ, lúc trước cho Phục Long ở đường ca làm du thuyết vị kia cỡ nhỏ du thuyết công ty người phụ trách Robert. Cái danh xưng này có thể đem công chính tuyên ngôn bán cho phần tử khủng bố, có thể đem người yêu nước đạn đạo bán cho người theo chủ nghĩa hòa bình Robert cùng Trình Nhiên nắm tay, đối phương trừng mắt nhìn, kém chút liền không thể bảo đảm ngài cựu tổng thống tham gia cái hội nghị này, cũng may cuối cùng có thể thuận lợi. Trình Nhiên biết Robert nói tới sự tình, phong hội tổ chức trước mấy tuần, hệ bảy người liền cho Clinton trợ thủ Dulac phát một phong biểu thị bản thảo rất khoa trương, tất cả đều là Mã lao bản trang web lên dịn sót. Cái gì súng trường AK-47, kim loại ủ dạng nghi, Boeing 747, xe tăng T-34, tàu sân bay chủ mạn cùng các loại giả mạo ngụy liệt thương phẩm. Thậm chí hễ bấy một vị người sáng lập còn cho Clinton gọi điện thoại, thỉnh cầu hắn không muốn tham gia trận này Mã lao bản tổ chức Trung Quốc Internet phong hội. Những này đương nhiên đều chuyển đến Mã lão bản bên này, cũng giống vậy một phần chuyển đến Trình Nhiên trước mặt. Chiêu số này xác thực rất tổn hại, nếu như Clinton lỡ hẹn, như vậy Ali trong nước danh dự có thể nói chính là một mảnh hỗn độn. Do bất từ đó hòa giải, đối Clinton biểu thị hệ bảy làm như vậy hoàn toàn bởi vì bọn hắn cùng Ali là quan hệ cạnh tranh, đương nhiên quá trình này cũng không dễ dàng, người sáng lập kia là ước vạn phú ông, hơn nữa còn là hội ngân sách Clinton kim chủ một trong. Hội ngân sách Clinton là do bất du thuyết công ty hộ khách, có thể biết do bất từ đó vẫn là bỏ ra rất lớn cố gắng, Phục Long cùng Ali hai cái cố vấn thân phận, đủ để cho do bất đạt được cần có đền bù. Cho nên hiện tại cái này nắm tay, kỳ thật phía sau ý nghĩa rất lớn. Do bất ở Phục Long kia chiến dịch mặc dù bại, nhưng vẫn biểu hiện ra tương đương độ vật, mà Trình Nhiên cũng đối do bất thẳng thắn, để hắn hiểu rõ đến cùng vị này bên kia bờ đại dương người trẻ tuổi bảo trì quan hệ tốt đẹp, thậm chí cho hắn đầy đủ ân tình cùng hữu nghị, tương lai đối với do bất tại giữa Trung Mỹ sự nghiệp phát triển, đều có không tưởng tượng được chỗ tốt. Về phần Trình Nhiên đối với hắn ngươi là chân chính nước Mỹ tinh thần đại biểu loại này lý do thoái thác, do bất cũng liền cởi trừ. Clinton năm 2000 từ nhiệm sau một mực biết cách làm giàu, khắp thế giới góp đầu người kiếm suất trang phí, một trận ra sân diễn thuyết phí tổn đại khái chính là 250.000 đến 400.000 đô la ở giữa, đương nhiên cũng có không thu phí tình huống, thí dụ như vì gôn danh nhân thi đấu đứng đài, vì từ thiện cùng đại học làm quốc tế nghiên thảo hội diễn thuyết, đi Nhật Bản tiếp thu đại học danh dự tiến sĩ, đều cùng lúc này tham gia Thục Sơn Luận Kiếm, không mảy may lấy. Tự nhiên là do bất du thuyết năng lực thấy hiệu quả, trận này Thục Sơn Luận Kiếm có khả năng có được đồ vật, xa so với kia mấy trăm ngàn đô la càng có giá trị. Sau đó ở bảo an đoàn đội cùng do bất dẫn dắt dưới, hai người đến gian kia phòng tổng thống, Mã lão bản cùng Trình Nhiên tiếng Anh trình độ, giữa song phương có thể trực tiếp nói chuyện phiếm không ngại, đến mức giữa song phương giao lưu, đại khái hôm nay người ở chỗ này ngày sau hồi ký mới có thể công bố. Trình Nhiên về sau nhớ lại một ngày này, đại khái cũng không có quá nhiều có thể nói, chỉnh thể kỳ thật không khí rất hòa hợp, lão cờ liền cầm Trình Nhiên tay, biểu đạt đối với hắn phụ thân Trình Phi Dương tán thưởng, còn hỏi lên cái kia nghe đồn, Phục Long thật sự là một cái nhỏ lùi bại trong đại viện phát triển. Trình Nhiên cho hắn hiểu nghi ngờ. Lão cờ liền cũng có chút cảm khái, ánh đèn ở trên mặt hắn chiếu ra đỏ mặt. Ở ta còn là cái bé trai thời điểm, ta nói ta muốn làm tổng thống nước Mỹ, không có người sẽ tin tưởng ta, nhưng là ta về sau ở nước Mỹ giới chính trị lẫn vào không tệ. Đương nhiên, hiện tại ta phu nhân lẫn vào cũng không tệ. Trước kia làm tổng thống thời điểm, Nhà Trắng sắp đặt đơn độc mã bưu cục, hơn 60 cái trước kia ở ạ cạn sạt lão bằng hữu liền thông qua cái này mã hóa bưu chính viết thư cho ta, viết bọn hắn người bình thường trôi qua sinh hoạt, bọn hắn đều là người bình thường, khi còn bé ta còn cùng bọn hắn làm một trận rất nhiều trộm đạo chuyện xấu. Ngoài ý liệu cực kỳ chân thành thẳng thắn, sẽ không có cái gì có mình, nhưng vẫn là để Trình Nhiên sinh ra một chút cảm khái. Đều không cần nói lúc trước Trình Phi Dương đem Sơn Hải kỹ thuật chỗ gánh vác đến làm ra Phục Long, chính là ở đưa Trình Nhiên tiến về Bách Hoa Bảo đến, bọn hắn cùng cưỡi xe lửa, hai cha con chung nhìn kia vòng trong sáng bạch nguyệt cái kia buổi tối, Trình Nhiên đại khái cũng không có cách nào nói với Trình Phi Dương 2 năm về sau, hắn sẽ cùng Clinton nắm tay, từ đối phương nơi đó nghe được một câu đối với hắn tán thưởng, bất kể có phải hay không là lời khách sáo. Đây là đã từng chưa từng có nhân sinh kinh lịch, rất là mới mẻ phi phàm. Càng quan trọng hơn là, coi hắn là sơ ở chỗ này liễu cao đối với hắn sở tác sự tình, bất động thanh sắc còn đưa hắn, mặc dù người trong cuộc khả năng căn bản không biết, cái này bế môn canh là Trình Nhiên cho hắn ăn. Nơi đây đôi bên hàn huyên rất nhiều, Clinton bình thường trái tim có chút vấn đề, nhưng vẫn là rất thích dầu chiến thực phẩm, bọn hắn mở rượu đỏ, ăn nổ cây khoai tây vòng, Clinton sắc thực người có chút cũ, nhìn ra được kinh lịch du lịch sau một chút tiểu tụy, nhưng là vẫn trò chuyện giết thì giờ mặt mày hớn hở, Mã lão bản cùng hắn trò chuyện rất vui sướng, là tốt nhất chủ đề dẫn theo, Trình Nhiên thỉnh thoảng tận dụng mọi thứ, thí dụ như hỏi một thoáng 51 khu có phải thật vậy hay không có. Người ngoài hành tinh loại này hỏi thăm. Nói lên lễ bây giờ trò xấu, Clinton cười to, ta nói, những tên kia có thể đối các ngươi là hận nghiến răng nghiến lợi. Một phương diện khác, nghe được Mã lão bản cùng Trình Nhiên gặp nhau cũng đầu tư quá trình, cũng là để lão cờ liền biểu thị tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xưng là đây chính là internet tác dụng, để hai cái khả năng sáng lập Trung Quốc internet đế quốc hai người, bởi vì một trận cờ vây thi đấu hữu nghị mà gặp nhau, mạng lưới có thể làm cho thế giới bất luận kẻ nào sinh ra tư tưởng cộng minh cùng bổ sung, hợp tác, để Trung Quốc hai cái dị bẩm thiên phú người đầu tư gặp được bị người đầu tư, sinh ra vĩ đại. Câu chuyện. Đây chính là dị thường thần kỳ sự tình. Ở giữa, Trình Nhiên điện thoại vang lên, nhìn thấy điện báo, Trình Nhiên cùng trong phòng mấy người ra hiệu, Clinton dựng lên cái hư thanh làm quái thủ thế, Trình Nhiên cười khoát tay kéo ra kéo đẩy khẩu đến ban công, túi nhặt ở giữa, là núi Thiên Hồ đỗ chứa đựng tinh hà. Khương Hồng Thược thanh âm, ở chỗ nào, mà đâu? Trình Nhiên quay đầu nhìn gian phòng một chút, nói đến khả năng ngươi không tin quy năm chương 123, phiền phức lớn rồi. Chương 123, phiền phức lớn rồi. Đầy sao như biển, mặt hồ giống như kính. Xa xôi liên lụy lên hai người sóng điện ở giữa, cô gái thanh âm vang lên, nói nghe một chút, ta xem một chút tin hay không. Trình Nhiên đã nói sau lưng người trong phòng là ai, mọi người vừa rồi cùng uống rượu đỏ nói chuyện phiếm. Khương Hồng Thược ở bên kia cười lên, thanh âm tại cái này gió núi cùng trong bóng đêm mang đến thanh mị, ta tin à, có được hay không? Vậy ngươi có hay không hỏi hắn khu 51 có hay không người ngoài hành tinh sự tình? Trình Nhiên nghĩ thầm nếu không làm sao tâm hữu linh tê, hỏi, đoán hắn nói như thế nào, chỉ là chỉ đỉnh đầu, nói nhân loại không phải vũ trụ duy nhất cao sinh mệnh có trí tuệ. Có thể hiểu được, dù sao giải mã kỷ không có qua, cũng không thể quá mức ngay thẳng. Bên kia trầm mặc xuống dưới, lại qua một lát, Khương Hồng Thược nói, là thật. Trình Nhiên cười nói, ta bây giờ tại núi Nga Mi, nhà khách chính phủ, ta còn đi qua năm đó cùng ngươi đi qua đầu kia đường nhỏ, hôm nay thế nhưng là phong bế, không có xe lại có thể lên tới. Trước mặt ta là một mảnh hồ, cách đó không xa là Thục Sơn Luận Kiếm Đại hội hội trường, chỉ chờ ngày mai. Nghe ra được Khương Hồng Thược ở bên kia sau khi hít sâu một hơi, nói, ngươi thật rất tuyệt. đây là nữ tử kia từ đáy lòng mà phát ca ngợi. Tựa như là năm đó tại cái kia cách ly sau tường mặt nhìn hắn vẽ ra sao trời hạ lệ bộ quỹ đạo đồ từng nói qua ngươi thật giỏi, hai tướng ngữ cảnh cùng tâm tình đều là giống nhau, là biết hắn cho dù ở nghịch cảnh dưới cũng sẽ không thỏa hiệp từ bỏ, sẽ làm ra xuất nhân ý biểu sự tình tới. Chỉ là lần này tình huống lại lớn không giống, giống như càng kinh người hơn một chút. Khương Hồng từng nói, ta còn có thể giúp ngươi làm những gì sao? Sự kiện quốc tâm bộc phát, đối mặt những cái kia đối trình nhiên chất vấn, Khương Hồng thực trực tiếp cùng Lý Vận đi nước Mỹ, cô cháu ở giữa phối hợp đào ra Trần Việt rất nhiều nội tình. Thí dụ như một gian đăng ký ở nơi ở địa, không có nhà máy cùng phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh công ty, thí dụ như hắn châu nghiên cứu cùng xử lý phương hướng cùng chip nhúng không có trực tiếp liên hệ đủ loại điểm đáng ngờ. Nhưng bây giờ nàng nhưng lại không biết còn có thể giúp hắn thứ gì, nhưng là có một chút có thể biết, đó chính là chỉ cần hắn mở miệng. Người cùng cô ở nước Mỹ điều tra đã giúp đại ân, nếu như không phải bọn hắn khai thác phong sát, chỉ dựa vào điểm này liền có thể sẽ mở một đường rất lớn lỗ hổng. Đầy đủ. Trình Nhiên nói, liên quan tới Tần Tây Chăn sự tình, là ta đã giúp nàng, nàng có qua có lại. Hiện tại ngoại giới những cái kia truyền ngôn có rất lớn trình độ là cố ý công kích. Ta biết. Khương Hồng Thược ở bên kia nói, Du Hiểu nói với ta về qua các ngươi chuyện trước kia, nàng là cái rất đáng gờm nữ, ta rất bội phục nàng. Trình Nhiên nói, có rất nhiều đồ vật, ta còn muốn nói cho ngươi, nhưng nhất thời nói không hết. Khương Hồng Thược nói khẽ, không sao, có thể từ từ sẽ đến, chúng ta còn rất dài thời gian. Trình Nhiên gật đầu, ừm, rất dài, rất dài. Sau này quãng đời còn lại. Bầu trời sao sáng lạ, mặc dù không nhìn thấy người, nhưng nghĩ đến cũng sáng lạ như vậy. Nhưng nữ tử thanh âm vẫn là từ trong loa truyền đến, còn có rất nhiều chuyện không thể đoán trước, có lẽ có một ngày ta già, ngươi không muốn gặp ta, có lẽ có một ngày chúng ta không muốn ở cùng một chỗ, tách ra. Tùy tiện liền dự định tương lai, giống như liền đương nhiên, thời gian lâu dài, khoảng cách lớn, liền phai nhạt, không có cái tỉnh. Rất nhiều chuyện chịu không được thời gian tàn phá, cho nên vì đối phó loại này tàn khốc sự tình, chúng ta mỗi ngày muốn sống tựa như là mới gặp. Trình Nhiên cố ý thở dài, thật sự có hạng người như vậy sao? Có a, nhìn qua, không thử một chút làm sao biết đâu. Khương Hồng Thược ở lâm viên buổi chiều ánh nắng bên trong cách không phát tay, dẫn tới người bên cạnh liên tiếp ghé mắt. Gặp gỡ mới biết có. Trình Nhiên mỉm cười. Khương Hồng Thược cũng môi con mà cười, gặp gỡ mới biết có. Sau đó nàng nói, Trình Nhiên, mặc kệ về sau giữa chúng ta sẽ như thế nào. Sơn Hải năm đó ta gặp gỡ ngươi, không có hối hận qua. Vận mệnh gợn sóng luôn luôn như thế, ở phong hồi lộ chuyển bên trong thấy núi, ở trầm đồng chập trùng bên trong phá hải. Những cái kia thôi động, dẫn dắt vô số người thủy triều, chính hội tụ, va chạm, khuấy động lên cái này thời đại nhất ánh sáng lừng lánh. Lành nghề chính rượu hành lang uống rượu, cùng quen biết người nghe rất nhiều chuyện dấu vết cùng bắt quái, Trương Ung cũng đang mượn lấy trận này đại hội rượu cục, bình phục Trình Nhiên chính là đầu tư bọn hắn hoa trường phần mềm sau màn lao bản một chuyện chấn động tâm tình. Ngày đó về sau Trương Ung dùng thời gian rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức cắt tỉa một phen toàn bộ quá trình, không thể không tiếp nhận chính là Trình Nhiên ở sau lưng đầu tư hắn sự thật này. Chuyện này để Trương Ung nội tâm vẫn là tức giận, nhưng vẫn là không cách nào triệt để đối Trình Nhiên sinh ra ác cảm. Dù sao xác thực, nếu như nói ở tình huống lúc đó, hắn phải biết phía sau là Trình Nhiên chuẩn bị đầu tư hắn, hắn kia tính tình hòa thành cao tính tình, tuyệt đối là trước tiên cự tuyệt. Tự mình không làm tên ăn mày, hắn sẽ chỉ đem loại sự tình này muốn trở thành là bố thí, năm đó Lý Vận cũng không thể bố thí hắn, loại này coi khinh mình sự tình hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp nửa bước. Nhưng sự thật mới là kiểm nghiệm hết thảy thước đo. Cùng Chính Nhiên đụng những cái kia phương án, những cái kia lần lượt bị đánh trở về lại nghiến răng nghiến lợi mắng vô số lần nhà tư bản sửa đổi đi qua bản kế hoạch, kiếm được tiền sau Chính Nhiên dùng tên giả cho Thạch thôn khó khăn tiểu học quyên tặng, sau đó từng cái hộ khách đánh hạ, từng cái tin được thị trường mạnh đập, thua cũng không quan hệ một lần nữa đi lên đỉnh những cái kia quá khứ, sáng tạo lên sự nghiệp, bám vào bên cạnh hắn những người kia, tụ tập lại một đám thuộc hạ, đều để hắn nhân sinh tìm được phương hướng mới, có càng nhiều ràng buộc, cho nên hắn đối cái kia Trần Lôi, nội tâm lại tràn ngập cảm kích. Có sự tình đúng là dạng này, chỉ mới nghĩ, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng chỉ có tự mình đi làm, kinh nghiệm, cảm ngộ mới có thể tăng lên một bậc thang, trước kia chuyện không nghĩ tới, khúc mắc, cũng xác suất cao vì đó cởi ra. Mà bây giờ lại đến nhìn, Chính Nhiên là xem trọng tài năng của hắn, nhưng lại biết quan hệ của song phương rất cường, mới dùng biện pháp như vậy, cùng hắn cộng đồng hợp tác đến sáng lập một phen sự nghiệp. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, cũng hiểu Chính Nhiên khổ tâm. Đương nhiên làm trưởng đối cùng đã từng sư trưởng, Trương Ung đến cùng vẫn có một ít không tìm về được mặt mũi, kéo không xuống gương mặt này, cho nên trong khoảng thời gian này là một mực tại cân nhắc như thế nào đối mặt Trình Nhiên. Đương nhiên, bởi vì đôi bên đối tác quan hệ bại lộ về sau, Trương Ung xác thực cảm thấy Trình Nhiên hiện tại gánh, hắn cũng muốn gánh chịu đến càng nhiều. Cho nên sự kiện quốc tâm phía trên, bây giờ Trình Nhiên đối mặt những cái kia chửi bới cùng Tiểu Thiên Hậu Tần Tây chăn chuyện xấu, liền để Trương Ung nhức đầu. Hôm nay ở cái này hành chính rượu hành lang bên này, Trương Ung ngay tại chú ý nghe chúng nhân đàm luận, đương nhiên ngoại trừ dưới mắt Thục Sơn luận kiếm bên ngoài, cũng nói lên hiện tại đúng lúc bách khoa quốc tâm. Tóm lại đối với Trần Việt người này, chê khen nửa nọ nửa kia, có tin tưởng hắn làm ra quốc tâm, cũng có hoài nghi hắn xác thực đánh cắp kỹ thuật, dù sao cái kia Trình Nhiên cũng liền ở bách khoa, mà lại đôi bên địa vị quyền lực không ngang nhau phía dưới, khó tránh khỏi sẽ không tồn tại học thuật xâm chiếm ức hiếp. Mà Trương Ngung lại nghe ngóng đối Trình Nhiên cách nhìn, vậy liền để người tuyệt vọng, cơ hồ ghen ghét đỏ mắt không ít, nam đồng bào cơ hồ đều muốn cùng chung mối thủ, bị trên mạng dư luận âm thanh chiều nghiêng về một bên. Dù sao mang ngọc có tội cái từ này uy lực ở chỗ này, có thể để cho cực ít chuyện xấu Tần Tây chăn đều thân hạ nguyên lành, lại thêm bên ngoài chỗ phô thiên cái địa tiểu bạch kiểm lừa tiền lừa sắc loại này từ thân người đến nhân phẩm chỉ trích, vẫn là không nên đánh giá thấp Tần Tây chăn cái này thiên hậu tên tuổi có khả năng nhấc lên phong bạo. Dùng lan đến gần trong nước ngoại lai hình dung đều không đủ. Hết lần này tới lần khác Trương Ngung đối mặt những cái kia mặt đỏ tía hai vô án, suy nghĩ liên tục, hay là chuẩn bị mở miệng nói cũng không phải bên ngoài nghe đồn như thế, dù sao Trình Nhiên là khoa học tự nhiên chẳng nguyên, dù sao người ở bách khoa cũng làm ra đoàn đội, bên cạnh có mấy cái nghe nói là đến từ Sơn Tây liền ôm tiền tìm tới tư, làn da cậu thả người da đen nói chuyện tự mang khí chàng ông chủ, khép mắt chồng chất hạ mấy câu, người này nếu là ở chúng ta nơi đó, ít nhất là muốn bị mua đứt lưu lại một cái chân. Hắn liền hợp thời ngậm miệng lại. Chỉ chốc lát lại nghe được người nói Trình Nhiên là lừa tiền lừa sắc tiểu bạch kiểm, cái gì cha hắn bóng ma dưới, Trình Phi Dương từng công khai biểu thị cổ phần của hắn chiếm cố cực ít, cũng đã nói sẽ không đem cổ phần cho con trai càng sẽ không tiếp ban loại lời này, bởi vậy cái này Trình Nhiên không có cách nào kế thừa gia nghiệp, cũng chỉ có thể đánh bảng môn tà đạo lời giải thích, Trương Ung vừa chuẩn bị mở miệng, muốn dứt khoát trực tiếp cho thấy Trình Nhiên là hắn hoa. Trương phần mềm đối tác cùng đại cổ đông việc này. Mặc dù bọn hắn hoa Trương phần mềm điểm ấy thân ra bục ra, so sánh với Tần Tây chăn thành tiểu cùng sự nghiệp, cũng là tiểu vu gặp đại vu, không có cách nào rửa đi bảng gia đình nữ minh tinh hiểm nghi, nhưng ít ra còn có thể bằng vào mặt mũi của mình nói lên vài câu lời công đạo. Bên cạnh lại có người mở miệng, Mã lao bản đem Kim Dung tiên sinh đều mời đến đây, hiện tại nghe nói mấy cái kia internet đại lao đều ở Kim tiên sinh trong phòng nói chuyện phiếm, cái này trong Kim Dung chính là làm bẩn tiểu long nữ Doan Chí Bình mặt hàng, hôm nay thuộc sơn luận kiếm nhiều như vậy đại hiệp, muốn đem người này áp đến, khẳng định là sẽ bị vạn kiếm đâm chết. Trương Ung lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Dù sao đợi biệt khuất, tứ phương một phen, hay là chuẩn bị rời đi sớm đi nghỉ ngơi, không đi nghĩ những này bực mình sự tình, kết quả vừa mới chuẩn bị đứng dậy, hướng mặt ngoài nhìn một cái, bất thình lình liếc mắt liền thấy được từ rượu hành lang chạm giống nghệ thuật tượng gỗ tường bên kia hành lang cửa hông chỗ, đẩy cửa ra đi vào trước tiểu điểm sảnh đại đường Trình Nhiên. Từ khách quý lâu phòng tổng thống cùng Clinton sướng cho chuyện sau ra, lão Clinton muốn nghỉ ngơi, Mã lao bản đi hội trường xử lý ngày mai trên đại hội chú ý chi tiết vấn đề, Trình Tề cho Trình Nhiên gửi nhắn tin, nói ở cha tiên sinh gian phòng, để hắn tới cùng một chỗ trò chuyện sẽ ngày, cho nên Trình Nhiên từ hành lang bên này tới, vừa vận động phải vừa mới chuẩn bị rời đi Trương Ung. Trương Ung vội vàng cùng người bên cạnh cáo cá biệt, kéo ra cái ghế từ đám người tụ tập rượu hành lang lượn quanh một vòng vội vã đuổi ra, gọi lại Trình Nhiên. Sao ngươi lại tới đây? Nhưng lập tức Trương Ngung kịp phản ứng, ca của ngươi Trình Tề, ngươi bị ca của ngươi kêu đến. Trình Nhiên sửng sốt một chút, cũng liền gật gật đầu. Trương Ngung cái này nội tâm lo lắng a, nghĩ thầm lúc nào lửa cháy đến nơi a. Không khỏi hơi có chút hấp tấp nói, quốc tâm sự tình còn không có yên tĩnh, ngươi tới đây cái đại hội làm cái gì? Hôm nay hội trường nhiều như vậy ký giả truyền thông, liền sợ không có cái mới nghe, ngươi đây không phải đưa tới cửa sao? Đúng, ngươi ở chỗ nào, cùng ca của ngươi ở. Trình Nhiên nói, ta có đơn độc một cái phòng. Trương Ngung gật gật đầu, vậy ngươi bây giờ đi đâu? Trở về phòng. Trình Nhiên chi tiết nói, cha tiên sinh ở gian phòng, ta đi gặp một lần mặt, dù sao từ nhỏ nhìn hắn sách lớn lên. Ca của ngươi cho ngươi đi. Trương Ung ngăn lại hắn, ca của ngươi cũng thật là, chỉ toàn làm loạn thêm. Cha tiên sinh là tiêu điểm a, ngươi hôm nay nếu là đi qua, bị để mắt tới buộc ra liền phiền phức lớn hơn rồi, còn ngại hiện tại sự tình không đủ lớn sao? Ngươi cùng Tần Tây chăn sự tình, ta hôm nay còn nghe được có người nói muốn đánh gãy chân ngươi. Chớ đi, nếu không cùng ta ở một phòng, nếu không ta đưa ngươi trở về, hôm nay chia ra cửa. Tình huống như thế nào cũng không nhìn một chút. Nhìn xem Trương Ung ánh mắt kiên quyết, Trình Nhiên đành phải gật gật đầu, được. Đi. Ngươi vừa mới đi đâu? Chạy loạn khắp nơi. Ra ngoài. Lên nhà cầu. Ta nhìn ngươi chính là trong phòng đợi không đi ở chỗ đi, trở về trở về. Trình Nhiên bất đắc dĩ nói, kia trở về. Đi ngủ sớm một chút. Trương Ung sầu mi khổ kiểm sau khi lại không tiếng khỏe tức, đi ngủ sớm một chút, đi ngủ sớm một chút. Ngươi bây giờ phải chú ý thân người an toàn. Không thể khinh thường, ngươi nói ngươi cùng Tần Tây chăn, vậy là chuyện gì a? Các Trương Ung đem Trình Nhiên thúc đẩy gian phòng, mới thở dài một hơi. Cảm thấy về sau vẫn là phải xem trọng Trình Nhiên, cái này luận kiếm đại hội không thể để cho hắn phá tan lộ. Cũng may hiện tại truyền thông trong báo cáo Trình Nhiên ảnh chụp vẫn là rất ít, biết tên hắn người hiện tại tràn đầy mưa gió, nhưng đến tột cùng là cái gì người hình dạng thế nào đại thể vẫn còn không biết rõ. Chỉ cần giấu tốt, đoán chừng không thể bị cắt đứt chân hoặc là vạn kiếm đâm chết đi. Quy 5 chương 124, thiêu đốt quý tiết. Chương 125, thiêu đốt quý tiết. Trong lòng chứa sự tình, liền trăn trọc, đối với trên giường Trương Ngung tới nói, có rất nhiều sự tình hiện tại đã cảm thấy có chút khả nghi, Trình Nhiên vì cái gì ở luận kiếm trên đại hội xuất hiện, Trình Nhiên dùng tên giả Trần Lôi, làm cái bóng đối tác cùng hắn phối hợp, thành lập nên Hoa Trương phần mềm. Hoa Trương phần mềm thành lập đến nay, xem đứng lên, Trương Ung đều không thể không bội phục Trình Nhiên ở sau lưng bảy mưu tính kế năng lực, thí dụ như thật giống như hắn một mực tại. Nhấn mạnh đối nội bộ hệ thống kiến thiết, đối ngành tài vụ coi trọng, bắt lấy ngành tài vụ, liền để tầng quản lý đối toàn bộ công ty tình trạng tài chính có toàn cục đem điều khiển năng lượng lực, đối với bên trong khống chế độ kiến thiết liền có chủ tâm cốt, đối tài vụ nguy hiểm để phòng thủ đoạn cao hơn, tiếp theo đối với phân tiêu hệ thống, đại diện thương chức quyền phân chia, đều ở bàn sơ vẽ dàn khung. Trương Ung ban sơ cũng không biết cái này dàn khung đến cùng mãnh liệt đến mức nào dùng, Hoa Trương phần mềm chiếc thuyền này liền khởi hành. Tìm tới thị trường, theo gió vượt sóng, các loại sóng gió tới, bốn phương tám hướng dụ hoặc, đồng loại phần mềm ngành nghề ở tài chính doanh thu về sau, lập tức bắt đầu thế chấp mượn tiền, tiến hành tư bản vận hành, sau đó quả cầu tuyết mở rộng chính mình. Ở trong quá trình này, Hoa Trương phần mềm nhưng không có làm như thế, mà là tài chính đều dùng để củng cố trong ngoài phân tiêu hệ thống, kiến thiết phòng tuyến, đem nghề chính giáo dục phần mềm làm vững chắc. Hoa Trương phần mềm một lần bị ngoại giới ồn ào náo động bao phủ lại, liền ngay cả chính Trương Ngung cũng hoài nghi qua dạng này có phải hay không đúng, vẫn là cùng đồng hành, tranh thủ thời gian cùng ngân hàng thế chấp mượn tiền tiến hành tư bản vận hành, đến tiếp sau hết thảy đều kết thúc. Nhà kia ngành nghề dê đầu đàn bởi vì nhanh chóng khuyết trương nội bộ quản lý vấn đề vỡ ra đến, lại vứt bỏ nghề chính xuất liên tục bất tình chiêu, tiến quân điện tử thương vụ, ăn uống, ngay sau đó tìm sắt thép xí nghiệp gây dựng lại, thị trường vốn bộ lấy 600 triệu tài chính, dạng này phồn vinh không bao lâu, cũng bởi vì liên tục chiến lược vận hành sai lầm, xí nghiệp tài nguyên khô kiệt, cấp tốc đi hướng suy sụp. Lúc này sừng sững lên, đó chính là nguyên bản tại ngành nghề bên trong cũng không sáng chói, lại dựa vào làm gì chắc đó sống sót Hoa Trương phần mềm. Lại về sau Trương Ngung tiếp xúc hơn nhiều, liền biết Hoa Trương phần mềm hướng đi có điểm giống là công ty Giáp Cốt Văn bố cục, so với Giáp Cốt Văn, Hoa Trương càng biết rõ hơn thị trường Trung Quốc cùng phần mềm tiếng Trung ưu thế, lại sau này, Hoa Trương còn chuẩn bị đẩy ra tự mình tiếng Trung làm việc phần mềm, mà đối kháng bản thổ hóa quá trình bên trong có rất nhiều không tiện Microsoft làm việc phần mềm. Hiện tại bên ngoài có tài chính và kinh tế chuyên mục phân tích bọn hắn Hoa Trương, nói là mặc dù Hoa Trương ngoại bộ tiến công thị trường năng lực chưa chắc có thêm ra màu, nhưng là nội chính hệ thống kiến thiết cho quá nhiều chờ mong cùng kinh hỉ. Mà liên quan tới Hoa Trương phần lớn nội bộ hệ thống kiến thiết đều là Trình Nhiên ở phía sau màn bày ra hỗ trợ, hiện tại nhớ tới, Trương Ngung kia cô biết được Trình Nhiên chính là ông chủ chấn kinh, vẫn là chỉ nhiều không ít. Phải biết lúc trước sáng lập Hoa Trương thời điểm, phía sau cho ra đề nghị Trình Nhiên, chỉ là học sinh cấp 3A là dạng gì năng lực có thể để cho hắn đối marketing, đối tài vụ, đối nội không những này có khác sâu lý giải đâu, hơn nữa còn có tùy theo, Lâm Hiểu Tùng, Triệu Thanh dạng này vây bên người hắn người cùng tài nguyên. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là Trình Phi Dương con trai có thể làm được. Nhiều như vậy trong nhà là xí nghiệp ra đời thứ hai nhân vật, ngoại trừ những cái kia trong truyền thuyết, hiện thực hắn biết rõ tiếp xúc, cũng không nói ai tuổi còn trẻ liền đạt tới loại năng lực này. Thật vất vả nhịn đến ngày mới được bày ra, lại tại chỗ hoạt động một chút, Trương Ngung cùng tự mình trợ lý gọi điện thoại, để đại hội kết thúc lúc lại nhiều mang mấy người tới, trong này có đối Trình Nhiên an toàn suy tính, cũng có một chút muốn tại chỗ xử lý sự tình, cùng đối tác lại thương lượng một chút, mắt thấy đã đến giờ 8 điểm, Trương Ngung đẩy cửa ra ngoài, đi vào Trình Nhiên tầng lầu, cho hắn cứ gọi điện thoại, chuẩn bị kéo Trình Nhiên rời giường đi ăn cơm, hôm qua nghe một chút. Phong bình qua đi, hắn cảm thấy từ giờ trở đi nhìn xem Trình Nhiên tốt nhất. Trình Nhiên nhận điện thoại để hắn đi thẳng đến gian phòng, gõ khẩu, bên trong có đến rồi, thanh âm, nhưng không phải Trình Nhiên, lập tức cửa mở mở, nhìn xem người mở cửa, Trương Ngung sững sờ, lại là đại hội tổ chức người Mã lão bản. Hoa Trương phần mềm Trương lão bản. Mời đến mời đến. Cười nói, đem người để tiền đến. Trương Ngung mới phát hiện Trình Nhiên trong phòng nghiễm nhiên có không ít người. Trong phòng có toa ăn, bữa sáng là đưa vào, Trình Nhiên gian phòng không tính lớn, trung đẳng, nhưng là có cái nhỏ phòng khách, lúc này phòng khách trên ghế salon, bên cạnh bàn trà ở giữa, đều đứng đấy cùng ngồi không ít người. Gọi là Trương Siêu Dương công ty internet tổng giám đốc hướng hắn gật gật đầu, sau đó trực tiếp từ toa ăn lên cầm một cái bánh bao, một bên nhai vừa nói chuyện. Trong phòng truyền đến tường hòa vui sướng không khí. Trong phòng có thiện nói, có đánh thẳng lượng nói chuyện đám người, có ôn tồn lễ độ mỉm cười chỉ nghe người nói chuyện trời đất, thông lãng si yêu tạ cản lớn giọng, ta mang theo tốt nhất đại hồng báo pha trà, hôm qua ngủ không ngon, uống lớn uống rượu đến quá sức, trước đó mỗi ngày cầu kỳ dưỡng sinh, bao lâu không có dạng này, chủ yếu là cao hứng, ai còn muốn nước nóng. Có người từ chối nhã nhặn, có người lấy trà, có người cười mắng, điểm này nước nóng ngươi liền tự mình trộn lẫn đi. Hôm qua lão đinh đều bị ngươi uống sợ, ấm nước cho ta, ta lại đốt một chút. Một hồi còn muốn lên này, nếm thử ngươi trà thấm giọng nói. Đây là một bức nhân gian phù thế chẳng cảnh. Trương Ngung đi vào tiền đến, đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Hắn từng cùng người nói mình được thỉnh mời tới, chỉ có thể coi là bên trong hiệp hoặc là tiểu hiệp, mà những cái kia được cho hiện tại từng cái internet thành danh công ty người chấp trưởng đại hiệp nhóm, ước chừng quá nửa đều ở trong phòng này. Tiếp qua nửa giờ, bọn hắn liền đem làm trận này đại hội khách quý xuất hiện ở các truyền thông trường thương đoàn pháo đối thậm chí mời cựu tổng thống Mỹ Clinton hội trường. Ở nơi đó nói thoải mái mạng lưới giang hồ. Chủ đề là thiên hạ, tán phiếm thả lưới sự tình, đảm tương lai cách cục. Mà ở đi hướng hội trường như thế một đoạn khe hở thời gian bên trong, bọn hắn đều ở nơi này, cùng người bình thường tụ hội không khác nhau chút nào. Có người nói hôm nay tất cả mọi người ở, chụp kiểu ảnh đi. Thế là tất cả mọi người, không cùng vị trí, đầu hướng máy chụp ảnh phương hướng nhìn qua, bên kia răng rắc vỗ xuống ảnh chụp, một phòng ở chỗ này đại lão, chỉ có Trương Ngung biểu lộ có vẻ hơi kinh hoàng. Hắn còn không có an điểm tâm. Đây cũng là hậu thế truyền đi rộng nhất, liên quan tới năm đó một tấm hình. Liêu Cao có chạy bộ sáng sớm thói quen, chạy một vòng trở về, bí thư điện thoại đã đánh tới, Liêu Cao nhận điện thoại sắc mặt trầm xuống, trở về phòng tắm rửa về sau, bí thư đã đến trong phòng, trên mặt bàn mở ra laptop, trên tay còn có tư liệu, bí thư hồi báo là đột phát tình trạng khẩn cấp. Sự tính bắt nguồn từ tối hôm qua trong vòng một đêm, internet mấy cái nổi danh trạm xe luận đàn tiếp từ bên trên, xuất hiện lần nữa sự kiện quốc tâm tương quan tiếp mời. Nhưng lần này cũng không suy nghĩ tại quốc tâm cùng bách khoa Trình Nhiên đoàn đội gấp mắc, mà là mặt khác tin tức, trong nước mấy cái khoa học kỹ thuật khu công nghiệp hạng mục, những hạng mục này đều không ngoại lệ đều là hắn Liêu Cao tập đoàn Nam Tinh dựa vào sản nghiệp chính sách cùng nơi đó nâng đỡ cầm địa, mà giơ lên đại kỳ. Thì là cùng bây giờ chính là đầu gió đỉnh sóng Trần Việt quốc tâm hạng mục. Ngoại trừ cái này thiếp mời bên ngoài, còn có bí thư cầm tới ngày hôm sau liền mới vừa ra lò truyền thông đưa tin, mà nhất mã đương tiên truyền thông lại để cho Liêu Cao cực kỳ quen thuộc, kinh tế đưa tin. Nhà này từ sự kiện quốc tâm bắt đầu vẫn đứng nuôi chịu xào truyền thông lúc này lại báo mánh liệu, trong đó liên quan đến cả nước mấy chục cái tỉnh thị oanh oanh liệt liệt cái gọi là khu công nghiệp công nghệ cao hạng mục, phía sau tư liệu biểu hiện, ngay tại chỗ chính phủ truy phùng phía dưới, đều tất có tập đoàn Nam Tinh, Liêu Cao hoạt động cái bóng. Liêu Cao, Trần Việt, Quốc Tâm, tập đoàn Nam Tinh phía sau liên hệ, cứ như vậy liên hệ. Mà càng có một phần tài liệu tương quan điều tra biểu hiện, cùng những địa phương này chính phủ khu công nghiệp móc nối công ty liên quan, phía sau các loại chỉ hướng xí nghiệp đều vô cùng khả nghi, trong lúc này liên quan đến những cái kia lên sàn công ty đều hoặc nhiều hoặc ít cùng tập đoàn Nam Tinh tạo thành cổ phần liên quan, tạo thành một cái cự đại lợi ích quần thể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như Liêu Cao cùng hắn Quốc Tâm cùng những này khu công nghiệp tương quan tạo thế càng lúc càng lớn, như vậy những này sơ bộ điều tra liền không ở mấy chục nhà công ty liên quan đạt được lợi ích, điệp ra đứng lên, chính là cái thiên văn sổ tự. Đây là cái gì thao tác? Quốc Tâm chân chính nội tình, lại là cái gì? Đưa tin lên thông thiên cuối cùng bắt mắt nhất, chính là lay động lòng người cái nghi vấn này. Ngày hôm trước tiếp mời xuất hiện, ngày hôm sau ngay sau đó là đưa tin ra lò. Liêu Cao tư nhân điện thoại không ngừng, trong đó đại đa số đều đến từ Trường An hội vì cái này tin tức phản ứng. Trường An hội cũng động, Liêu Cao muốn trong thời gian ngắn nhất mặt, ngăn chặn cái này báo cáo lan tràn, đồng thời đem phía sau nơi phát ra cùng nhau móc ra. Liên tiếp điều động ra ngoài, Liêu Cao trực giác cảm thấy lúc này sóng gió manh mối có chút không đúng. Từ lại là kinh tế đưa tin cùng trực chỉ quốc tâm vấn đề đến xem, cái này phía sau là ai? Chỉ nhiên, còn không có đạo này đi, tiểu tử này nhanh lạnh thấu, bây giờ bị dẫm ở vũng bùn dưới đáy, chuột chạy qua đường, lật không nổi cái gì mưa gió. Mà lại Liêu Cao phía sau tư bản vận hành, mặc dù là màu xám, nhưng chưa hề phía trên này liền có rất lớn thao tác không gian, không có dễ dàng như vậy bị đóng đinh. Chỉ cần quốc tâm căn cơ không lay được, bọn hắn phía sau những cái kia khu công nghệ thương nghiệp cao ốc, liền vẫn có thể oanh oanh liệt liệt mở rộng xuống dưới. Hắn không riêng lại bởi vậy ở thị trường vốn thôn tính biển hút, càng nói không khoa trường, trở thành cả nước xí nghiệp giới lớn nhất ít địa chủ đều không đáng kể. Trong này các phương lợi ích đều ở trong đó. Bất kể có phải hay không là có người muốn mượn Trình Nhiên tay dung chuyển loại khả năng này, nhờ vào đó ở quấy đục nước, đều đánh giá thấp hắn khối này độ cứng, như vậy hiện tại cần có chính là thời gian nhanh nhất tìm ra những này yêu thiêu thân mánh khỏe, khai thác lôi đỉnh biện pháp. Chỉ là hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hắn cùng Trần Việt Quốc Tâm ở giữa liên hệ, bại lộ ở trước mặt công chúng. Vô số đầu điện thoại đang đánh, vô số đầu tuyến đường đang vận hành, thời khắc này núi Nga Mi nhà khách chính phủ Luận Kiếm đại hội lại tại trước mắt, Liêu Cao đem tất cả an bài trước dưới, sau đó đứng dậy tiến về hội trường, toàn bộ quá trình đều là tối cao quy cách, bên người cũng là cấp tỉnh quan viên cùng đi, hắn sẽ tại trận này trên đại hội cùng Clinton đối thoại, trở thành truyền thông tiêu điểm, cái này an bài là xuyên thấu qua chính thức ép xuống, liền ngay cả trận này Luận Kiếm đại hội tổ chức người Mã lao bản cũng không thể ngỗ nghịch. Theo Liêu Cao tiến vào hội trường, hiển nhiên đã được đến vừa mới buộc ra tin tức các truyền thông, rất nhiều ống kính đồng loạt quay lại, truyền thông người hướng bên này tuôn. Đương Lữ Kiệt nhìn thấy Liêu Cao xuất hiện ở hội trường đưa tới gợn sóng về sau, chỉ cảm thấy máu hướng đỉnh. Trường An hội động tác, hắn thông qua lão bản mình Trương Mậu Sâm bên này đã nghe nói, có người muốn đánh chủ tịch Liễu Đồng chủ ý, toàn bộ Trường An hội đều bắt đầu chuyển động, dù là chính là không trực tiếp lợi ích tương quan, lúc này đều sẽ gọi điện thoại đến biểu trung tâm, làm trong vòng luẩn quẩn một viên, dưới mắt dĩ nhiên chính là lôi kéo quan hệ biểu Đạt Tân cần thăm hỏi nói. Chuyện thời điểm, mà tiếp xúc đây hết thể Lữ Kiệt, trong đầu còn quanh quẩn lấy Trường An hội một viên bọn hắn Trương chủ tịch Trương Mậu Sâm ngay trước hắn mặt không tị hiểm đánh những cái kia điện thoại, biết cái này phía sau điều động năng lượng, mà sở dĩ làm tập đoàn chủ tịch Trương Mậu Sâm chưa có trở về tránh hắn, chính là bởi vì hắn bị Liễu Cao chỗ khâm điểm nhìn trúng. Chỉ là tưởng tượng, cả người đều có chút rung động mê mội cùng không thở nổi. Bình thường gặp Liêu chủ tịch, mặc dù có thân phận áp lực, nhưng vẫn là chỉnh thể không khí nhẹ nhõm bình thường. Theo những đại lão này thăm dự, tựa như là dạo phố đồng dạng đi bộ nhàn nhã, chỗ đến đều đèn xanh cho đi, hết thể ưu tiên. Mà chỉ có chân chính đứng trước thời điểm như vậy, đối mặt loại này năng lượng điều động cái này lợi ích quần thể chỗ chọn lựa biện pháp, các phe nhân mạch ở trong xã hội biểu hiện ra động tĩnh, mới có thể để Lữ Kiệt dạng này dù là xem như kiến thức rộng rãi phóng viên, đều cảm giác huyết mạch chảy tấm. Đây mới thật sự là Luận Kiếm đại hội, trận này Luận Kiếm chủ đề là thiên hạ. Mà dưới mắt chi chủ sừng, đương nhiên chỉ có trước mặt bệ nghệ thiên hạ hô phong hoán vũ Liêu Đồng. Lữ Kiệt xác thực đã nghĩ đến sau ngày hôm nay hắn sẽ thay đổi trên báo đặt bút, đó chính là xác thực hôm nay Luận Kiếm đại hội vì bắt đầu, còn muốn 20 năm, nơi này mới có thể xuất hiện một cái Liêu Đồng dạng này lãnh tụ cấp nhân vật. Chỉ là khi đó, cái này cái gọi là internet đạo bộ sẽ còn tồn tại sao? Các phóng viên đã vây đến đây, có truyền hình đài camera thậm chí đều đối tới, có phóng viên hỏi, Liêu Đồng, nghe nói hôm nay ngài sẽ cùng cựu tổng thống Mỹ Clinton tiến hành đối thoại, các ngươi Luận Kiếm bên trong sẽ bao hàm phương diện gì nội dung? Ta cùng cựu tổng thống Clinton trước đây tiếp xúc qua, hắn mặc dù đến từ nước Mỹ, nhưng kỳ thật hắn càng chú ý thế giới, hắn hy vọng nhìn thấy kết quả là Trung Quốc người đầu tư ở nước Mỹ được hoan nghênh, nước Mỹ người đầu tư ở Trung Quốc cũng được hoan nghênh, cho nên điểm này hắn liền đặc biệt nhắc nhở chúng ta đều hẳn là suy nghĩ một vấn đề, đó chính là chúng ta ở giữa phải làm thế nào tiến tới cùng nhau, hợp tác như thế nào. Hôm nay đến đàm internet, đó là cái sự tình tốt, internet một cái vĩ đại chỗ chính là tin tức cùng hưởng là thế giới, Trung Quốc hẳn là càng mở ra. Đồng thời đối với chúng ta xí nghiệp mà nói, cũng nên là một cái gợi ý. Chúng ta từ kinh tế có kế hoạch hướng kinh tế thị trường quá độ, xí nghiệp muốn thị trường hóa nhất định là quốc tế hóa, là vô biên giới. Cứ việc liên quan tới quốc tâm, khu công nghiệp công nghệ cao cùng Liêu Cao phía sau liên hệ tin tức đã bộc ra, những ký giả này hoặc nhiều hoặc ít đạt được tin tức, lại đều bởi vì bị chào hỏi, cho nên cho dù lòng dạ biết rõ, nhưng không có một người hỏi thăm phía trên này vấn đề, đều đang đợi tình thế đến tiếp sau, dưới mắt chỉ có thể giữ cửa ải chú điểm đặt ở Luận Kiếm đại hội bản thân. Có người tiếp tục hỏi, Clinton là cựu tổng thống, Liêu tổng là Trung Quốc xí nghiệp gia đại biểu, hôm nay trọng lượng cấp đối thoại, các ngươi sẽ va chạm ra rất nhiều hỏa hoa sao? Thí dụ như Liêu tổng là chuẩn bị ở internet lĩnh vực có càng nhiều động tác sao? Lúc này, có thể hay không chậm chút? Liêu Cao mỉm cười, công ty của chúng ta hàng năm đều muốn làm chiến lược chế định hội, chúng ta thích đem tự mình so sánh một chiếc thuyền biển, đi theo hải đồ. Cái gọi là đi theo hải đồ, chính là xem chúng ta mục tiêu đi nơi nào, trọng yếu nhất là nhìn cái này hải đồ trước mắt tình huống, thuyền ở vị trí nào, có thích hợp hay không cao tốc đi thuyền, cao tốc đi thuyền, có đôi khi chính là lật út nguy hiểm, cho nên chúng ta không sợ mượn, chỉ nhìn thời cơ. Ta xử lý xí nghiệp, thời gian 25 năm, cùng ta cùng đại lĩnh quá khen rất nhiều chứ danh xí nghiệp ra. Hôm nay hồi tưởng, bọn hắn đại bộ phận, thậm chí tuyệt đại bộ phận, đều mai danh nhận tích, nhảy xuống ngựa. Xuống ngựa nguyên nhân, đại khái là hai loại, một loại là đem một đoạn thời gian bởi vì tình thế xuôi gió xuôi nước kinh lịch, biến thành một loại quy luật, sau đó dựa theo loại hình thức này đi phát triển, nghiệp vụ lên bị thương nặng. Còn có chính là đối kinh tế tình thế không đủ rõ ràng, quá sớm nói không nên nói, làm không đáng để làm sự tình, phạm pháp làm trái quy tắc, đây đều là đang nhắc nhở chúng ta a. Ông kính đối, văn tự phóng viên đang nhanh chóng ghi chép hình thành bài viết. Nhìn như khuyên nhủ, kỳ thực bá khí. Chỉ là cái này một lời nói, liền hết đường vị này trong truyền thuyết Liêu chủ tịch phong phạm. Một lời nói ở giữa, hôm nay tham dự hội nghị đông đảo luận kiếm đại hội các internet độc giác thú đám người, đều chỉ là hậu sinh. Làm ở đây duy nhất có thể lấy cùng cờ Linton cùng đối đại nhân vật, ở quá khứ trong lịch sử hao tổn qua Trung Quốc đông đảo tiên phong xí nghiệp gia nhân vật, đến lúc này bày ở nơi này, hắn chính là trận này luận kiếm đại hội lớn nhất tiêu điểm. Internet là mặt trời mới mọc sản nghiệp, hôm nay cái gọi là luận kiếm đại hội, cái gọi là internet giang hồ, đều chỉ là tuổi thơ, đều chỉ là tiểu bối. Mọi người đều động dung. Thục Sơn luận kiếm, phong ba tái khởi, xem ra hôm nay danh tiếng, chỉ sợ ngoại trừ cờ Linton bên ngoài, chính là Liêu chủ tịch một nhà lời tuyên bố. Đại hội đúng giờ bắt đầu, Liêu Cao đầu xếp vào tòa, lên Forbes tạp chí trang bịa mã lao bản chỉ là vội vàng làm cái Trung Quốc mạng lưới ngọa hổ tàng long, ta liền không bêu xấu lời dạo đầu, làm được phía dưới đi, rất là điệu thấp. Kim đại hiệp là chủ cầm lên này, lời dạo đầu là mạng lưới giang hồ câu cá người Nguyễn Mắc Câu. Hoàn tất sau tiếng vỗ tay không ngừng, thêm nhiệt tiến vào cao điểm. Tận lực bồi tiếp hội nghị bàn tròn, internet tân quý lên này, ở Kim đại hiệp chủ trì hạ luận kiếm, thông lãng tạ cản, sổ hồ trương siêu dương, lưới ước đinh lũy, cờ cờ Lý Minh Thạch, liên chúng chỉnh thể. Hội nghị bàn tròn. Đám người giảng lập nghiệp lịch trình, giảng trận kia lòng vẫn còn sợ hai internet bong bóng phá vây, giảng cạnh tranh, trong lúc này mấy cái đại lão không thiếu lẫn nhau ở giữa lẫn nhau giao phong qua, trong đó tạ cản còn nói đến thông lãng cùng sổ hồ kiện cáo sự tình, nói thông lãng trước khởi tố, SHOU sao chúng ta môn hộ tin tức thông lãng có độc nhất vô nhị bản quyền. Điện thoại hình ảnh thiết kế, bọn hắn cũng sao, sau đó SHOU phản khởi tố, đôi bên liền cách không chửi nhau, lẫn nhau phản bác, lui tới giao phong, cuối cùng từ hai bên cộng đồng người đầu tư nói tốt cho người hòa giải. Trương Siêu Dương liền cười cười nói ta cảm thấy cái nghề này vừa mới bắt đầu cũng là chém chém giết giết, cuối cùng tất cả mọi người trưởng thành, dựa vào vừa mới bắt đầu chém chém giết giết đến hình thành ngành nghề quy phạm, tựa như một vòng, cái vòng này hình thành luật lệ, có đánh vỡ, nhưng cũng không dung tùy tiện phá vỡ. Lại nói về trò chơi thời điểm, đám người còn cầm Lý Minh Thạch lưu manh không nói đạo lý dùng tức thời thông tin khóa lại trò chơi người sử dụng hình thức, thảo luận đến liên quan tới đứa trẻ chơi đùa giám thị, đám người lập tức lại thảo luận đến điện tín tăng giá trị tài sản phục vụ, một chút mịt mờ, vòng tròn ngành nghề nội tình, đều tại công chúng trước mặt có chỗ liên quan đến, rất nhiều người mở rộng tầm mắt, có chỗ giận dắt. Hội nghị bàn tròn sau chính là đặt câu hỏi thời gian, có không ít phóng viên nhạy cảm nắm được trong lúc nói chuyện với nhau một cái điểm, có người nhấc tay cầm tới mịt rộ phồn sau đứng lên hỏi, các đại lao giảng thuật internet phong vân rất là kích động, cũng nhìn ra được không thiếu đao quang kiếm ảnh, làm người say mê, đây chính là giang hồ mà. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, tin tưởng mọi người cũng có rất lớn hứng thú, cũng chính là vừa rồi Tạ tổng cùng Trương tổng nâng lên, để thông lãng cùng SHOU kiện cáo hòa giải cái kia cộng đồng người đầu tư là ai, không biết phải chăng là thuận tiện lộ ra. Trên đài Tạ Càn cùng Trương Siêu Dương đều mỉm cười, Tạ Càn cầm ống nói lên, đối vị phóng viên kia cười đáp lại, không cần sốt ruột, tha cho chúng ta thừa nước đục thả câu. Cái này về sau, mọi người hẳn là liền biết. Dưới đài vô số người hứng thú đột nhiên nhấc lên. Liên tưởng đến hai nhà này công ty trước mắt cổ phiếu đánh giá giá trị, lại thêm bây giờ Trung Quốc internet địa vị, có ai có thể cộng đồng đầu tư hai nhà công ty? Hơn nữa nhìn tình huống còn không phải cái gì nhỏ cổ đông, như vậy cái này phía sau chỗ để lộ ra tới ánh mắt của người này cùng suy tính, chỉ sợ lại là hôm nay một lớn tin tức. Cờ Linton, người đầu tư thần bí, trận này đại hội áp trục hí thật đúng là nâng cao tinh thần a. Người bình thường chỉ là mặc sức tưởng tượng cảm thấy tâm trí hướng về, mà nghiệp nội nhân sĩ, truyền thông người thì tùy theo liên động bị điều động phân chấn, các loại nhạy cảm điểm đều bị chạm đến đứng lên, hai mắt thả ra, về phần tư bản vòng tròn, tiếng lòng đều muốn động một cái. Một chút muốn vào nó cửa mà vào không được, đều lộ ra đối bánh trái thơm ngon tâm cảo lá gan ngứa. Liêu Cao dựng dựng lỗ tai, Trương An hội người trao đổi một thoáng ánh mắt, kẻ săn mồi đối với lợi ích có bao nhiêu nhạy cảm, nhìn xem trong mắt người khác thịt mỡ liền có bao nhiêu đỏ mắt. Bọn hắn kẻ đến sau còn muốn dựa vào Liêu Cao hy vọng kẽ hở lấy thịt, mà người mở đường này lại có thể chén lớn ăn thịt tan canh chia sẻ tiền lãi. Vấn đề này ném ra ngoài ở chỗ này, rơi ở trong lòng người liền thành câu người mồi, để cho người ta đối đến tiếp sau mở màn càng là liên tục chờ mong. Bàn tròn luận kiếm hoàn tất, sau đó chính là áp trục hí, cựu tổng thống cờ Linton tổng chỉ diễn thuyết. Cái này để hôm nay hội trường bảo an tăng lên tới cấp bậc cao nhất, mà ở ra sân trước ngươi căn bản không biết người ở nơi nào cựu tổng thống Mỹ. Nương theo lấy một trận kịch liệt tỉ bà bối cảnh âm nhạc, ở 6-7 tên bảo an hộ vệ dưới, lúc trước khẩu đi vào, gây nên hoành động, đèn flash liên tiếp. Cái đề tài này chuyện xấu cuốn thân trước chính khách cùng diễn thuyết ra, đúng là am hiểu nhất đạo này cao thủ, cử chỉ ở giữa theo khôi hài, mà lại tương đương thoải mái, ngựa khí khôi hài, chủ yếu làm chính là một phen toàn cục tính diễn thuyết, rằng Trung Quốc cửa ra vào tiếp tục tăng trưởng phải cẩn thận đối đãi nhân dân tệ tăng giá trị, khả năng này sinh ra hệ thống ngân hàng bên ngoài phong hiểm, giống Nhật Bản đồng dạng kinh tế bay lưu thẳng xuống dưới, hoa 10 năm mới khôi phục. Tới, sau đó là liên quan tới nguồn năng lượng, liên quan tới internet chia sẻ hệ thống đối địa khu thậm chí thế giới cân đối có thể làm ra công hiến, cuối cùng là hy vọng thúc đẩy chia sẻ, hợp tác lẫn nhau. Diễn thuyết thắng được rất cao tiếng vỗ tay, Liêu Cao sửa sang nơ, tiếp xuống án lấy quá trình, liền nên là cường cường đối thoại áp trục hí, hắn sẽ lấy áp trục trọng lượng cấp khách quý về mặt thân phận đại cùng cờ Linton bình khởi bình toạn. Sau đó đã đổi thành Bắc Đại giáo sư người dẫn chương trình tuyên bố tổng thống cờ Linton chuyến này công lịch án bài, đó chính là trận này thuộc sơn luận kiếm đại hội trong đó một cái chủ đề hệ tâm, đó là trong nước mấy lớn công ty internet dẫn đầu, mô phỏng lợi dụng công ty internet ở xí nghiệp tổ chức, nhân tài quản lý hình thức, nhân tài hấp dẫn năng lực, tài chính vận hành, dây chuyền sản nghiệp hợp tác lên ưu thế, lấy Trung Quốc doanh nghiệp internet sở trường, cộng đồng đền bù Trung Quốc. Internet phần cứng nhược điểm, khởi xướng thành lập phần cứng liên minh. Liêu Cao quay đầu nhìn bên cạnh vị kia kết nối lưu trình gánh vác phương quan viên, đối phương cũng là một mặt xanh xám giải thích, Liêu Đồng, ta đây cũng không rõ. Tin tức nối góp ném ra ngoài, bom thay nhau vang tạc toàn trường. lấy cờ quờ, Ali, liên chúng, thông lãng cái này mấy đại quốc bên trong các lĩnh vực dê đầu đàn công ty cầm đầu, lấy tài chính cùng cổ quyền đổi thành, chiến lược nhập cổ phần bách khoa chip nghiên cứu phát minh xí nghiệp, công ty khoa học kỹ thuật Hàn Vũ. Mở màn. Tất cả mọi người khi biết tin tức này thời điểm, đầu tiên là sửng sở, hai mặt nhìn nhau, khoa học kỹ thuật Hàn Vũ là công ty gì, cái này thần thông quảng đại lai lịch gì? Có thể để cho cờ Clinton vì đó đứng này, trước mắt những này internet cự đầu đồng thời ra tay, chỉ cần tưởng tượng, liền biết cái này phía sau quán triệt lực chấp hành, lực ảnh hưởng. Đã có người ở bắt đầu nhớ, chỉ cần tra một cái này đoán chừng tuyệt đối là một nhà quốc tự đầu công ty bối cảnh. Dưới đại quần chúng bên trong có người mở miệng, đây là Trung Quốc bản kế hoạch VLSIA. Đối mặt người bên cạnh trưng cầu ánh mắt, vị tiêu ít hành nghề người nói, năm 1976, Nhật Bản từ chính phủ dẫn đầu, liên hợp ngay lúc đó Nhật Bản các lớn nghề chế tạo cự đầu, ngày lập, NEC, Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba, lại thêm bộ thương mại quốc tế và công nghiệp trợ cấp, gom góp gần trăm tỷ yên, thiết lập viện công nghệ VLSI, lấy cả nước thể chế nghiên cứu phát minh cực lớn quy mô mạch tích hợp. 5 năm về sau, thu hoạch được mấy trăm hạng liên hợp độc quyền cùng hơn ngàn hạng công nghiệp độc quyền, tăng lên cực lớn Nhật Bản chỉnh thể mạch tích hợp trình độ. 10 năm về sau, Nhật Bản ở rèm lĩnh vực một ngựa tuyệt trần, chiếm cứ mặt trời chói trang số định mức bên trong 80% thị trường. Về sau nước Mỹ nghiêm trọng tụt lại phía sau, bắt đầu khai thác mậu dịch chiến, đem Nhật Bản chất bán dẫn sản nghiệp đánh về phía suy sụp. Một lần kia, là chính phủ Nhật Bản dẫn đầu, cả nước thể chế cạnh tranh. Lần này, chẳng lẽ là quốc gia dẫn đầu? Đám người lại nhìn về phía trước sân khấu, cựu tổng thống Mỹ cờ Clinton là ở chỗ này, vừa mới phát biểu kỹ thuật diễn thuyết bên trong lấy chia sẻ tài nguyên kỹ thuật hợp tác làm chủ đề, quán triệt internet tinh thần, mà bây giờ, Trung Quốc xếp hạng hàng đầu công ty internet, tái phát tin tức nặng ký, thành lập phần cứng liên minh, liên hợp đầu tư cầm cố khoa học kỹ thuật Hàn Vũ. Như thế đây chính là dạng này, một cái thuộc sơn luận kiếm đại hội một trong số đó ý nghĩa chỗ, lợi dụng internet tài nguyên, đền bù trong nước nhược điểm, vì nước bên trong internet cung cấp chiến lược sau bụng yếu điểm. Chỉ là Hàn Vũ. Tại sao gọi là Hàn Vũ? Tiếp theo một cái đề tài nhạy cảm, bách khoa, lại là bách khoa. Tại người chủ trì cho mời khoa học kỹ thuật Hán Vũ người sáng lập thanh âm bên trong, nay đã bị bài trừ ở quá trình bên ngoài Liêu Cao cùng bên người Trường An hội mấy cái dẫn đầu thành viên ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Vô số người nhốn nháo, hướng phía cái này áp chụp đến không thể đè thêm chụp nặng cân tin tức mở màn phương hướng nhìn lại. Bị tin tức này chấn kinh, tiêu hóa quá trình bên trong phóng viên giơ tay lên trường thương đoạn pháo, đón lấy khẩu sảnh miệng ra hiện người kia. Nhìn người tới, Liêu Cao như gặp phải một côn, đầu bắt đầu vụ vụ. Trương Ung An vị trong đám người, nghe xung quanh những cái kia kinh hô cùng ầm chiều, hắn cảm thấy mình hiện tại trán đỉnh đều máu muốn dâng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm qua hắn còn trăm phương ngàn kế muốn giấu đi, không cho hắn bại lộ ở loại này trường hợp công khai để tránh bị người nhận ra ngàn người chỉ trỏ, bị ngoại giới phong bạo sẽ rách người trẻ tuổi, cứ như vậy xuất hiện ở nơi đó, đón đại sảnh chỉ riêng cùng đèn flash chiều, lấy tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức, nhặt chạy bộ lên những cái kia các đại lao đều đang đợi lặng chờ màn trên đài. Tựa như là thân hám địa nguyệt hệ thống thủy triều, Trương Ung cảm thấy mình hiện tại chính nước chảy bèo trôi, nương theo lấy chung quanh những cái kia là người trẻ tuổi a. Tuổi đời này không lớn a. Hắn chính là khoa học kỹ thuật Hán Vũ người sáng lập, âm thanh chiều bên trong, cũng tựa hồ thần hồn đều bị ném cách mặt đất, nước chảy bèo trôi. Không dám nghĩ, không thèm nghĩ nữa, sắp phải chết. Sau đó chính là càng lớn tiếng chiều xôn xao. Người dẫn chương trình trong giới thiệu, mọi người đều nghe được thật sự rõ ràng. Cái tên, đúng là gọi là Trình Nhiên. Cũng là người kia nhóm truyền miệng, tiểu bạch kiểm, lão tử anh hùng mà khốn nạn, bàng minh tinh lửa tiền lửa sắc, bây giờ nghiễm nhiên được tạo nên vì làm bẩn lòng nữ Doan Chí Bình, bách khoa cái kia. Trình Nhiên, bị truyền quốc tâm chỗ đạo văn viên kia, chưa từng có xuất hiện qua cái tên, đến mức một lần để cho người ta coi là chỉ là ở trong phòng thí nghiệm tồn tại, thống nhất được xưng là bách khoa Trình Nhiên đoàn đội chip kia hệ liệt chip. Hôm nay ở Thục Sơn luận kiếm đại hội hội trường, một kiếm quang lạnh 19 châu, nó gọi là Hán Vũ. Đường Tông Tống Tổ, Tân Hoàng Hán Vũ cái kia Hán Vũ. Sau một lát, Liêu Cao bên người Trường An hội thứ nhất thợ săn Quách Phục Hưng kịp phản ứng, không khách khí hướng trên đài mở miệng, cái này thật bất khả tư nghị, chúng ta thừa nhận, cái này hiệu triệu cố nhiên là tốt, nhưng chẳng lẽ không cân nhắc dưới mắt tình huống thực tế sao? Tha thứ ta nói thẳng, theo ta hiểu biết, lĩnh vực chip là rất cao cấp lĩnh vực, cần bất kể chi phí lệnh tiền đi làm nghiên cứu, rất nhiều thứ đều cần tích lũy, mà lại rất lớn một đoạn thời gian sẽ không sinh ra bất. Luận cái gì ích lợi? Toàn thế giới có thể dạng này, nện tiền đi chơi xí nghiệp có thể có bao nhiêu? Ali muốn như vậy chơi, đại cổ đông có thể đồng ý không? Cơ cờ muốn như vậy chơi, đại cổ đông có thể đồng ý không? Liên chúng, thông lãng, đều có khả năng sao? Cũng không cho cổ đông làm bàn giao rồi. Dân tộc tình hoài cố nhiên trọng yếu, nhưng vẫn là muốn tỉnh táo nhận thức đến, xí nghiệp đầu tiên là trục lợi. Trước sân khấu Lý Minh Thạch nhìn xem hàng thứ nhất Liêu Cao cùng Quách Phục Hưng bọn người, lại nhìn trong sân bị điểm ra, đồng dạng nghi hoặc chất vấn không ít ánh mắt, mở miệng, cái này, chúng ta đồng ý a? Hoa. Mã Lao bản tỏ thái độ, lợi quốc lợi dân, đây là chúng ta hiệp chi đại giả tinh thần, ta giơ hai tay tán thành. Tạ Can nhìn xem đám người, cầm ống nói lên, nói, trước đó nâng lên ta cùng lão Trương thưa kiện thời điểm, là có người hay không hỏi chúng ta nói tốt cho người hòa giải chính là người nào không? Phía dưới, vô số ánh mắt bắt đầu trở nên cứng ngắc, lỗ tai dựng lên. Tất cả mọi người lúc này trong lòng đã biến thành chấn động, kinh ngạc, ngạc nhiên, thần sắc kỳ quái. Bởi vì đám người trong tầm mắt, Tạ Can hướng người trẻ tuổi kia phương hướng, nhún vai. Một năm này thuộc sơn luật kiếm, núi Nga Mi lá đỏ như lửa, lượn núi bay múa. Đây là thiêu đốt quý tiết. Quy 5 chương 125, mệnh càng khẩn yếu hơn. Chương 125, mệnh càng khẩn yếu hơn. Trước đây tiêu đề số thứ tự sai ha. Một năm này thuộc sơn luận kiếm, cho dù là mát mẻ chân núi Nga Mi, cũng nhất định là nóng rực mà sôi trào. Đối với hôm nay tới tham gia Thục Sơn Luận Kiếm Đại hội các phương nhân mã tới nói, bọn hắn khẳng định không phải hướng về phía mới lên Forbes tạp chí mã lao bản tới, nếu không có Kim Đại Hiệp cái này người hoa thế giới bên trong là đồng tiền mạnh lực ảnh hưởng, nếu không có cờ Clinton vị này chuyện xấu quấn thân danh khí cực lớn cựu tổng thống, nếu không có Dương Chí Viễn vị này sớm bởi vì thế giới internet thủy triều được phong làm toàn cầu trẻ tuổi nhất người hoa phú hào, trận này đại hội không có dạng này chú ý độ cùng manh động trình độ. Một cái từ Nhân Dân Nhật báo xã chủ quản thuộc hạ tổng hợp loại báo chí ở trận này luận kiếm đại hội xây dựng trước đó liền có bình luận, trận này hiệu triệu thiên hạ anh hào, vạn mã buôn đằng chi thế Thục Sơn Luận Kiếm trên đại hội mã lao bản, Lý Minh Thạch, tạ càn những này liên quan đến Trung Quốc điện tử thương vụ, tức thời thông tin, môn hộ loại trang web, game online lĩnh vực nhất lưu kiếm khách qua mang, đều tất nhiên sẽ bị có nước Mỹ trong lịch sử lớn nhất Mỹ lực cựu tổng thống danh. Hiệu cờ Clinton trôi này vượt ngoại mà đến tuyệt thế hảo kiếm phong mang che giấu. Cho nên Liễu Cao ở thời điểm này đăng tràng, có thể cùng trôi này tuyệt thế hảo kiếm bình khởi bình tọa chi uy, tích này lại tuyên bố tiến quân internet, liền có thể nện xuống một cái lớn tin tức. Hắn không có thể bắt đến internet chiều cường khởi thế, chẳng qua từ trước đến nay cho là mình chưa hề cũng sẽ không quá muộn Liễu Cao, khóa chặt muốn tham gia internet tương lai. Mà ở lúc này, hôm nay trận này quần anh hội tụ, nặng cân khách quý cờ Clinton thay thế cùng hắn nguyên bản cố định lưỡng cường đối thoại, chuyển thành chứng kiến, là một thanh ánh sáng bắn ra bốn phía thái a kiếm. Trung Quốc Internet phần cứng liên minh phía dưới khoa học kỹ thuật Hàn Vũ. Ra người trẻ tuổi kia thì là bị hắn cho rằng đã bị dẫm vào vũng bùn bên trong, là không nổi sóng gió gì sắp chết bùng trùng. Sau đó chính là trước mặt các lĩnh vực dê đầu đàn mạng lưới đại hiệp, tuyên bố từng bước để truyền thông trong lòng người phân chấn đại độc chữ. Tiền mặt đầu nhập, cổ quyền đổi thành, cộng đồng đối một công ty nhập cổ phần, như vậy vô luận này nhà công ty trước đây phải trang nổi danh, hôm nay về sau, chỉ sợ đều cũng không còn cách nào điệu thấp. Mà có cái gì năng lượng có thể để cho những công ty này hỗn hợp, đặt thành cộng đồng ý nguyện, cái này năng lượng rất nhanh liền nhất làm cho tâm tình người ta một đột một công bố, cộng đồng người đầu tư. Ta có nghe lầm hay không? Trong hội trường, nương theo lấy những cái kia xôn xao, có người hỏi người bên cạnh. Người không có nghe lầm, khoa học kỹ thuật Hán Vũ là làm nghiên cứu phát minh chip, làm chip tốn thời gian phí tiền phí sức, doanh nghiệp internet không phải làm từ thiện, cái này phần cứng liên minh thành lập, muốn thôi thúc dưới đi, chỉ có thể những công ty này có một cái cộng đồng đẩy tay. Cái này đẩy tay muốn có tác dụng, như vậy nhất định phải ở những công ty này bên trong chiếm được đầy đủ cổ phần. Đến thôi động làm chuyện này, sau đó cái này liên minh mới có cộng đồng lợi ích, liền xem như nội bộ có xung đột, cũng có một cái đầy đủ chen mồn vào được, đến trừ khử nội bộ mâu thuẫn, đặt thành chung nhận thức. Khả năng sao, còn trẻ như vậy. Vừa rồi phần cứng liên minh tuyên bố bơm tiền cầm cố, cũng là vì hắn cái này bách khoa khoa học kỹ thuật Hàn Vũ. Đổi thành bất luận cái gì một công ty, cũng có thể làm được sao? Ngoại trừ phóng viên đài truyền hình ở đây thu, trận này luận kiếm đại hội toàn bộ hành trình đều có thông qua ba đại môn hộ trang web tiến hành văn tự trực tiếp. Trong nước cổng thông tin văn tự trực tiếp sớm nhất bắt đầu tại năm 98 thông lãng đối nước Pháp luật cục thông báo, chính là mở một cái bản khối, không ngừng lấy văn tự hình thức soát bình phong tình huống hiện trường. Sau đó loại hình thức này trở thành cổng thông tin trước mắt đối có tác dụng trong thời gian hạn định tin tức phổ biến trực tiếp hình thức. Hôm nay Thục Sơn Luận Kiếm Đại hội, ba đại môn hộ lưới đều có dạng này văn tự trực tiếp, nhưng đã đến dưới mắt, văn thư biên tập tựa hồ có chút trợn tròn mắt. Văn tự biên tập không riêng muốn lấy văn học tạo nghệ hiện ra không khí hiện trường, càng quan trọng hơn là còn muốn cho ra trình độ nhất định hoặc cay độc hoặc hài hước khôi hài bình luận, tóm lại phải nghĩ biện pháp ở cạnh tranh bên trong đem dân mạng lưu tại tự mình giao diện. Hội trường một tấm sang bên trưng bày bên cạnh bàn, đặt vào laptop công vị bên trên, ở phía trên thao tác văn tự trực tiếp lưới út ghi vào biên tập vọt thẳng miệng mà ra, cái này, muốn làm sao làm? Dưới mắt sự tình, rất rõ ràng bọn hắn lưới út phương diện không có đạt được lưu trình dự cảnh, đột nhiên xuất hiện cái này biến cố, để cho người ta rất khó hình thành nhất tinh chuẩn văn tự ghi chép, có đầy đủ làm người say mê nghĩ săn trong đầu. Bình luận nhắn lại khu đã nổ tung, kia là vượt qua một phút đồng hồ còn không có văn tự đổi mới, cách máy tính đầu kia chờ đợi nhìn trực tiếp người trực tiếp mắng lên. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại các ngươi bên này không có đổi mới? Ta từ thông lãng bên kia trở về, khoa học kỹ thuật Hán Vũ người sáng lập ra, gọi là Chính Nhiên, cái tên này rất quen, giống như ở đâu nghe qua. Nhanh trực tiếp a. Phóng viên nhỏ biên chết ở đâu rồi? Nếu không phải thích các ngươi phong cách, ta hiện tại liền chạy thông lãng đi xem trực tiếp tin hay không. Ta đem điểm tán cho sát vách, quỳ xuống đi cầu ta cũng vô dụng. Văn tự nhỏ biên gập gềnh đánh ra một chuỗi chữ, nhưng lại vẫn là khó mà một hơi đem toàn bộ tình huống miêu tả đúng chỗ, nhìn xem trên mạng mắng ngữ, sắp khóc. Bên cạnh một cái lao biên tập còn bảo trì bình thản, nói, ta tới nói, ngươi đến viết. Cứ như vậy đánh. Đối với công bố vị này cộng đồng người đầu tư, ta là một ở truyền thống thương nghiệp truyền thông làm qua rất nhiều năm người, không khó đem hắn cùng một cái tên liên hệ tới. Đó chính là vị kia bây giờ như mặt trời ban trưa, ở Nhật Bản thậm chí hải ngoại bị truy phủng vì có thấy xa, rất sớm đã bốn phương tám hướng trải rộng ra phong hiểm đầu tư mạng lưới, chiêu mộ được thế giới chạm tay có thể bỏng kỹ thuật, trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, cuối cùng để kỳ thành công lên sàn thu hoạch to lớn lợi ích đầu tư quỹ ngân sách mềm ngân công ty người cầm lái Tôn Chính Nghĩa. Còn để cho người ta liên tưởng đến bây giờ ngay tại hội trường, đã là toàn cầu trẻ tuổi nhất người hoa phú hào Dương Chí Viễn tiên sinh. Chỉ là vô luận là Tôn lão bản cùng dù là để cho người đỏ mắt kim cương Tân Quý Dương Chí Viễn, đều không có trước mắt người thanh niên này dạng này tuổi trẻ. Mà lại ra Hu Dương Chí Viễn, chỉ là chuyên gia cùng Trung Quốc internet khoa học kỹ thuật nhân vật có quan hệ tốt đẹp, lại chưa có triển khai đầu tư, vẫn không có thể tiến vào thị trường Trung Quốc, càng không nói đến ngồi ở Trung Quốc internet các lĩnh vực phía sau ghế xếp phía trên. Hắn đến cùng là thế nào làm được, xa như vậy gặp, lại là từ lúc nào bắt đầu? Ta và các ngươi đồng dạng chấn kinh. Trước đây ở internet người châu Á bên trong, Tôn lão bản cùng Dương tiên sinh, hai người kia không ai không biết, nổi tiếng không ai bằng. Mà cái này về sau, khả năng có người khiêu chiến, hắn là Trung Quốc bạn tuổi trẻ Tôn Chính Nghĩa. Hoặc là nói rằng một cái Dương Chí Viễn. Lại hoặc là, đều không phải là, sau này chúng ta sẽ chỉ biết hắn cứ gọi là Trình Nhiên, chính là bách khoa cái kia. Trình Nhiên. Từ hôm nay buổi sáng đến Trình Nhiên trong phòng, nhìn thấy đang ngồi một màn kia Trương Ung, cố gắng đã ẩn ẩn có cái mong muốn, trong nội tâm tồn tại to lớn bí ẩn, chỉ là bởi vì ở đại hiệp vòng tròn bên trong, mọi người kêu gọi hắn Trương lão bản, hắn cũng liền mơ mơ màng màng theo trong đó, đang quan sát, khi nhìn rõ sở hình thức, đang nghĩ đến cuối vì cái gì hết lần này tới lần khác những người này sẽ xuất hiện ở Trình Nhiên gian phòng, có một cái lý do là Trình Nhiên ca ca Trình Tề. Nhưng đến cùng hắn cũng không hề đơn độc cùng Trình Nhiên chung đụng cơ hội đi ở trước mặt hỏi ý giải hoặc qua. Cho nên vừa rồi nhìn thấy Trình Nhiên đại biểu cho khoa học kỹ thuật Hán Vũ, lại đến đem những lực lượng kia bệnh thành một sợi dây thường phía sau cộng đồng người đầu tư thân phận xác nhận, Trương Ung chỉ hoài nghi mình phải chăng còn ở nhân gian, muốn cơi gió bay đi, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cái này trải qua tàn phá thể cốt thực sự ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Hắn nhìn xem trên đài cái kia ở chấp liên tiếp chỉ riêng bên trong người trẻ tuổi, nghĩ thầm rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thấy một lần người này lầm trung thân. Bên hai bên trên, chính là trung quanh tiếp tục cầm âm thanh bên trong những người kia chiều ồn ào náo động. Là mấy cái kia ôm tiền tới phú thương. Nghe người ta nói, đã xác nhận, người trước mặt chính là hàng thật giá thật bách khoa chịu chuyện này cái kia Trình Nhiên, cha hắn chính là Trình Phi Dương. Chuyện này, không phải là cha hắn ở phía sau bày kế, đem hắn đẩy ra đánh lấy Hán Vũ cơ hiệu, cho hắn giải khốn. Cờ Lý Minh Thạch vừa mới nói, hắn từ công ty Phục Long ra, cùng công ty Phục Long là giao nhận rõ ràng, lập nghiệp hoàn toàn là cùng Trình Nhiên cùng một chỗ. Cho nên hàng thật giá thật, Lý Minh Thạch phía sau cái kia một mực bên ngoài ở phòng đoán cách bờ công ty đầu tư Đại Thanh Sơn, trước đó rất nhiều mặt đều ở suy luận là cái nào đầu tư, có nói là người Mỹ, có nói là người Nhật Bản, còn có nói Nam Phi tập đoàn. Nói cờ nhưng thật ra là nước ngoài công ty, xem ra phía sau người chấp trưởng chính là hắn. Cờ hiện tại trò chơi bên trên đeo bao nhiêu tiền rồi? Không biết, rất nhiều, nghe nói Ngự Bích đều muốn cho bọn hắn thu mua. Cho nên rất kiếm tiền, khắp nơi đầu tư quá có khả năng. Cờ nhiều ít người sử dụng rồi? Cùng online người sử dụng 5 triệu. Người dùng đã đăng ký 120 triệu, ấn người Trung Quốc tới nói đều 1 phần 10, đương nhiên không thể tính như vậy, có người mấy cái số cờ, chẳng qua cái số này mỗi ngày đều đang cày mới biến hóa. Cho nên hắn không chỉ có không phải tiểu bạch kiểm, vẫn là cái ẩn tàng phú hảo. Thiên hậu Tần Tây chăn không có bị lừa. Triệu Lao Tứ đâu? Hôm qua là ai buông lời nói muốn mua đoạn hắn một cái chân? Vừa mới lên nhà cầu, úc, Triệu Lao Tứ đến tin ngắn. Nói trong nhà hắn có việc, liền đi trước một bước. Này, vừa mới không thí sự không có sao, trong nhà cứ như vậy xảo xảy ra chuyện rồi. Đây là chạy đi. Trả lại cho ta phát cái gì giang hồ đường xa, còn nhiều thời gian. Hắn ôm tiền tới, nhưng bây giờ đoán chừng đầu tư không đùa, lúc trước hắn nói còn muốn cùng cờ Linton hợp cái ảnh, bao nhiêu tiền không là vấn đề, có cái chụp ảnh chúng trở về làm dạng rỡ tổ tông. Khả năng hiện tại mệnh càng khẩn yếu hơn đi. Thêm một ngày. Thiết Nguyên Tiêu vui sướng. Cảm tạ cờ VĐS 6682 100.000 thưởng. Quy 5 chương 126, Thái A Gia. Chương 126, Thái A Gia. Lúc kia, ta vẫn chỉ là có một cái ý nghĩ thời điểm, cùng Trình Nhiên nói chuyện phiếm tập hợp lại cùng nhau, liền định ra tới mới vừa cùng đối tác toàn chút tiền công ty tư thông, tiến vào Internet, làm cổng thông tin điện tử, lại dùng cái này bán quảng cáo làm thu nhập hình thức. Trên này, Tạ Căn ở vị kia Bắc Đại giáo sư người dẫn chương trình trước mặt nói năm đó. Chúng ta nói lên Internet, hàn huyên rất nhiều nội dung, rất nhiều chuyện vật, đều là ta cùng vị này cháu trai hai người ở giữa đụng ra, lúc trước bất cục trực tiếp, thậm chí hiện tại blog, năm nay rất nhiều người nói xưng là blog năm, kia kỳ thật ở chúng ta rất sớm trước kia, liền thảo luận qua nội dung, từng bước một, cuối cùng làm được. Lý Minh Thạch nói, cùng Trình Nhiên làm thông tin tức thời, là cái việc khó, đó chính là hắn muốn chiếu cố việc học, cho nên bình thường đều không đến công ty, cũng may còn có thể hồi phục một thoáng điều kiện, mỗi tuần cuối tuần mọi người vẫn là có thể mở một cái sợi dây bên trên hội nghị thảo luận công ty phát triển. Kỳ thật cũng không nghĩ tới thứ này có thể làm bao lớn, mọi người ban đầu đều là đem làm một sản phẩm công nghệ tới làm, ta nghĩ đến, kém nhất, cờ làm được trình độ nhất định, mấy triệu, bán cũng là phải. Vừa rồi có người nâng lên nói ta là quản gia nhân vật, ta là không tán đồng, mặc dù Trình Nhiên cha hắn là Trình Phi Dương, mà ta là Trình lão tổng đồ đệ, nhưng những phương diện này, Trình lão luôn luôn không hỏi qua, ta là nhìn xem Phục Long phát triển, cũng là cùng Trình Nhiên đơn độc ra dựa vào một cái ý nghĩ, đi đến hiện tại, bảo hoàn toàn là chúng ta tự lực cánh sinh cũng không đủ. Ta đến nay nhớ kỹ chúng ta đổi máy chủ thời điểm kích động, mà thời điểm đó tiền, bất quá là Trình Nhiên nối mạng a kiếm lên, ta cảm thấy có người đem Nhật Bản ông chủ son, mà sói oxy, tương tự Trình Nhiên, vẫn là quá mức, chúng ta xa xa không có đạt tới cái kia độ cao, nhưng là có một chút, Trình Nhiên vẫn tương đối thích hợp loại kia nhân vật, hắn là có rất nhiều ý nghĩ, khác nhau ở chỗ, có người chỉ là ý nghĩ, nhưng chúng ta lại đem bọn chúng từng bước biến thành sự thật. Tạ Can nói chuyện đại khai đại hợp, Lý Minh Thạch nói chuyện ngại ngùng cẩn thận, phù hợp kỹ thuật xuất thân đường đi. Mã Lao bản liền mơ hồ nhiều, năm đó ta cùng Trình Tề không đánh nhau thì không quen biết, ngay tại liên chúng đánh cờ, ta dùng ID Phong Thanh Dương, hắn dùng ID Ma Thiên Hành, về sau chạm mặt, gặp lại Trình Nhiên, một mực đối ta cười, nụ cười rất thân thiết, lập tức để cho ta mới quen đã thân. Lúc kia, bọn hắn cờ hẳn là cũng bởi vì làm trò chơi có lợi nhuận đi. Cụ thể không rõ ràng, lúc ấy chúng ta cự tuyệt rơi công ty rất nhiều, Ali không phải muốn từ người đầu tư nơi đó cầm tới tiền liền vạn sự đại cát, chúng ta cần có là tán đồng chúng ta lý niệm, cùng chung chí hướng bạn bè tìm tới tư. Đằng sau chính là như vậy, chúng ta chỉ nói thêm vài phút đồng hồ, hắn liền quyết định cho chúng ta ném tiền. Thiếu niên lòng dạ, nhưng trên thế giới này, thường thường luôn luôn phải gìn giữ thiếu niên lòng dạ mới có thể đem sự tình cho làm được. Đinh Lui nói, chúng ta lúc ấy rất thảm, ai biết từ lên sàn lúc 470 triệu đô la Mỹ, cuối cùng ngã xuống không đủ 20 triệu, toàn bộ năm 2001 sơ cấp thiết nhất nguyện vọng chính là muốn đem lưới ước bán đi, nhưng không ai dám mua. Đến tháng 9, nghĩ bán cũng bán không xong. nhân sinh là cái tích lũy quá trình, ngươi chắc chắn sẽ có ngã sắp xuống, dù cho té ngã, ngươi cũng muốn hiểu được nắm hạt cát trong tay. Ta rất may mắn, gặp quý nhân, để cho ta lưu lại cái này một nắm cát, cuối cùng luyện thành vàng. Trương Siêu Dương cười nói, ta cùng Đinh tổng đều là giống nhau, quý nhân tương trợ, nhưng ta cảm thấy không phải ngẫu nhiên, ta rất đồng ý Mã lão bản, lấy mộng vì ngựa, ngươi mới có thể ở trong quá trình này gặp phải đồng dạng truy mộng người. Từng cái, nương theo lấy rất nhiều người giảng thuật, rất nhiều chuyện đều có thể nổi lên. Dưới đài truyền thông hưng phấn, bởi vì chuyện này tin tức, thậm chí quan hệ những cái kia chi tiết, lại sẽ thúc đẩy sóng gió thay nhau nổi lên từng cái chất xúc tác. Trước sân khấu, Lý Minh Thạch cuối cùng nói, liên quan tới thành lập liên minh phần cứng, mọi người chúng ta nhưng thật ra là từng có khác nhau, đến cùng có làm hay không chuyện này có nên hay không từ chúng ta tới làm, bởi vì cái này ngành nghề độ khó quá cao, tựa như là một tòa ngọn núi hiểm trở, dốc đứng, nguy hiểm, phải không ngừng leo lên, không ngừng đầu nhập, mà lại là không ngừng, một bậc thang thử lỗi, ngươi không nhìn thấy đầu, lúc nào có thể tầm mắt bao quát non sông. Không biết, đây là rất tuyệt vọng một sự kiện, nhưng là vẫn quyết định như vậy, bởi vì hắn đã nói với ta, là định dùng tương lai 10 năm, thời gian 20 năm, đầu nhập lâu dài, dùng cờ tương lai lợi nhuận rất lớn một bộ phận, làm chuyện này, đem chuyện này thôi thúc dưới đi. Nếu có một ngày, chúng ta tận lực, chúng ta không được, công ty sụp đổ, như vậy còn hy vọng có đời sau liên minh phần cứng, lợi dụng ngành nghề ưu thế, tân hỏa tương truyền, đem chuyện này tiếp tục kéo dài. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc mới đầu cái kia cờ cùng bách khoa trùng xây phòng thí nghiệm, thành lập cùng trường trung học sinh học nghiên một thể hình thức, bên ngoài người đều ở ước đoán, thậm chí Thanh Bắc cũng có người nghi hoặc, vì cái gì không chọn đang nghiên cứu thực lực không ở bách khoa phía dưới cái này hai chỗ Trung Quốc đỉnh tiêm đại học, hiện tại mới là cuối cùng chân tướng công bố. Bản này chính là gia đình người một nhà sự tình. Hàn Quốc. Tiến hành âm nhạc Hàn Quốc nghiệp vụ thị trường hội nghị đang tiến hành. Hình bầu dục bản hội nghị trước, ở đây FP thương thỉnh thoảng ánh mắt sẽ hướng phía kia ngồi ở chủ vị gọi là Tần Tây Chăn nữ tử nhìn sang, cái này có châu Á tiểu thiên hậu chi danh nữ quả thật có đặc hữu phong tình, Trung Quốc truyền thống âm nhạc đại sư dòng dõi xuất thân để nàng có một loại đặc biệt khí chất. Cao quý, thục nhã, tài trí, hôm nay ở đây FP thương, không dám nói 100%, chí ít 7-8 phần người đều vào hôm nay trận này trước hội nghị, bí mật nhìn qua liên quan tới nàng các loại chủ đề cùng hình ảnh tư liệu, gặp qua lúc này này đôi bình thường ở cùng Hàn Quốc phương diện cử hành hội nghị. Để bọn hắn những này hợp tác thương sinh ra áp lực ánh mắt, lại tại nàng diễn xuất trường hợp, có một loại khác linh tính cùng câu hồn phách người, giống như là sáng cùng ngầm xen lẫn. Như vậy trên thế giới này có người hay không, có thể đồng thời nhìn thấy thuộc về nàng ban ngày cùng đêm tối. Mà về phần nàng cái kia nghe đồn, người ở chỗ này càng là không người không hiểu, trước đó, bọn hắn những này Hàn Quốc hợp tác thương ở giữa bí mật đều chú ý cẩn thận đàm luận qua chuyện này. Thiên Hành âm nhạc nghiệp vụ phạm chủ đến Hàn Quốc bên này, bố cục mua bản quyền, bởi vậy bọn hắn những này hợp tác thương muốn hợp tác, không riêng gì muốn ở Huyễn Linh nghiệp vụ kỹ thuật độc quyền lên thanh toán một khoản tiền, còn muốn ở bản quyền sử dụng bên trên tiến hành chia, nương theo lấy hiện tại thị trường bộc phát, cái này một khối sự phát triển của tương lai cùng lợi nhuận, càng là lớn bánh gà tổ, rất nhiều mọi người đối với cái này nắm giữ lấy tất cả mọi người tiền cảnh nữ hoặc, nhiều hoặc ít đều có chỗ làm việc thiên nhiên đẳng cấp kính sợ, đương nhiên loại này kính sợ bên trong không thiếu hiếu kỳ cùng đối minh tinh thân phận cùng sinh hoạt nhìn trộm muốn. Cố gắng liền ngay cả chính nàng cũng không biết, liên quan tới nàng sự tích ở chỗ này truyền thông phía trên, không thiếu miêu tả đến khó coi, thậm chí còn có người lấy nàng bị tà giáo mê hoặc phán đoán suy luận đến bình phán nàng. Bởi vậy hôm nay ở đây cũng không khỏi có lòng người sinh nữ đến mức này thì thế nào, kết quả là còn không phải thân hãm nguyên lành suy nghĩ, chẳng qua là khi lấy nàng mặt đều là quy củ, không dám có nửa điểm biểu lộ. Hội nghị tiến trình bị đánh gãy, Tần Tây Chăn tay trái tay phải nhích tới gần, tựa hồ nói cái gì sự tình, Tần Tây Chăn đứng dậy ra cửa, từ phụ tá chủ trì, mà nàng tựa hồ đi gọi điện thoại. Mỗi người đều đang suy đoán vị kia đến từ Trung Quốc tiểu thiên hậu cùng nội dung phương đại lão bản muốn đi gọi điện thoại gì, thế mà có thể làm cho nàng cho phép hôm nay cái này công trạng hồi báo hội nghị gián đoạn. Sau đó không lâu, tin tức bắt đầu ở tham dự hội nghị nhân viên bên trong truyền bá ra. Phát sinh ở Trung Quốc trận kia cựu tổng thống Mỹ Clinton có mặt internet phong hội, cái kia cùng Tần Tây Chăn liên quan thanh niên, thân phận lộ ra ánh sáng. Sau đó còn có nghe đồn trận này hội nghị kết thúc về sau, Tần Tây Chăn cùng nàng vị kia gọi là Trần Mục Dịch phó tổng lên tới đón bọn hắn xe con trước, từng đối triển lộ một cái lông mày vũ phi dương động lòng người nụ cười, xem ra lúc này ta cái này tiểu phú bà muốn biến đại phú bà nha. Thật nhiều chất béo có thể ép a. Trần Mục Dịch nhìn xem nụ cười của nàng, nhìn xem nàng thoải mái, thất vọng mất mát. Hội trường tình hình đã biến, liên minh phần cứng cùng bách khoa khoa học kỹ thuật Hàn Vũ, chỉ nhiên, những tên này đã trở thành trận này thuộc sơn đại hội lại một cái bạo điểm. Làm băng vào Tần Tây Chăn một chuyện một tay bảo chế văn thượng vị lữ kiệt, rốt cục tại thời khắc này đem hai ngày này phát sinh ở trường an hội bên trong những chuyện kia liên hệ, hôm qua trong vòng một đêm, có quan hệ Liễu Cao cùng Trần Việt Quốc Tâm những cái kia liên hệ, dày đặc bộc phát. Kinh tế đưa tin vì sao lại lập tức ra lò đối Liễu Cao tịch lấy Quốc Tâm cả nước các nơi chế tạo khoa học kỹ thuật khu công nghiệp tương quan liên hệ. Công bằng ở cái này mấu chốt. Hướng về phía chủ tịch Liễu Cao mà đến, các phương cấp tốc bù trừ lẫn nhau hơi thở sờ tra, cẩn thận thăm dò, chính là ở dự cảnh tìm kiếm phía sau nhằm vào chuyện này làm văn chương chính là người nào, bởi vậy có thể tính nhắm vào ứng đối. Mà ở trong quá trình này, ở trong đó chính nhiên, theo bọn hắn nghĩ đều là bị liên lụy ở trong vòng xoáy này quân cờ, kia cái cọc chuyện xấu dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó mới có thể bộc lộ ra nhiều thứ hơn. Mặc kệ phía sau thao bàn chính là người thế nào, đến đằng sau đẩy ra mây mù, đôi bên mới có thể lưỡi lê gặp đỏ thấy rõ ràng. Liêu Cao trước đây tiếp nhận phỏng vấn có một chút nói là đến chỗ sáng, nhiều năm như vậy, Trung Quốc kinh tế lịch trình nổi sóng chập trùng, nhân vật tầng tầng lớp lớp, đã từng những cái kia dẫn dắt qua nhất thời phong vân, đều giống như hắn từng có lãnh tụ danh hiệu người, sắp thực đa số mai danh nhận tích, hắn còn có thể sừng sững không ngã. Kết quả cuối cùng là dưới đĩa đèn thì tối. liền phát sinh ở Liễu Cao trước mắt tiền hồ, là một trận đột nhiên xuất hiện tập kích. Liễu Cao xoay người rời đi, bên người Trường An hội lập tức cũng bước đi theo, Lữ Kiệt ở phía sau đuổi theo, nhìn xem đám người này rời đi hội trường, sau lưng chuyển đến trận trận ầm chiều. Có xe lái đi qua, từng cái tiếp lấy lên xe, Lữ Kiệt không biết nên đi nơi nào, hắn muốn đi theo Trương Mậu Sâm lên hắn xe con, kết quả đang chuẩn bị thăm dò thời điểm gặp được Trương Mậu Sâm lạnh lẽo khuôn mặt, dừng bước. Cửa xe đóng lại, Lữ Kiệt ở ngoài xe, sau đó xe một cỗ rời đi, hắn đứng ở nơi đó, cũng không có vì chính mình bị ném bỏ vận mệnh cảm giác được thế đạo gì lương bạc phẫn nộ, mà là một loại cảm thụ khác, bởi vì hắn từ Trường An hội trên mặt của mọi người, thấy được bên kia có to lớn núi, đè ép xuống. Đây hết thể ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ngày mai về sau, Thục Sơn Luận Kiếm đại hội liền sẽ lấy dạng này chiêu cáo thiên hạ cục diện, kiếm mang trực chỉ quốc tâm. Tất nhiên ngày hoàng sợ động, Quy 5 chương 127, Trung Quốc đối tác, thượng. Chương 127, Trung Quốc đối tác, thượng. Báo cáo tin tức là cái chiến trường, tòa báo chính là quân đoàn, mỗi ngày đều ở quanh quần cái này đến cái khác tin tức tiền tuyến tác chiến. Biên trước sẽ chính là mỗi một trận tác chiến bộ chỉ huy thự hội nghị, lúc này Phương Đông Nhật báo xã biên trước hội, mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm. Biên ủy hội thành viên hôm nay tranh cãi là phát sinh ở xuyên tỉnh Thục Sơn Luận Kiếm đưa tin, tòa báo mua đến một cái nhưng đoán được tin tức điểm nóng trước đó, đều muốn tuyển định tuyển đề trải qua đầy đủ thời gian bày ra, Thục Sơn Luận Kiếm đại hội chính là như thế cái điểm nóng tuyển đề, sẽ dính dấp đứng lên liên quan đến tại Trung Quốc internet tương lai phát triển một cái cột mốc biên giới. Bởi vậy tòa báo sớm ngay tại tiến hành tương quan thêm nhiệt cùng vì tuyển đề buôn tậu các bộ môn thoái vị cân đối, nhưng bây giờ Lâm cuối cùng đưa tin lên mạng xuất hiện vấn đề lớn, nguyên nhân là Thục Sơn Luận Kiếm đại hội biến cố. Cái này biến cố bắt đầu tại trước đây không lâu liên quan tới Quốc Tâm Phong ngừng lệnh, Phương Đông Nhật báo là thi hành, nhưng lúc này nay khắp Thục Sơn Luận Kiếm lên bạo điểm, vừa vặn liền cùng Quốc Tâm tương quan, bởi vậy hiện tại Nhật báo xã bên trong sinh ra cực lớn xung đột. Có bối cảnh thâm hậu chấp hành tổng biên hiện tại yêu cầu đem nguyên bản định vì chuyên đề cùng chiều sâu đào móc trận này đưa tin chuyển biến làm giản lược đưa tin, vẹn vẹn đưa tin cờ Linton có mặt, nhưng là đem cờ Linton lần này đến công ích ý nghĩa chính nội dung, cũng chính là chứng kiến ủng hộ Trung Quốc Internet liên minh phần cứng khoa học kỹ thuật Hán Vũ nội dung, cộng thêm lên cái kia cờ người sáng lập, Trung Quốc mạng lưới giới đối tác trình nhiên thân phận lộ ra ánh sáng, cho áp đặt rơi. Lấy chấp hành trước đây không lâu hạ đạt đến tòa báo Quốc Tâm Phong ngừng lệnh. Nhưng mà tòa báo vị kia tổng biên tập lại tại nơi này quyết sách lên phát sinh khác nhau, chi tiết đưa tin tức là chúng ta tổng chỉ. Toàn diện đưa tin tức càng là đối với một hạng tin tức sự kiện tôn trọng, hiện tại cử hành là Thục Sơn Luận Kiếm đại hội, danh xưng Trung Quốc Internet diễn đàn đạ vụ phong hội, hôm nay trận này tin tức, cờ Linton không phải trọng điểm, cờ Linton mang theo ra Trung Quốc mạng lưới liên minh, cái kia Trung Quốc đối tác mới là lớn nhất tin tức bạo điểm, mà lại, ta dám cam đoan, đây là đủ để lưu cho thời gian cùng lịch sử đánh giá sự kiện. Bây giờ nói áp đặt liền muốn cắt xuống đi, cũng là bởi vì trước đây không lâu Quốc Tâm lệnh cấm. Dạng này làm tiếp, chúng ta Phương Đông Nhật báo sớm muộn đổ cán tinh cầu. Hiện trường đến từ phỏng vấn trung tâm, biên tập trung tâm, phó tổng biên một đám biên ủy hội thành viên, ngay tại bên cạnh nhìn xem trận này, đôi bên đều có khác biệt bối cảnh phía sau đài thần tiên đánh nhau, không dám thở mạnh. Trước đây không lâu chính là triệt để quán triệt Quốc Tâm lệnh cấm mà đem tòa báo bách khoa trình nhiên đoàn đội nhằm vào Quốc Tâm chất vấn đưa tin trực tiếp chém đứt phong tỏa chấp hành tổng biên cao mày nói, ta đây là vì tòa báo tốt. Tòa báo tổng biên nói, ta cũng biết, tòa báo cũng có nhất định pháp tắc sinh tồn, muốn thích ứng, dĩ vãng ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, qua. Bên ngoài tham gia đại hội liền từng có 50 nhà báo chí truyền thông, còn không bao gồm mạng lưới truyền thông, bọn hắn chẳng lẽ đều không báo, đều có thể phong tỏa được. Chỉ cần có một nhà bộc ra, chúng ta công tín lực liền sẽ nhận chỉ trích, người khác biết nói, vì cái gì chúng ta đưa tin phía trên đem mấu chốt nhất không để ý đến. Mọi người liền sẽ đem lần trước sự kiện Quốc Tâm lấy ra lại nói, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Ta là lao báo chí người, lao tử không muốn bị phía sau đâm cuộc sống, nói cừu hoán hoa cái này đồ hèn nhát, chúng ta đều là đồ hèn nhát. Bối cảnh đến từ tòa báo kinh thắt bơm tiền cái kia chấp hành tổng biên nói, những nhà khác có thể hay không thụ phong ngừng khiến ảnh hưởng ta không biết, nhưng chúng ta báo chí mục tiêu quá lớn, mà lại ta đảm đương không nổi phía trên này phong hiểm. Ta tin tưởng, mọi người cũng sẽ cảm thấy ta làm như vậy là đối tòa báo tốt. Hắn không nhìn phản đối tổng biên tập Cửu Đoán Hoa, ngược lại nhìn quanh toàn trường. Cái này phía sau rõ ràng đại biểu cho tòa báo Tân Duệ phái thắt năng lượng chấp hành tổng biên, đúng là ở rất nhiều lĩnh vực lên đều thần thông quảng đại khiếu giác nhạy cảm, cái này trực tiếp cho thấy phía sau bối cảnh hậu trường mạng lưới quan hệ, bình thường cơ bản điều khiển tòa báo đại cục, ngược lại để người bất ngờ chính là dĩ vãng cái kia có vẻ như bị nắm mũi dẫn đi tổng biên tập Cửu Đoán Hoa, lúc này lại tại loại chuyện này lên lộ ra dị thường bướng bỉnh, Tân Duệ cùng giữ cái đã có. Thế lực bỗng nhiên va chạm, cho nên chấp hành tổng biên bây giờ nhìn hướng biên ủy hội, tự nhiên là muốn lợi dụng thường ngày trong biên chế ủy hội dựng nên uy tín, trực tiếp đàn áp đến từ tổng biên tập Cửu Hoán Hoa ý kiến. Nhưng mà lúc này tình thế lại không đúng lắm, hắn nhìn thấy Di Vãng bị hắn sắp xếp như ý thuần phục biên ủy hội thành viên, lúc này càng nhiều vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía tổng biên tập, hiện ra chưa hẳn cùng hắn đứng chung một chỗ lập trường. Biên trước sẽ nhất định phải giành giật từng giây, bởi vì khoảng cách báo chí đưa bài cho nhà in lên sàn chỉ có ngắn ngủi mấy giờ, lúc này mỗi một khắc thời gian đều dị thường quý giá. Tổng biên tập nhận được điện thoại, cầm lấy qua đi, ừ ứng hai câu, sau đó gật đầu, ta biết, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình này chấp hành tổng biên sớm liếc nhìn kia bộ tổng biên trên bàn Nokia điện thoại di động điện báo biểu hiện, phía trên cái kia điện báo, để chấp hành tổng biên có chút ngạc nhiên, hắn biết điện thoại phía sau là ai, nhưng mấu chốt là đối phương muốn đánh cũng càng hẳn là gọi cho hắn cái này so ra mà nói cùng chính thức quan hệ càng thâm hậu dòng chính, vì sao lại trực tiếp thông chi đến Cửu Hoán Hoa nơi đó? Đối phương nói cái gì, Cửu Hoán Hoa lại hứa hẹn cái gì? Cúp điện thoại, tổng biên Cửu Hoán Hoa nghiêm túc nhìn về phía toàn trường, nhận được thượng cấp bộ môn thông chi, liên quan tới cựu tổng thống Cờ Linton đến Hoa tham gia Internet đại hội. Liên quan tới hắn công nhận bên trong Mỹ bắt tay hợp tác diễn thuyết nội dung, cùng hắn làm công lích đứng đài, là phải tất yếu xâm nhập đưa tin, phải có nội hàm, có trước xem tính, có cộng minh chính trị nhiệm vụ. Hiện tại lập tức phân công, một tổ lập tức tổ chức thống bản thảo, đem các ngươi viết kép tay dùng tới, cần phải chiều sâu, toàn diện. Tổ 200 bản, ta muốn hôm nay 16 cái trang bìa, 2 cái lớn trang bìa, tiến hành chuyên đề đưa tin. Những ngành khác, chúng ta phải nhanh, người khác không có làm, chúng ta muốn làm, người khác làm, chúng ta làm sâu, mạnh hơn người khác, càng sâu càng mạnh sớm hơn. Tranh thủ thời gian hành động. Đối mặt với phòng hợp tất cả cố đáp ầm vang đáp lại thanh âm, chấp hành tổng biên bộ mặt cơ bắp miễn cưỡng đi theo đáp lại, nhưng hiển nhiên bởi vì tức giận chấn kinh mà tái nhợt. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rõ ràng, trước đây không lâu có hiệu lực, cái kia trong vòng một đêm liền đem quốc tâm xuất hiện những cái kia manh mối bóp tắt phong sát lệnh cấm năng lượng sau lưng, đối mặt cái này đương lượng tin tức sự kiện, đã bắt đầu như đê đập đối mặt sóng lớn, bắt đầu sắp vỡ đê. Thung lũng Silicon trung tâm thành thị Vã Lò An Tổ, đây là sáng sớm khách sạn, một gian ven đường tiệm ăn nhanh bên trong, vị trí cạnh cửa sổ ngồi ở Mỹ công cán bờ lù e đọt Linux một bằng người, đoàn đội bờ lù e đọt ở Mỹ phòng làm việc ngay tại kề bên này, tiệm thức ăn nhanh này càng là đám người thường xuyên vào xem, thậm chí có đôi khi chính là làm việc xứ sở, bọn hắn Mỹ quốc bạn bè tụ hội, đi phòng làm việc lấy văn kiện liêu miêu từ cổng xâm nhập, đưa lên trên tay báo chí cùng sao chụp văn bản, tranh thủ thời gian nhìn xem. Biết rõ Liêu Miêu người biết hắn là trong đám người tính cách ổn trọng nhất, bình thường không hẳn sẽ có chuyện sẽ để cho hắn biểu hiện được dạng này, Đặng Ngọc bọn người vội vàng lấy tay đem hắn trong tay đồ vật tiếp nhận đi, thế nào? Mấy người lật ra Liêu Miêu đưa tới báo chí còn có từ trang web lên sao chụp xuống tới nội dung, liền thấy cái kia tin tức. Nhìn báo chí người thật lâu không nói, một phần phần bị truyền nhìn, sau đó lại không nhìn đủ, bị truyền về mỗi người lặp đi lặp lại xác nhận. Một lát sau, Đặng Ngọc nói, nguyên lai không phải Trình lão tổng. Từ đầu tới đuôi đều là tiểu Trình tổng. Trung Quốc đối tác. Bọn hắn cho tới nay cũng hoài nghi đoàn đội bỡ lù e đọt nhưng thật ra là một cái bên ngoài. Là công ty Phục Long chế tạo phần mềm hệ thống một vòng, mà Trình Nhiên cái này Phục Long Trình lão tổng thiếu đông ra, chỉ là làm một thay cha đại ngôn người đại diện ở vận hành, bao gồm đầu tư bọn hắn bỡ lù e đọt, sau đó trận kia lên sàn tư mộ. Đến bây giờ, nhìn thấy trên báo chí tấm kia đang ra ảnh chụp, Thục Sơn thất hiệp tề tụ, người thanh niên kia cùng cờ Linton nắm tay, liên minh phần cứng, khoa học kỹ thuật Hàn Vũ, Trung Quốc đối tác. Những chữ này đều để não người trong biển điện quang hỏa thạch, sâu chuối lên đại lượng chi tiết. Thực sự là uy vũ a. Giang Lăng chỉ báo chí, khó nén hưng phấn, còn kém khoa tay múa chân, ta một mực biết, ta vẫn luôn biết. Chúng ta ở tham dự hoạch định một đại kế. Các ngươi nói chúng ta nếu là lúc này ở trong nước, có phải hay không cũng đều sẽ được thỉnh mời trở thành trên đại hội một viên. Mà lại chúng ta không chỉ có riêng là một bộ phận, viên kia chim là phần cứng hệ thống. Chúng ta tại làm, muốn làm, cũng không chính là một bộ phận khác. Trong lòng mọi người đều phun trào lên một cỗ khó hiểu kích động, mặc dù giờ phút này bọn hắn ở xa Mỹ, không ở trận kia đại hội hội trường, nhưng lại cảm động lấy đến một loại chạy xuôi qua đỉnh đầu vinh dự cùng sứ mệnh cảm giác, bọn hắn hiện tại biết, bọn hắn là trong kế hoạch này một bộ phận, mà lại là trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu bộ phận, là âm dương lưỡng cực bên trong trong đó một cực, trong nước liên minh phần cứng, là viên kia chim. Bọn hắn chính là phần mềm hệ thống. Bên cạnh cũng nhìn xem báo chí một vị người Mỹ, đối đám người hỏi, cho nên hắn chính là các ngươi nói người kia, chúng ta bỏ vốn người, Trình. Tại mọi người gật đầu bên trong, người Mỹ này đọc lấy báo chí nội dung, kia là thời báo Los Angeles toàn tiếng Anh nội dung, giảng thuật là Clinton ở Trung Quốc tham gia Internet phong hội. Clinton ở Trung Quốc hành trình trước đây nước Mỹ truyền thông tươi đang báo nói, nhưng lần trở lại này liên quan đến tại Trung Quốc Internet phong hội, cách xa đại dương cái kia phương Đông quốc gia đạn sinh Internet thủy triều, trong đó bộc lộ phát triển, một mực cũng là nước Mỹ đầu tư thị trường rất thân. Cần bản đồ. Cái này gọi là Andy tiểu bang New York người là bọn hắn đồng bạn hợp tác, bọn hắn bây giờ tại nước Mỹ phòng làm việc, sáp nhập, thôn tính hắn nguyên danh là đang chờ, phòng thí nghiệm, cái tên này nguồn gốc từ tại thế kỷ trước thập kỷ 60 vang dội nước Mỹ quá chống rống nghị phim truyền hình Lost in ở Bà Sơ, trong phim có cái người máy thường xuyên ở trong phim phát ra đang chờ, cảnh cáo. Mà Andy đối người máy có thể nói là tình hữu độc trung, hắn lên công việc cũng là bởi vì ở Microsoft tạo. Cái nhỏ người máy bị hacker xâm lấn số liệu, để Microsoft an toàn tiểu tổ đánh vào lãnh cung. Ở bọn hắn nhìn xem báo chí thời điểm, bên cạnh trên mặt bản sáng trên máy vi tính, là hắn cùng bỡ lù e đọt mọi người tại vạ lò ạn tổ sử dụng công tác mới thất ô biểu tượng. Đó cũng là một cái người máy tiêu chí. Quy 5 chương 128, Trung Quốc đối tác, Trung. Chương 128, Trung Quốc đối tác, Trung. Trình Phi Dương đi nhà ăn bên này ăn cơm, trên đường gặp phó tổng giám đốc Điền Phong, Điền Phong bưng đĩa tới, cười nói, Lao Trình à, Trình Nhiên chuyện này ngươi cũng biết đi, công ty có người ở chuyện. Trình Phi Dương gật gật đầu, khuôn mặt như thường nói, không làm việc đàng hoàng, để hắn ở bách khoa đi học cho giỏi, kết quả chạy tới đầu tư cái này đầu tư cái kia, sự tình đến bây giờ trên thân trách nhiệm nặng, việc học bên kia làm sao bây giờ. Điền Phong khỏe miệng giật một cái, nhìn xem Trình Phi Dương, theo ta được biết, Trình Nhiên ở bách khoa thành tích cũng không kém a, liền dựa vào lấy hắn làm được cái kia chìm hạng mục, bách khoa cũng không có khả năng không cho hắn tốt nghiệp a, bách khoa bây giờ có thể làm được mức này, tìm đạt được mấy cái đến tiến sĩ đều muốn đứng sang bên cạnh. Trình Nhiên sự tình bọn hắn những này đi theo Trình Phi Dương một nhà ra các nguyên lão, rất nhanh liền biết, nguyên bản còn chú ý bách khoa quốc tâm cái này cả một cái sự tình quá trình, kìm nén cố sức lực, cho đến Thục Sơn luận kiếm đại hội tin tức bộc ra, mọi người một khắc này mới khắc sâu cảm giác được, lấy trước kia cái trong ấn tượng nghịch ngợm gây sự, thường xuyên đưa cho cha hắn đánh gào khóc mao đầu tiểu tử, rốt cục trưởng thành, mà tương đối bọn hắn những người này, giống như cũng ra rồi. Nói lên quốc tâm sự tình chính là tức, trêu ra một đám tử phiền phức. Trình Phi Dương nhíu mày. Điền Phong nói, vậy cũng không quan nhân đứa bé sự tình, kia là người chơi thủ đoạn đạo văn. Ngươi làm một cái binh, loại sự tình này liền không liên quan gì đến ngươi. Nhưng ngươi bây giờ là một cái tướng quân, quản lý là làm sao vậy? Quản lý lên ra lỗ thủng, tạo thành phía sau vấn đề, ngươi là quyết sách người, liền muốn gánh trách nhiệm, điểm ấy ngươi cái này đương thúc thúc không cần giúp hắn nói chuyện. Trình Phi Dương nghiêm mặt nói. Điền Phong cười lên, này, đừng quá trách móc nặng nề người đứa bé, nhà ta con gái Đông Mai, năm ngoái kết hôn, đi Hà Lan, cặp vợ chồng năm nay muốn đứa bé, mẹ của nàng còn đi cho mang, chi tiêu lớn, bình thường còn phải trợ giúp bọn hắn tiền đâu. Hôm qua Đông Mai gọi điện thoại cho ta, đã nói Trình thúc thúc thật sự là không tầm thường, dạy con có phép. Trình Phi Dương cười, Đông Mai cũng phải có đứa bé, a, về sau mang về, để chúng ta nhìn xem. Khẳng định, về sau đứa bé ra đời, khẳng định đến làm cho bọn hắn trở về mang cho thúc thúc đám bọn cậu ngoại nhận thức một chút. Ai, đời sau người, còn có thể giống như là đời chúng ta người dạng này quan hệ, khả năng cũng thiếu. Lúc này La Vĩnh Xuân, Dương Đô mấy cái ở công ty phó tổng cũng đến nhà ăn, nhìn thấy hai người, đi tới, cùng Trình Phi Dương Điền Phong gật gật đầu, cùng một chỗ nhà ăn dùng cơm, nghe Điền Phong ở nơi đó nói, mọi người cũng đều liền cười, khi thì La Vĩnh Xuân cắm hai câu, nhưng là đều là Trình tổng ăn cái gì, làm sao tận ăn rau quả loại lời này, sau đó cùng bọn hắn một cái bàn ngồi xuống, cũng không có sách Trình Nhiên sự tình, bởi vì Điền Phong một mực tại nói, mọi người liền nhìn xem Trình Phi Dương, chỉ cảm thấy Trình Phi Dương hiện tại ngược lại là có rất ít xung quanh một đường đối nghiệp vụ loại hình mặt đỏ tía hai thời điểm, càng là bình thản, nhưng cũng là càng là đoán không ra, thật giống như dưới mắt Trình Nhiên kia liên tiếp sự kiện, tới hôm nay, bọn hắn từng cái nghe được thời điểm đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng dưới mắt Trình Phi Dương ngược lại là giống nhau thường ngày, năm đó Trình Nhiên thi cái niên cấp thứ nhất, hắn hớn hở ra mặt tình huống, vẫn là hai cái phương diện. Trong nhà ăn, Điền Phong thanh âm truyền đến nói, ta trước kia nói cái gì, Trình Nhiên từ nhỏ đã khỏe mạnh kháo khỉnh, ta nhìn thật sự là thích, là có triển vọng lớn, nhớ kỹ có một lần vấn mệnh, nói tiểu tử này là đương quân sư tham nhu liệu, cái này không thế nào. Hòa bình niên đại, cái này không phải liền là một cái to lớn quân sư sao? Trình Phi Dương cười cười, biểu lộ bình tĩnh, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Trước tiên đem chính hắn chuyện phiền toái xử lý xong rồi nói sau. Đám người biết, Trình Phi Dương cái gọi là chuyện phiền toái chính là chỉ quốc tâm. Mà rất rõ ràng, toàn bộ quá trình hắn cái này làm cha cũng không có can thiệp, hai cha con này hai, hẳn là dạng này từng bước một đập bên trong đi đến hôm nay bước này. Ở công ty còn sau đó tổ chức cái hội nghị, Trình Phi Dương còn đi bộ nghiên cứu thị sát một phen, cuối cùng mới về nhà, toàn bộ hành trình thần sắc đều bình tĩnh vô cùng, chủ trì bố trí nội bộ công ty công việc, lại không có người ở trước mặt hắn đề cập Trình Nhiên chuyện bên kia. Kỳ thật Trình Nhiên bên kia ở Thục Sơn luận kiếm đại hội trước đó, liền cùng hắn có một cái sớm chào hỏi cùng bàn giao. Trình Nhiên nói rõ cùng Lý Minh Thạch thông tin tức thời, làm cho chơi kiếm lời chút tiền, sau đó liền đầu tư một chút công ty, lúc đầu cũng là rộng tung lưới, đằng sau Nasdaq bong bóng tới, đều coi là phải xong đời, kết quả những cái kia công ty thần kỳ chịu đựng qua Nasdaq, bỗng nhiên thu tay, thế mà đều thành trong nước có danh tiếng, sau đó mọi người mời hắn đi tham gia một cái diễn đàn phong hội. Toàn bộ Trình Nhiên cho hắn giải thích chính là như vậy, Trình Phi Dương trước đây còn rất duy trì lấy phụ thân uy nghiêm hỏi tới vài câu, cố gắng đem chuyện này xem như là Trình Nhiên một chút thiếu niên thanh niên muốn làm chút chuyện lý tưởng hóa hành vi, căn dặn hắn kết giao người cần liên tục cẩn thận. Kết quả chờ truyền thông bên này đăng tin tức về sau, Trình Phi Dương thừa nhận nhận biết vẫn là xuất hiện sai lầm. Ngươi làm sao không nói cho lão tử ngươi? Cựu tổng thống Mỹ ngàn dặm xa xôi chạy tới cho ngươi đứng đài. Đương nhiên, bởi vì ngay cả hắn cũng biết, ngược lại Trình Nhiên không có làm sao cùng hắn mẹ bàn giao những việc này, cho nên từ Lan bên kia còn âu lấy tức, Trình Phi Dương vào cửa liền không có dọn xong sắc mặt, làm gì? Cha con các ngươi hai hiện tại một lòng, con trai chuyện gì đều cho ngươi tiết lộ đúng không? Đến bây giờ ta thành mơ mơ màng màng, trong nhà nhiều như vậy thân thích đến hỏi cái này sự tình, ta biết còn không có báo cáo tin tức hơn nhiều. Thật sự là nuôi không đứa con trai này, thiệt thòi ta đi công tác thời điểm còn thường xuyên đi vòng Nam Châu Bách Khoa bên trong đi xem hắn. Hiện tại xem ra, chỉ sợ không có việc gì đều ở bên ngoài lắc lư, ta đi mới cho ta bày ra một bộ ở trường học dáng vẻ. Trình Phi Dương chỉ có thể an ủi nói, con trai điện thoại cho người đi. Việc này luôn luôn nói đi. Bây giờ nói có làm được cái gì? Trong nhà thân thích đến hỏi, ta cũng không biết, ngươi biết ta nhiều xấu hổ sao, ngươi biết ngươi cũng không nói với ta một tiếng. Ta nhìn hai người các ngươi ra từ tất cả phản rồi. Đây không phải hắn chính xử lý quốc tâm chuyện kia sao, con trai không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng mà thôi. Lo lắng, ta hiện tại lo lắng hơn. Hắn thật sự là tiền nhiều hơn, khắp nơi ném công ty, hiện tại những công ty này là làm náo động, ai biết về sau là tình huống như thế nào, đừng đến lúc đó mất cả chỉ lẫn trải mới là. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn điệt mấy dao, ăn chút đau khổ, quá thuận cũng không phải chuyện gì tốt. Nhân sinh là chàng trường chạy, ngươi bây giờ chịu mỗi một phần tổn thương, đều sẽ trở thành về sau áo giáp. Có ngươi dạng này đương lão hán. Nói như vậy, thật dạng này, đều là nỗ lực tâm huyết, không khó qua sao? Tiền của ngươi là tiền, con trai ngươi tiền cũng không phải là tiền. Được, Trình Phi Dương cái này vào đầu. Xem ra vẫn là mẹ con đồng lòng, vừa không lâu còn thảo phạt con trai mình, nói chuyện đến Trình Nhiên, lại ngoặt trở về. Trình Phi Dương tiến vào thư phòng, bộ kia ở công ty trước mặt trấn định, lão bà trước mặt nhất ra chi chủ nghiêm túc, tới lúc này cũng không có, nghĩ đến dạo bước đi giá sách rút một chồng album ảnh, đều là Trình Nhiên khi còn bé, liếc nhìn, giống như là năm đó thời gian một lần nữa trở về. Khá lắm, con trai của ta. Trình Nhiên, có đôi khi ta còn thường xuyên nhớ kỹ ở Sơn Hải thời gian, hai người chúng ta không có việc gì, khắp nơi lắc lư, làm một chút tự cho là sự tình, ảo tưởng không thực tế, thí dụ như chúng 5 triệu xài như thế nào. Trước khi tốt nghiệp muốn cùng cái nào nữ sinh đáp lời, cái kia nữ tên là gì, Vương Nhạc Bình. Là. Cái tên này, kém chút liền quên A. Du Hiểu gọi điện thoại tới bên trong, cùng Trình Nhiên trò chuyện. Về sau làm sao vậy, vẫn là bị ngươi sự tình cho chậm trễ. Năm đó tốt nghiệp trung học trước ngươi cùng Dương Hạ trên đài chuyện này, khiến cho hoanh hoanh liệt liệt. Đằng sau bởi vì gần như thi cấp 3 nghiêm bắt nghiêm trị, bắt được một cái liền để ra trưởng đến lĩnh, làm đủ tư tưởng giáo dục. Kết quả đoạn thời gian kia cao áp thống trị, cứ như vậy đi qua, thi cấp 3 qua đi. Ta nghĩ đến còn có cơ hội nhìn thấy nàng, dù sao xác suất cao thăng trung học số 1, kết quả nghe nói nàng cùng cha mẹ đi một cái khác thành thị, về sau liền không còn nghe được. Còn nhớ rõ những khi kia vụ trộm leo tường ra ngoài, đem trong túi tiền đều móc ra tìm bữa ăn khuya ăn chơi đùa, khi đó cũng nghĩ qua chuyện sau này đi, nghĩ đến cùng có thể hay không thi lên đại học, nếu có một ngày như vậy lại tại chỗ nào học đại học. Chúng ta mặc dù nhìn qua đều giống như nghịch ngợm gây sự, nhưng trên thực tế chưa hẳn như vậy ly kinh bạn đạo. Tóm lại ta là nghĩ không ra có một ngày ta sẽ bỏ học chạy tới đánh máy tính trò chơi, chơi nghề nghiệp, sau đó không cẩn thận ra cái nhũ danh, cầm cái thế giới quán quân. Trong mắt người khác ta vậy liền coi là bất hắc, nhưng mà ai biết ta còn có cái anh em, đó mới là đầy đủ bất hắc. Nói một chút đi, các người cái kia khoa học kỹ thuật Hán Vũ, chip ra có thể làm cái gì? Trinh những cười, sờ lấy dấu chân qua sông, từng bước một đến, mấy đầu sợi dây tề đầu tỉnh tiến, khả năng về sau điện thoại càng trí năng, phía trên chip chính là dùng chúng ta, khả năng nhà của ngươi điện càng trí năng, kia khống chế chip cũng là nơi này tới, đương nhiên, về sau quân công, chuyên dụng chip đều có thể dọc theo đường dây này đường nghiên cứu phát minh, không truy cầu lợi nhuận, nhưng là trong tương lai tin tức, an toàn từng cái ngành nghề đều có cơ hội lớn. Cơ hội này theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, tương lai xã hội trí năng hóa, tác dụng rộng lớn nhiều. Bên này Du Hiểu nghe xong, cuối cùng nói, biết ta vừa rồi nghĩ tới điều gì sao? Nghĩ đến trước kia tiểu học thời điểm chúng ta mặc sức tưởng tượng tương lai khoa học kỹ thuật, tương lai đô thị sinh hoạt là dạng gì. Vừa mới nghe ngươi nói đến, liền để ta có loại cảm giác này, giống như là khoa huyễn một thoáng, tương lai trí năng thiết bị, trí năng mặc, người máy, trí tuệ nhân tạo, quân công, internet, tin tức an toàn. Chỉ nhiên, ngươi đầu này, chẳng là cái gì đâu? Khiến cho ngươi giống như là thấy qua như thế một cái thế giới đồng dạng. Khoa học huyễn tưởng là hết thể tiến bộ khoa học kỹ thuật đầu nguồn. Trình Nhiên cười nói, đúng vậy a, ngươi thật sự là quá ngưu bức. Hiện tại chuyện này ra, các ngươi bách khoa kia quốc tâm sự tình ngươi cũng muốn ứng phó đi. Huynh đệ ngoại trừ triệu tập ta bên này nhân mã khắp nơi tản bộ chuyện này cho ngươi đỉnh thiết bên ngoài, loại này chiến đấu liền dựa vào ngươi đánh thắng sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta mặc kệ cái gì lừa đời lấy tiếng, ta mặc kệ đám người này nguy hại sẽ có bao nhiêu lớn, ta chỉ biết là giúp huynh đệ hung hăng đánh bọn hắn đổ chó hoang. Quy năm chương 129, Trung Quốc đối tác hạ. Chương 129, Trung Quốc đối tác hạ. Chú ý sự kiện quốc tâm tiến triển, cho dù ở toàn lưới phong cấm tình huống dưới, cũng đang dùng cờ cờ gờ giúp liên lạc quốc tâm trong đám. Núi xanh người đốn tuổi triệu thần nhìn xem trong đám làm ở mỹ, không là tất cả mọi người cảm thấy mở mày mở mắt. Bởi vì đổi thành bất cứ người nào đều có thể là làm lúc chính nhiên. Học thuật nghiên cứu bị người hướng dẫn xâm chiếm thành quả, sau đó chính là nếu như muốn cầm tới học vị, muốn lấy được một cái tốt kỳ ngộ được đề cử cơ hội, liền nhìn ngươi thức thời hay không, không nên náo mịt mở đề điểm. Trong công tác vất vả bày ra, hao tâm tổn trí máu thiết kế, bị người thẻ một đường qua tay, liền thự người bề trên cái tên. Nếu là ngươi không biết thời thế, dám bị điên cố chấp động loại này vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chỗ làm việc quy tắc ngầm, cá chết lưới rách làm cho đối phương khó coi. Xin lỗi, ngươi cuốn gói xéo đi chuyển cái mông, người khác cũng không đau nhức không ngứa lúc có người ở trước mặt thả cái cục điện, có là chờ lấy đỉnh ngươi vị trí người. Nhất thời để lộ lỗ hổng, chỉ là trên mặt đất bụi đất dương ba tấc, cuối cùng lại hạ cánh vùi lấp, hải quất không còn. Chính nhiên tại mọi người xem ra, cũng chỉ là dạng này một ví dụ mà thôi. Hẳn là rất nhiều người trải qua, thậm chí đang kinh lịch. Khác nhau ở chỗ chuyện này là thành quốc gia hạng mục trọng điểm, mà Trình Nhiên đoàn đội thế mà còn dám đem chuyện này cho chọc ra tới. Đây mới là làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối sự tình, càng là liên lụy địa vị cực lớn hạng mục, năng lượng sau lưng lực ảnh hưởng lại càng lớn, bình thường tới nói căn bản không có tiểu nhân vật dám nhấc lên cái gì mưa gió. Nhưng là bách khoa cái đoàn đội này cứ làm như vậy. Hạ tuần tháng 3, cũng là quốc tâm vừa mới xuất thế một tháng sau, bọn hắn liền đứng ra, chỉ trích quốc tâm đánh cắp bọn hắn thành quả. Quốc tâm là lai lịch gì? Trần Việt lý lịch vừa lấy ra, những cái kia từng cái danh hiệu mỹ quốc kỹ thuật cao nhân tài ra chỉ thân phận, đều để mắt người hoa hỗn loạn. Dựa vào quốc tâm mang tới hiệu ứng, Nam Châu đại quy mô mạch tích hợp khu công nghiệp, từng cái tỉnh thị nhiều cũng cùng quốc tâm tương quan nguyên bộ, tương lai khoa học kỹ thuật kế hoạch, kia đều đại biểu cho cái này phía sau vận hành bên trong các phương mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, chính phủ, tập đoàn, nhiều mặt lợi ích ở trong đó, nói là tấu lên trên, bền chắc như thép cũng không đủ. Cái kia lấy Trình Nhiên cầm đầu bách khoa đoàn đội, chẳng khác gì là đường cắt khả đức hành vi, cuối cùng không thể tránh né cũng đại khái sẽ rơi vào thịt nát xương tan hạ tràng, chính là bởi vì hoặc nhiều hoặc ít trải qua loại sự tình này, chính là cũng lòng dạ biết rõ bọn hắn đại đa số cũng là tiểu nhân vật như vậy, cho nên trên internet đối bách khoa Trình Nhiên đoàn đội triển khai lên tiếng ủng hộ. Nhưng ai cũng nhìn thấy, có người không ngừng đang đả kích loại này lên tiếng ủng hộ, ở suy yếu lên tiếng ủng hộ con đường. Cho nên sẽ có triệu thần dạng này mọi người tụ tập cùng một chỗ, liền vì phát một phần âm thanh, hỗ trợ điểm một mùi lửa. Đầu tháng 4, sự tình xuất hiện chuyển hướng, Trần Việt trình độ bối cảnh, Trần Việt ở nước Mỹ tư liệu bị đào ra, quốc tâm bí ẩn càng ngày càng đậm, điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, chính là mắt thấy muốn đẩy ra sương mù dày đặc gặp chân tướng thời khắc, tấm màn đen giáng lâm, truyền thông đóng kín, đưa tin thân người hãm nhà tù, tất cả tin tức trong vòng một đêm giống như là bị hỏa phân đốt, hồi phi yên diệt. Toàn bộ tháng 4, triệu thần bọn người thông qua nhân mạch, lấy bọn hắn năng lực, phát động các loại năng lượng, đều phát hiện lọt vào cường đại đàn áp, kết quả là có chút tuyệt vọng là, duy nhất có thể lấy làm được, chính là đi bách khoa liên hệ đến Trình Nhiên đoàn đội người trong cuộc, lấy cung cấp người nhiệt tâm động viên ủng hộ, đây là bọn hắn trước mắt ở thế cục bị thiết mạc bao phủ không ngóc đầu lên được tình huống dưới, duy nhất có thể truyền lại nhiệt lượng. Cuối tháng 4, xuất hiện một cái để cho người ta không tưởng tượng được điểm đột phá, những năm gần đây lấy kinh tài tuyệt diễm hát làm tài hoa sao trổi quật khởi tiểu thiên hậu Tần Tây chăn tiến về bách khoa mật hội sự kiện quốc tâm nghe đồn nhân vật chính Trình Nhiên, trực tiếp buộc ra quan hệ của hai người không ít. Đạo này đột nhiên xuất hiện phong bạo xé mở quốc tâm phong bế chủ lưu tài chính và kinh tế cùng xã hội báo cáo thiết mạng, mọi người ở đây coi là nên đón ánh dạng đông thời điểm, ai cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng trưởng cầm tiếng nói quyền nói chuyện đem dư luận dẫn đạo hướng về phía nhằm vào một thân cách cùng phẩm tính chửi bới chém giết bên trong. Loại này hành vi càng hiểm ác hơn, mà lại từ trước đến nay kia ngôn ngữ lực lượng nhất là giết người, trên cơ bản một khi bị đặt ở tình trạng kia, chính là hết đường chối cãi, vạn kiếm xuyên tim. Liền ngay cả quốc tâm đánh cắp xâm chiếm, đều bị hình dung là cả gan làm loạn đến công kích quốc gia hạng mục. Càng mang theo một cái xâm chiếm nền tảng lập quốc mũ. Thậm chí có chút dư luận càng là trực tiếp công kích đến công ty Phục Long tình trạng, những cái kia ngôn luận dụng tâm chi tà, chính là muốn mượn Trình Nhiên chi hỏa đốt tới Phục Long trên đầu, tốt nhất một mùi lửa đem cái này ngoại bộ tư bản ăn mòn không được, bây giờ tại bên ngoài công thành chiếm đất Phục Long ở to lớn bản doanh cho đốt thành cho bụi, nhất không phải, cũng muốn để cháy rơi mấy lớp ra, tốt nhất lại cảm bạo lây nhiễm hư thối, voi nga xuống, ăn mục nát người cùng hoan. Đây hết thể từng để cho người ta hủy bại, vốn hẳn nên chỉ hướng quốc tâm chân tướng thanh em bị tận lực kiến tạo đứng lên, hống loạn trào lưu che giấu, mà trốn ở phía sau kích động người thì cười lạnh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có bao nhiêu người đều có dạng này kinh lịch, lại có bao nhiêu người đang kinh lịch chuyện như vậy? Chính là bị cưỡi tại trên đầu đi, đoạt ngươi đồ vật còn muốn ngươi cửa nát nhà tan, trái một bàn tay phải một bàn tay quạt ngươi cái tát, khóc, cười, còn muốn cười đẹp mắt một chút, thủ lấy, giải thích như thế nào thoát, khả năng chỉ có đi chết. Nhưng Trình Nhiên lấy hành động thực tế nói cho những người kia, chủ ý đánh tới trên đầu của ta, mẹ nhà hắn, lao tử ngả bài. Khoa học kỹ thuật Hàn Vũ, để Lý Minh Thạch làm công có nổi cờ cờ chân chính đại lão bản, A Ly đại cổ đông, liên chúng liên hợp người sáng lập, từng cái tin tức trong đại hội nổ tung. Mỗi cái thuộc sơn luận kiếm nhân vật đều ở nói cho bọn hắn tại sao muốn đầu tư khoa học kỹ thuật Hàn Vũ, có là bởi vì nghĩa, có là bởi vì ân, có là bởi vì một câu kia, đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mọi người luôn luôn đem internet nói thành là mới phát sản nghiệp, là một cái có suy nghĩ rất nhiều tượng tuổi trẻ mặt trời mới mọc lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, thần tây chăn hữu tình, những cái kia internet hiệp khách nhóm có ân có nghĩa, những này đã từng đao quang kiếm ảnh chém chém giết giết tới người, nguyện ý cộng đồng vì một người bạn ra hỗ trợ. Trận kia thuộc sơn luận kiếm, hiện ra chính là như vậy giang hồ. Kia là cái này giang hồ tân sinh thời khắc, nhiệt huyết chưa lạnh. Luân Đôn học viện đủ cơ lờ, trong nhà ăn có tin tức ở lan tràn, đến từ du học sinh quần thể, người Hoa du học sinh là học viện nhỏ chúng quần thể bên trong khá lớn đoàn thể, có người nói nước rất sâu, cũng có người nói sâu hay không ở kết giao người nào, cái gì vòng tròn, cái gọi là vật hợp theo loài, nhân di quần phân. Nhưng vô cho hoài nghi, lúc này người Hoa du học sinh vòng tròn đều tương đối sao động, nước Anh Tam đại báo một trong vệ báo báo cáo phát sinh ở Trung Quốc trận tiêu cờ Linton tham dự internet luận kiếm đại hội, báo cáo khoa học kỹ thuật Hán Vũ thành lập, bởi vậy liên quan, còn có vị kia tuổi trẻ Trung Quốc người đầu tư ảnh chụp. Nhìn thấy trên tấm ảnh người kia, có nữ sinh kinh hô kêu thành tiếng, là vị kia Khương Hồng Thược sắt vách hàng xóm Jenny. Jenny bởi vì cùng Khương Hồng Thược quan hệ, đằng sau cũng tham gia học liên, cũng quen biết một chút cái người Hoa du học sinh bạn bè, nhìn thấy ảnh chụp thời điểm, cũng là Jenny từ người Hoa bạn học trên tay tiếp nhận đi. Chính nhiên sự tình ở trong nước bộc phát về sau, Khương Hồng Thược liền cùng cô đi nước Mỹ điều tra Trần Việt sự tình, vẫn chưa về, chính ở đằng kia chờ lấy nhìn tình thế tiến triển, nhìn xem còn có cái gì có thể làm. Jenny kinh dị chỉ vào báo chí, đối người bên cạnh nói, ta biết hắn. Hắn tới qua. Hắn là sắt vách gì? Một bên khác, giọng có danh tiếng được xưng là John Lee du học sinh đang chạy ra kiến trúc lâu, gặp được mấy cái nhận biết chào hỏi hắn, cổ của hắn gân xanh ngạnh ra, trực tiếp hô lên, hắn không có gạt người. Ông trời của ta, hắn nguyên lai không có gạt người, ngươi chịu được sao? Chỉ bất quá thẳng như vậy, có phải hay không không chơi nổi a? Kinh thành tháng 5, dãy núi Yên Sơn đường dành cho người đi bộ rừng, Lục Lâm ở giữa xanh lam tiểu đỗ thêm đá, Lý Tĩnh Bình cùng Khương Việt cầm một thân đồ thể thao leo lên mà đi. Trương Tùng Niên Trương khu trưởng hiện tại không có sao chứ? Ở một lương đình nghỉ ngơi thời điểm, Khương Việt cầm hỏi chồng. Từ Lý Tĩnh Bình đến Nam Châu tiền nhiệm về sau, thúc đẩy Trương Tùng Niên Nam khu hình thức oanh oanh liệt liệt, thậm chí cả khuyết trương cùng toàn bộ Nam Châu, tương quan thi chính phương châm cùng kinh nghiệm, trong đó một chút cải cách con đường, cũng cho cả nước tiến hành một cái thí nghiệm điểm cùng cửa sổ, Nam khu hình thức thành Nam Châu hình thức, nguyên bản hướng phía sau tiếp tục đi xuống, cả nước đều có thể có cái Lý Tĩnh Bình Nam Châu hình thức, không biết nhiều ít cặp mắt hâm mộ. Kính nể con mắt sẽ nhìn qua. Nhưng mà quốc tâm vừa xuất thế, liền thành trận này cải cách bên trong bị chạm đến lợi ích người thượng phương bảo kiếm, thanh bảo kiếm này thôi thúc dưới không chỉ chém Trương Tùng Niên, còn để Lý Tĩnh Bình hiện tại xem ra đều đứng sang bên cạnh. Lý Tĩnh Bình hiện tại có lòng rảnh rỗi thông qua cái này vào kinh học tập, còn có thể cùng đồng dạng nhàn tản Khương Việt cầm đi vào Yên Sơn bên này qua vợ chồng bình thường sinh hoạt, nhặt lên leo núi yêu thích rèn luyện thân thể, cũng có thể vị khó được thanh nhàn. Lý Tĩnh Bình nói, Trương Tùng Niên hành chính lên đắc tội không ít người, bị người công kích thực sự bình thường, bất quá nhiều số đều là chút trình độ trộn lẫn hoặc giả dối không có thật, hiện tại duy nhất hai cái vấn đề lớn, chính là trước kia làm công việc quá cường thế bỏ sót, một cái là lúc trước khu chính phủ làm sổ sách kế toán, làm giả sổ sách đưa cho Trương Tùng Niên xử phạt, sắp thực xử phạt rất nặng, kết quả người bị kích thích, trúng gió, người trong nhà nháo muốn uống thuốc trừ. Sâu, nói hắn trả đũa. Một cái khác chính là lúc trước khu chính phủ mua sắm đơn vị, Trương Tùng Niên dẫn đầu, kết quả người mắt xích tài chính đứt gãy, tổng giám đốc công ty quân tiền trốn đi, chạy ra ngoại quốc đi, Trương Tùng Niên bởi vậy cũng thụ tác động đến. Trước một cái tin tưởng Trương Tùng Niên trải qua được điều tra, cái thứ hai Trương Tùng Niên xác thực phải gánh vác trách nhiệm, về phần những cái kia đút lót lên án, giả dối không có thật. Khương Việt cầm nhìn qua, có trách nhiệm, vậy liền xác thực không dễ làm, có thể thao tác tính không gian lớn, lao Trương bị đổi trách, cũng không phải là không thể. Khương Việt cầm nhìn quanh tĩnh mịch sơn lâm, lại nói, ngươi cái này rõ ràng đương chức phó thị trưởng, lúc này lại tại bên này, đều nói từ xưa quan trường vui lên trước, sâu nhàn tản, ai là bại? Hiện tại hai chúng ta, đại khái chính là người bên ngoài trong mắt đã rời đi trung tâm, tình huống thật không tốt nhàn tản nhân sĩ. Ngươi đoán ta nghe được một chút xem náo nhiệt thuyết pháp, là thế nào? nói chúng ta đều đang nói đôi này vợ chồng hết lần này tới lần khác đều bởi vì một cái quyết tâm, quả nhiên là một cây sâm mặc hai cái mức quả, đều đưa tại ngã nhào một cái bên trên. Lý Tĩnh Bình thở dài, ai nào biết, thừa dịp cái này quốc chi trọng khí, cái gì ngưu quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài, không ở tại bên trong, ngược lại nhảy ra ngược lại là đem ngọn núi này thấy rõ, đây thật là một bộ lấy dầu sang xanh rồi cảnh máu, tiến công giành con mối tranh huyệt chẳng diện. Người ta thối lui, những cái kia tranh giành nửa ngày, đấu nửa ngày lão bằng hữu nhóm, có ra tay là không nể mặt mũi, có vẫn là có lưu danh giới cuối cùng, cũng có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thật sự là một trận đại mạc, cái gì đều thấy rõ ràng. Mặc dù nói có chuẩn bị, nhưng có thời điểm vẫn cảm thấy nhân sinh như huyễn, không có ý chí, vận khí, sức chịu đựng, rất khó kiên trì đến cuối cùng. Trầm mặc một chút, Khương Việt cầm hỏi, Liễu Cao, có phải hay không xác thực có vấn đề? Lý Vận gác lại cùng Lục Chi Hoa tứ phương đầu tư cổ quyền đổi thành, là ngươi ý tứ? Nhìn ra bao lớn vấn đề. Lý Tĩnh Bình nói, ngươi cái này biểu đệ, xác thực không phải như hắn mặt ngoài nói, kinh thương tiên phú nhà mình, sau đó vì quốc gia mưu phúc chỉ ít ở nước Mỹ một ít chuyện, hắn ngược lại là trước tiên đem cái trước quán triệt rất triệt để, hy sinh cái sau cũng ở đầy không tiếc. Khương Việt cầm nói, Phục Long sự tình, có hay không hắn mượn tay người khác cùng ta? Không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là liên quan giao dịch, ở ngươi thành đô động thủ bắt phột mạ dẹt cao quản trước đó, công ty phột có một ít làm không thao tác, thông qua thủ đoạn ẩn tàng, sàng chọn ra chỉ hướng Liễu Cao tài khoản. Vì cái gì Liễu Cao có thể biết ngươi muốn động thủ bắt người, sau đó từ bên trong này thu hoạch lợi ích lớn nhất? Khương Việt cầm tay vịn đình nghỉ mát lan can, đốt ngón tay có chút tái nhợt. Cho nên quốc tâm trong chuyện này, phòng hắn một tay là chính xác. Lý Tĩnh Bình nói. Khương Việt cầm gật gật đầu, không nói. Lý Tĩnh Bình điện thoại vang lên, tiếp điện thoại, hắn nói, bắt đầu từ ngày mai, giống như cái này thanh nhàn cũng liền không tồn tại nữa. Khương Việt cầm nhìn qua, cũng là tốt, ngươi bây giờ lập tức liền muốn mở mày mở mặt. Trận kia đại hội internet về sau, có phải hay không là ngươi liền muốn chuyển thành phối hợp trình nhiên diễn xuất hí rồi? Lý Tĩnh Bình cười khổ, kết quả là hai chúng ta ngược lại là đều thành giúp tiểu tử kia đánh nghiệm trợ. Ta còn tốt, chỉ là ở Thục Sơn luận kiếm buộc ra Hán Vũ để những người kia thất kinh lần sau đi chủ trì tàn cuộc, ngươi đại khái liền muốn phụ trách từ phía trên bình định lập lại trật tự. Ta nghe nói Tạ Hầu Minh đã hạ tràng, cái thứ nhất xúi dục bộ bên trong chuyên gia tạo thế khoa học kỹ thuật Hán Vũ chính là hắn đi. Khó trách từng cái tin tức phóng xuất, doanh nghiệp internet đầu tư tạo tâm công trình tiên phong ý nghĩa phi phàm, những giáo sư chuyên gia này trước tiên đem đại kỳ giơ lên, ta đoán chừng hiện tại thị lý diện những cái kia bảo vệ lấy quốc tâm người, hiện tại đối diện với mấy cái này đột nhiên bốn phía bắn súng âm thanh, mở mị hoang mang lo sợ chiếm đa số đi. Ve kêu rừng càng tĩnh, chim hót núi càng u. Lý Tĩnh Bình nói cho cùng, ta còn thực sự thích trong khoảng thời gian này làm nhàn nhã người cùng ngươi dạng này leo leo núi đi một chút đường thời gian, trước kia bất kể bận rộn bao nhiêu, Sơn Hải mỗi một tuần ta đều muốn leo Ly Sơn, tiểu lý bồi tiếp, nói cho cùng vẫn là Ly Sơn phong cảnh tốt nhất, không giống bên này liên miên bất tận, bên kia có núi có nước, núi chuyển chỉ thấy hồ, hồ tinh lạc, leo núi đạo như đặt mình vào thiên địa nhất cảnh đẹp ý vui thế cuộc, người ở trong đó chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé, nhưng lại có xuất thế thoát trần tâm cảnh, lần sau ta dẫn ngươi đi. Thế nào, kết quả là vẫn là thoát ly không được ngươi Sơn Hải tình kết. Có thể à, không ít người dưỡng lao đường đi đều là đi Thụy Sĩ nhìn tuyết, đi Na Uy nhìn biển, đi châu Úc làm vườn hoa cỏ, ngươi ngược lại là tiện nghi, nếu không về sau dưỡng lao là ở chỗ này. Không riêng ở nơi đó, ta còn có thể ở nơi đó mang tôn nữ cháu trai. Lý Tĩnh Bình há mồm cười một tiếng, nghĩ đến cái gì, ngược lại là biểu tình ngưng trọng. Khương Việt cầm nói, cái này còn rất sớm, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Dừng lại một thoáng, Khương Việt cầm hơi có chút mất tự nhiên hỏi, Trương Tùng Niên có cái con gái ở Bách Khoa. Lý Tĩnh Bình gật gật đầu, cho nên ngươi cũng nghe nói, lão Trương cái kia con rể thuyết pháp, có thể không nghe nói sao? Xôn xao, đại hội internet qua đi, các ngươi cái kia trường khu trưởng nháo nói tổ chức chứng minh hắn trong sạch sau liền từ quan, có cái kia họ Trình hợp lý con rể, hắn cũng xuống biển đương đại lao bản đi. Các ngươi Nam Châu làm sao ra hết chút loại người này? Lý Tĩnh Bình nói, cái kia là biết hắn vũ ra, Trần Việt những người kia quốc tâm liền nguy hiểm, đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chính là khô một số người, dù sao đem đĩa khiến cho lòng người bàng hoàng, cũng phải ta đi kết thúc không phải? Khương Việt cầm nhìn một chút tới, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vẫn là đem hắn giam lại được rồi. Quy 5 chương 130, phá bích. Chương 130, phá bích. Kinh thành quốc mộ cao ốc, ở chỗ này 38 tầng bị tên mệnh danh là Long Đường, Trường An hội sở thuộc Sa Hoa nội bộ tứ hợp viện, một cái bị kiến tạo thành trong sảnh đình viện trong phòng tiếp khách, Liêu Cao cùng đi công tác hợp Trần Việt ngồi ở bàn trà trước. Bên ngoài sớm đã ám lưu hung dũng. Chấp trưởng trình nhiên khoa học kỹ thuật Hán Vũ chính là Hồ Chí Vĩ, người này sư tổng cái thứ nhất máy vi tính nghiên cứu khoa học ba người tiểu tổ hạ bồi, một mực tại Bách Khoa không có tiếng tăm gì. Ai biết ở phía sau màn giúp Trình Nhiên nghiên cứu phát minh chim, Lý Thái Hành cũng đứng ra, đối với chuyện này phát âm thanh, ta đoán chừng toàn bộ sự tình chính là hắn dắt đầu, nếu không Trình Nhiên nào có đầy đủ kỹ thuật lực lượng, trừ cái đó ra, cũng có một chút báo chí đi theo Lý Thái Hành. Phất cờ hò reo, phụ họa núi Nga Mi internet tạo tâm kế hoạch, Tấm Hoa, Lưu Thác Hải đều là máy tính nghiệp giới có địa vị quốc gia trí kho chuyên gia, những người này đều đi theo Lý Thái Hành lên tiếng, hiện tại xem ra, Lý Thái Hành, Hồ Chí Vĩ đều là Trình Nhiên ở kinh doanh. Trần Việt ngồi ở chỗ đó, nhấp một ngụm trà, miệng bên trong nhạt nhẽo đắng chát. Tòa này kinh thành tiêu chí kiến trúc, cho dù là dưới chân thiên tử quan to hiển quý, cũng chỉ có ít càng thêm ít từng tiến vào nơi này hạch tâm siêu hào hoa trong thính đường, giang đầy cùng dị vãng khác biệt để nén không khí. Liêu Cao như nghẹn ở cổ họng, nhà mình tỷ ở quốc tâm sự tình lên tránh lui, Lục Gia ra trận, tiếp nhận, sau đó sạp hàng trải rộng ra, vốn là một trận trọng đại thắng lợi, kết quả đột nhiên chuyển thẳng xuống dưới. Hiện tại vấn đề là, Lục Gia ở trên đây bố cục cùng đầu nhập, đều là hắn ở đáp cầu rắc mối, là ở hắn phản bội Khương gia lợi ích, nói một cách khác, hắn đã cùng bọn hắn cột vào cùng một chỗ, bằng không tại sao có thể có Ôn Kiệt thay thế Khương Việt Cầm? tiếp quản Khương Việt cầm sạp hàng. Nhưng nếu như cái này một đám là cái lôi, như vậy nổ tung lên uy lực, không riêng sẽ để cho nhiễm đây hết thảy người gặp danh vọng thậm chí chính trị tiền đồ trọng đại hao tổn, đồng dạng ở trong đó dẫn đạo đây hết thảy hắn cũng sẽ xong đời. Nghĩ đến cái này phía sau liên lụy quá lớn, trước đó các phe tẩy bài cùng dựng lại, một khi lún, đó chính là chàng tai nạn. Lý Thái Hành cùng ta vốn là có thủ, một mực ghi hận trong lòng, loại thời điểm này phía sau ủng hộ chính nhiên, không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Liêu Cao trầm giọng nói, Ôn lão bản đối ngươi quốc tâm tiến hành toàn diện ủng hộ, cho dù là ở sinh ra biến cố thời điểm, đều không có nửa điểm chần chờ, hiện tại nếu như xảy ra vấn đề, đã không riêng gì chuyện của mình ngươi, rất nhiều người, bao quát ta, đều sẽ rơi vào đi. Ngươi muốn biết, còn có hay không chỗ sơ suất? Trầm mặc một lát, Trần Việt ngẩng đầu, Trình Nhiên coi như có thể nhấc lên động tĩnh lớn như vậy cũng vô dụng, dù sao quốc tâm còn tại chúng ta bên này, đã ra khỏi phiến, kỹ thuật lên sự tình chúng ta án phạt đoàn đội cũng ở ngày càng công quan, ngươi cũng đã nói, liên lụy đến nhiều người như vậy, quốc gia sẽ thừa nhận, chỉ là phía trên cân bằng, tốt nhất đừng đánh vỡ, mặc dù bọn hắn không có cách nào nâng chứng, nhưng ngươi cũng muốn tận lực cam đoan phía trên tổ điều tra sợ mặt, mặc dù tới, cũng không có việc gì, chiến lược kéo dài là được rồi, sẽ luôn để cho bọn hắn vô hụt, nhưng là tổ điều tra xuống tới, sẽ để cho chúng ta làm việc bó tay bó chân, chúng ta nhất định phải tiến hành đến tiếp sau xử lý, chỉ cần đột phá mấy cái mạch điện hơi sáng tạo cái mới, để một chút công năng thực tế vận chuyển, ta dám cam đoan để bọn hắn ngược lại còn mất nắm gạo. Liêu Cao gật đầu, rất nhiều người ở phản đối chúng ta, đây đều là trước đó liền có ý kiến, có là trong chính trị âm mưu, hắn vũ ngược lại thành bọn hắn một cái phản công cấp lại đại kỳ, Trình Nhiên chính là cái này nâng đại kỳ. Chỉ cần bọn hắn không có cách nào nâng chứng, Trình Nhiên hắn vũ nhắc lên sóng gió cũng sẽ đảo lại đánh bọn hắn, các ngươi hiện tại là đi ở phía trước đi, nếu là lại có thể dẫn trước chiếm cứ điểm cao, ván đã đóng thuyền. Hán Vũ cũng chỉ có thể biến thành một chuyện cười. Bách Khoa, Thiên Hành xã viên tụ tập. Bọn hắn ban sơ cũng là ở Trình Nhiên tuyên triệu hạ tiến xã, bản thân cũng là vì có thể lấy cái này tụ tập bình đài, có thể mở mang tầm mắt, tăng lên tự mình, tốt nhất về sau lại có thể làm ra một ít chuyện thì tốt hơn. Cục diện bây giờ cũng là bọn hắn không có nghĩ qua. Tổng thể mà nói, vẫn là điều chỉnh một chút tư tưởng, thời khắc nhớ kỹ chúng ta gia nhập Thiên Hành xã sơ tâm, cái gọi là không quên sơ tâm, chúng ta không phải là vì trở thành hậu bị cán bộ, mục đích của chúng ta là tìm tới tự mình muốn làm sự tình, chuyện tương lai nghiệp, sau đó đi cố gắng làm được. Ở Thiên Hành xã viên, Trình Nhiên phòng ngủ bạn cùng phòng Lý Duy một đám mặt người trước, là Tạ Phi Bạch. Tạ Phi Bạch đi vào Bách Khoa, lập tức chính là thượng khách, lúc này tuyển một cái mọi người thích nhất cửa sau tiệm ăn bên trong, chính là lúc ấy Tần Tây tràn đến, cùng Trình Nhiên cùng nhau ăn cơm chụp hình địa điểm, hiện tại thành Thiên Hành xã tụ hội địa, tiệm mì ông chủ không riêng bán mì đầu, sẽ còn làm tiểu xào, lúc này cư dân cải cách nhà ở tạo trong phòng, một bàn xào rau, Thiên Hành xã thành viên ngồi vây quanh, Tạ Phi Bạch ngay tại trong đó, cho đám người nói chuyện. Có thể tưởng tượng sao, Tạ Phi Bạch, hiện tại đường đường chính chính ở Bách Khoa học sinh bên này, cho bọn hắn giảng đạo lý như vậy. Cái này kỳ thật cũng là Trình Nhiên yêu cầu, Trình Nhiên không ở Bách Khoa bên này, mà lại cân nhắc đến Thục Sơn luận kiếm đại hội tin tức buộc phát sau đối Bách Khoa xung kích, có thể tưởng tượng đạt được Thiên Hành xã xã viên tâm tình khẳng định là dối bời. Nếu là một cái câu lạc bộ, Trình Nhiên vẫn là lấy quản lý công ty đến quy phạm, lúc này vẫn là phải điều chỉnh một chút đám người tư tưởng, chủ yếu nhất vẫn là không thể để cho tất cả mọi người ném đi phương hướng, cho là bọn họ đều là cùng Trình Nhiên tương quan liên những cái kia xí nghiệp công ty hậu bị tuyển chọn nhân tài. Từ Thiên Hành xã thành lập ngày đầu tiên lên, Trình Nhiên mục tiêu cũng không phải là vì công ty tuyển chọn nhân tài. Hắn cần chính là có thể dẫn dắt mới phương hướng đi tới người, Thiên Hành xã xã viên nhóm, hẳn là dạng này người, bọn hắn tất thuận theo nội tâm đói khát khát vọng, theo đuổi muốn theo đuổi đồ vật, bọn hắn muốn tìm tới sự nghiệp của mình, mà không phải một cái công việc mà thôi. Nhưng là loại sự tình này muốn chuyển tới, ngoại trừ Trình Nhiên bản nhân, hiện tại Bách Khoa phòng ngủ bạn cùng phòng, Lý Duy lao quét bọn hắn, hoặc là những người khác, đều cùng Thiên Hành xã xã viên quá quen, không có cách nào ngay tại lúc này đặt thành vốn có hiệu quả, thế là Tạ Phi Bạch loại này có một chút thần bí, thiên nhiên uy áp, đại biểu Trình Nhiên tồn tại, lại là làm loại sự tình này nhân tuyển tốt nhất. Trước kia trung học số 1 một phương bá chủ, Sơn Hải Ác Thiếu, thành đô nửa thành chi chủ, tương lai nhỏ mục tiêu chi vương, bây giờ lại phát hiện tự mình tốt nhất thân phận, lại là Trình Nhiên bên người chính ủy. Trong đám người, Tạ Phi Bạch nói như vậy, đừng nghĩ đến luôn luôn muốn làm đại sự, vì xã hội mưu phúc chỉ cái gì, đều không cần, cần chính là đang ngồi các vị, tìm tới phương hướng của mình, sau đó cố gắng đi làm, đi đi ở trong lòng mục tiêu trên đường, về phần mộng tưởng, một mực truy cầu liền tốt, mà lại không muốn thực hiện tốt. Mộng tưởng chính là đường đi thực hiện đồ vật ta. Thực hiện người còn sống có ý nghĩa gì? Không muốn thực hiện, ngươi sẽ phát hiện chân ngươi bước sẽ không dừng lại, ngươi sẽ còn một mực tại đeo đuổi, người còn sống có cái gì so cái này có chỗ tiếc nuối, lại tốt hơn sự tình. Cho tới nay không muốn cùng người tốn nhiều miệng lưỡi, càng muốn dùng nắm đấm nói chuyện Tạ Phi Bạch, thành đại học khoa học chính trị và luật tốt nhất biệt tay, mà lại có nhiều khả năng là đại học bọn họ lịch sử đến nay dùng sự thực nói chuyện tốt nhất biệt tay. Đồng dạng chưa hề kém cỏi miệng lưỡi trầm mặc nột lời hắn, lúc này cũng thành Bách Khoa Thiên Hành xã viên trong mắt, một cái mị lực phi phàm thi nhân cùng triết học gia. Liêu Văn Nghi cùng Hách Tiến hai cái không hẹn mà cùng lôi kéo Trương Tĩnh, nói khẽ, thật rất đẹp trai a. Tạ Phi Bạch cuối cùng đã rõ ràng rồi vì cái gì Trình Nhiên luôn luôn thích lên mặt dạy đời, nguyên lai lắc lư người cảm giác thật sự là tặc mẹ nó tốt. Bên ngoài tin tức một lần nữa tập trung quốc tâm, to lớn quán tính bị kéo động trở về, dư luận phía trên vì đó tranh phong. Trong khoảng thời gian này về sau nhìn, tổng thể là một cái loạn tượng. Một chút truyền thông đối khoa học kỹ thuật Hán Vũ đưa tin phân chấn lòng người, cũng có truyền thông tràn ngập nghi kỵ, khinh thị, võ đoán phủ định. Có khẳng định có công kích, có thảo luận có tranh luận, các loại âm thanh chiều, xôn xao. Thiên Hành xã viên môn sao động, tụ hội, Trần An, bình phục đoạn này trong quá trình, Trình Nhiên về tới Bách Khoa. Trình Nhiên chưa hề đến hành viên, đến đi vào túc xá lâu cả một cái quá trình bên trong, gặp được người biết hắn, đều không thể nghi ngờ giống như là gặp yêu quái. đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, bạn cùng phòng ba người ở máy tính trước mặt, ngoại trừ ban sơ trình nhiên cống hiến công cộng máy tính, năm thứ 2 đại học có thể mua máy vi tính, Lý Duy cùng Vương Tân Bắc đều mua một đài, Lao Quách dùng chung, lúc này không biết ai lướt qua, quay đầu lại, một lát sau phụt, nhảy dựng lên, ba người cũng mặc kệ đang chơi online trò chơi, lúc này đều nhao nhao đứng dậy nhìn xem Trình Nhiên đi vào, nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Duy nói, trước mấy ngày ngươi không còn đang trong tin tức, tại sao trở lại? Trình Nhiên tựa như là đương nhiên, đây là ta ký túc xá, ta đương nhiên muốn trở về. Không phải còn có lớp nha. Mấy người lưỡi nôn như rắn, cùng loạn, ngươi vừa đi vừa về đều thiếu một tháng, cũng không gặp trong nội viện dám nói xử lý ngươi a. Trình Nhiên trở lại bách khoa, tình huống lại lớn không đồng dạng, cùng bách khoa hiệu trưởng Chu Hoa Thanh, Hoàng Bồi gặp mặt ở ngày hôm sau. Trận này trong hội nghị không chỉ là Trình Nhiên, khoa học máy tính viện trưởng, còn có Nhiếp Vân, Nhiếp Xuyên huynh đệ, Hồ Chí Vĩ, thậm chí cả Lý Thái Hành đều ở trong đó. Trình Nhiên trở về bách khoa nhân viên nhà trường bên này lập tức phản ứng, hiệu trưởng hành trình cũng tất cả đẩy về sau, tất cả thời gian đều cho cái này Thục Sơn Luận Kiếm trên đại hội chấn động một thời thanh niên thái vị. Dưới mắt cùng bách khoa liên hệ đương nhiên là khoa học kỹ thuật Hàn Vũ, còn có bách khoa quốc tâm công việc. Trước đó, sự kiện manh mối ban đầu thời điểm, phó hiệu trưởng Hoàng Bồi cũng đã làm hòa sự lao, nghị thúc đẩy Trình Nhiên cùng Trần Việt nội bộ giải quyết, kết quả thất bại. Tình huống hiện tại là, bách khoa phương diện hy vọng biết Trình Nhiên bước kế tiếp hành động phương hướng, Trình Nhiên thông chi đến bách khoa phương diện thì có thể có nhất định trình độ lên xê dịch không gian. Đương nhiên là dạng này, chúng ta phương diện có thể phối hợp, tận lực phối hợp, nhưng là cũng cần các ngươi cung cấp một thoáng tình huống cụ thể hoặc là nói phương án. Hiệu trưởng Chu Hoa Thanh nói, toàn bộ bách khoa đều biết Trình Nhiên từ Thục Sơn đại hội trở về sau, tuyệt sẽ không như vậy hành quân lặng lẽ, cho nên hiện tại cũng sẽ không nói cái gì chú ý ảnh hưởng xã hội loại hình lời nói, cứ việc khả năng Chu Hoa Thanh bên này rất nhiều lần đều muốn nói loại lời này, nhưng nhìn xem Lý Thái Hành tỏ thái độ, là khẳng định sẽ đem hắn cản trở về, cho nên loại lời này đến bên miệng, đều sẽ hắn nuốt xuống. Bách khoa nhân viên nhà trường hiển nhiên đã không thể từ đó tiến hành bất luận cái gì điều đình, thậm chí cả hiện tại Chu Hoa Thanh cùng Trình Nhiên nói chuyện, đều không giống như là một vị hiệu trưởng đối mặt học sinh như thế, mà càng nhiều thời điểm này đối với các giao lưu tư thái. Đương nhiên, hiện tại cũng là bách khoa muốn cầu cạnh Trình Nhiên, bọn hắn lo lắng nhất, chỉ cần Trình Nhiên không phải sau lưng bọn hắn làm ra để cho người ta trở tay không kịp sự tình gì, mặc kệ hiện tại có cái gì có thể làm cho chán đỉnh nợ lớn sự tình, sớm bách khoa đều muốn biết là được rồi. Chúng ta sẽ ở cái này về sau mở một cái buổi họp báo, trọng điểm là nhằm vào chuyện lúc trước, liên quan tới Trần Việt giáo sư quốc tâm đối với chúng ta Hán Vũ chim đạo văn, sẽ có một cái tổng nói rõ. Chu Hoa Thanh thanh âm có chút không lưu loát nói, ở bách khoa bên trong mở sao? Ở bách khoa bên trong có thể, cũng có thể ở bên ngoài trường nhà khách. Trình Nhiên nói, địa điểm không trọng yếu, nếu là bách khoa không tiện, chúng ta ngay tại bên ngoài tổ chức. Chu Hoa Thanh trầm mặc chốc lát nói, vẫn là ở bách khoa đi. Cầu thật ngay thẳng, thực sự cầu thị, là khoa chúng ta lớn khẩu hiệu của trường. Chuyện này đã ở bách khoa lên, kia tổng không tốt tại bên ngoài đi giải quyết. Mặc kệ chân tướng là cái gì, thực sự cầu thị, bảo trì tỉnh táo, mới là khoa chúng ta đại tố học vẫn làm sự tình nguyên tắc. Cùng bách khoa lãnh đạo mở hoàn hội, ban đêm có thời gian cùng Tạ Phi Bạch gặp mặt, Trình Nhiên nói đến thật tốt. Tạ Phi Bạch sửng sốt một chút, cái gì? Ta đều nghe người ta nói, ngươi cái này chính ủy công việc làm được rất xứng trước a, câu nói kia nói thật tốt, Trình Nhiên nói, đúng vậy à, mộng tưởng loại vật này, vẫn là không muốn thực hiện tốt, một mực không có thực hiện, chúng ta liền có thể đi thẳng, chạy nhanh, đây là rất tốt sự tình a. Rõ ràng đầu nhiều như vậy công ty, cũng đã là rất nhiều người mộng tưởng rồi. Tạ Phi Bạch liếc một cái tới, ngươi có biết hay không bây giờ nói loại lời này rất lấy đánh. Trình Nhiên nói, kia không giống, còn có rất nhiều mộng tưởng a, thí dụ như mang bạn bè, ngươi chỗ yêu người du lịch vòng quanh thế giới, hoặc là tìm khối gần biển chỗ ngồi, thật tốt sinh hoạt, cũng là có thể khiến người ta vì đó phấn đấu mộng tưởng a. Tạ Phi Bạch xem thường, càng lấy đánh. Điện thoại vang lên, Trình Nhiên kết nối, là đến từ Hồ Chí Vĩ, Lưu Phiến vừa mới đưa đạt. Trình Nhiên gật đầu, gọi điện thoại đi qua, là Trịnh Hưng, Trịnh lão tứ, nói, có thể phá bích. Quy 5 chương 131, Xuôi Nam. Chương 131, Xuôi Nam. Phục Long ở Nga nghiên cứu phát minh trung tâm phòng hợp, Trình Phi Dương tiếp điện thoại, hội nghị không phải cái gì tuyên truyền giảng giải tính chất, Trình Phi Dương rời đi, hội nghị vẫn đang tiến hành, đi theo Trình Phi Dương ở bên này, Phó tổng chú ý thành Tây biết cú điện thoại này, khởi nguyên là Trình Nhiên muốn ở bách khoa mở một trận Hán Vũ buổi họp báo, kết quả Phục Long bên này mạng lưới quan hệ cũng liền xúc động, không chỉ một phương nhờ quan hệ tới nói rút, biểu thị hy vọng Trình Phi Dương ra mặt, để Trình Nhiên hủy bỏ cái này buổi họp báo, phía trên sẽ tổ chức tổ điều tra xuống tới điều tra, buổi họp báo cũng không cần tiến hành, để tránh cho tình thế mở rộng. Chú ý thành Tây đi tới, nhìn thấy Trình Phi Dương ở bên kia đối điện thoại cởi mở mà cười cười, vâng, Trình Nhiên bên kia ta là không có để ý hắn, kia là chính hắn sự tình, liền từ chính hắn quyết định đi, làm cha, rất nhiều chuyện cũng không cần thiết quan tâm, tỉ như trước một hồi, ta không phải liền là không có thao qua tâm à. Theo ta thấy, chính hắn có chừng mực. Cúp điện thoại, chú ý thành Tây tiến lên đây, nói, xem ra cái này nhỏ Trình Nhiên làm ra động tĩnh, để rất nhiều người cảm thấy trời muốn sợ. Trình Phi Dương đem điện thoại thả trong túi, mỉm cười nói, ta ủng hộ hắn bên trên, lúc này, nên đánh liền đánh. Thạch Gia Huân đến cùng Trình Nhiên gặp mặt, tiến vào ký túc xá phòng ngủ, Thạch Gia Huân phát hiện giống như không có cách nào giống lúc trước như thế nói với Trình Nhiên lấy lời nói, đặc biệt nghĩ đến trong khoảng thời gian này hoa mắt biến cố, nhìn thấy tin tức nội dung, Trình Nhiên thân phận biến ảo, hiện tại Thạch Gia Huân bằng hữu thân thích vòng đều biết như thế một mã sự tình, thậm chí chính là nhiều năm không có liên hệ bạn học cũ đều gọi điện thoại tới cùng hắn chứng thực. Nhớ tới kỳ thật rất ma huyễn, hoảng hốt lấy lại tinh thần, Thạch Gia Huân rõ ràng chính mình từ trước kia nhỏ phụ đạo viên, đến bây giờ làm bách khoa sinh học nghiên tiên phong phòng thí nghiệm quản ủy hội phó chủ nhiệm, lại đến buộc ra hắn đứng đội người kia, khó trách hiện tại có người cảm thấy vẹn vẹn là một cái viện trưởng tiền đồ, hắn Thạch Gia Huân tương lai cũng không chỉ ngồi ở trong phòng ngủ, 409 người liên can chào hỏi hắn, lão Quách dứt khoát trực tiếp đem tất cả bên cạnh bia đưa một bình tới. Thạch Gia Huân sửng sốt một chút, nhìn thấy đồng dạng bên cạnh mở một bình cùng mọi người nói chuyện trời đất chính yên, cũng liền ngồi ở Lý Duy dưới giường trên giường, mở lon bia nói chuyện phiếm nói chuyện, lờ mờ ở giữa, giống như là về tới năm đó đại học ký túc xá, cùng một đám anh em tán gẫu. Có ý nghĩ như vậy, nhìn Trình Nhiên thời điểm, Thạch Gia Huân mới có thể tự nhiên hơn một chút, chỉ là nghĩ đến chính mình cái này học sinh rời đi bách khoa đoạn thời gian kia buộc ra tin tức, đều để hắn cảm giác được một loại áp lực, kỳ thật thế giới này bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, nghe nói Trình Nhiên cùng nhân viên nhà trường đối thoại qua đi, biểu lộ muốn khai phát bố hội tin tức, nhân viên nhà trường cũng định xuống tới, kết quả Nam Châu cao tầng phía trên liền đến lực khuyên, hy vọng nhân viên nhà trường không muốn khai triển buổi họp báo, nghe nói quốc tâm tổ điều tra đã đang gây dựng, chuẩn bị xuống tới, Nam Châu phương diện không muốn sự tình chọc thủng trời. Mà lại hiện tại liền liên khoa đại tá giải cùng Trình Nhiên đối thoại xem chừng đều muốn cân nhắc tìm tử, hắn đến đại biểu trường học thuyết phục Trình Nhiên. Đương nhiên không có khả năng. Trước mắt người thanh niên này đã trở thành vô số đôi mắt cùng gợn sóng trung tâm, Thạch Gia Huân kỳ thật hôm nay tới, đều là cân nhắc liên tục, cảm thấy vẫn là phải ra ngoài người góc độ, tới cùng Trình Nhiên trò chuyện, chí ít chào hỏi, nhưng bây giờ hắn có chút hối hận, loại này đối mặt đại nhân vật, tựa hồ lo lắng câu nào nói sai cảm nhận, quả thật là người thanh niên này mang đến cho hắn áp lực. Trình Nhiên đem lon bia đưa qua cùng hắn đụng một cái, uống một ngụm cười nói, "Lão Thạch, ta có phải hay không rất để ngươi nơm nớp lo sợ à?" Bia, cộng thêm lên một câu nói kia, Thạch Gia Huân trong lòng áp lực đột nhiên giống như là gắt lại, thở dài một hơi, mới nói, "Ngươi cũng biết ta đến bây giờ đều còn tại trong hoàng hốt, ta nói lúc ấy ngươi làm sao có tần tây chăn buổi hòa nhạc vé vào cửa tài trợ, còn đến một lần 100 tấm. Hiện tại xem ra, cái này cũng không tính là gì chuyện quá đáng. Chuyện gần nhất, quá phận, quá phận." Thạch Gia Huân một bộ bị khi dễ bộ dáng, trung quanh Trình Nhiên phòng ngủ bạn cùng phòng cảm động lấy. Trình Nhiên ở một bên cười, một bên uống bia. Nhìn xem bộ dáng này, Thạch Gia Huân đột nhiên có loại không hiểu kiêu ngạo, đúng vậy à, người thanh niên này hiện tại, trên thân thừa nhận gánh, chỗ làm sự tình, đều đã không phải hắn dạng này người bình thường có thể lý giải. Đều động một tí dính dớp gian ngoài gợn sóng sóng lớn. Hắn hiện tại làm việc cần phải làm, đều để gian ngoài vô số đại nhân vật, cái này chỗ cấp thứ trưởng đại học hiệu trưởng, Nam Châu quan trưởng, tầng cao hơn, từng cái vị trí những người kia đều đang ngó chừng, nhìn chăm chú lên, không biết bao nhiêu người khẩn trương. Mà bây giờ hắn ở trước mặt hắn trên lại là, rõ ràng là một cái so với mình tuổi tác còn nhỏ thanh niên, nhưng hắn liền ngay cả một cái hỏi hắn tiếp xuống sẽ làm sao làm bình thường vấn đề, đều giống như bị lực lượng khổng lồ phong bế miệng, không có cách nào tự nhiên mà vậy hỏi ra lời. Bởi vì hắn sợ hỏi, Trình Nhiên biết nói, mà hắn không có biện pháp giúp hắn chia sẻ, thậm chí không dám nhắc tới ra cái gì đề nghị. Này sẽ là hắn tiếp xúc cùng không đến một cái thế giới khác. Kết quả là chỉ có thể nói một câu, bảo trọng thân thể, trong khoảng thời gian này, không nên quá mệt nhọc. Trình Nhiên gật gật đầu. Mà vẹn vẹn chính là như vậy một cái cùng Trình Nhiên tự mình uống bia ở phòng ngủ tâm sự, Thạch Gia Huân đều ở bách khoa gây nên sao động. Vô số nhân sự sau thông qua các loại quan hệ, Thạch Gia Huân người bên cạnh, nói bóng nói gió nghe ngóng Trình Nhiên nói với hắn cái gì, viện trưởng đại biểu trường học cao tầng đến hỏi thăm, thái độ hòa ái, tựa hồ đem hắn Thạch Gia Huân coi là Trình Nhiên người một nhà, cho nên lộ ra nhất là thân thiết, cho dù là bình thường có giá đỡ lãnh đạo, lúc này đều bình khởi bình tọa. Chủ yếu là hỏi thăm Trình Nhiên ngựa khí có cái gì bưng lòng. Vẹn vẹn như thế, Thạch Gia Huân đều cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Lý Tĩnh Bình tham gia Nam Châu thường ủy hội nghị bên trên, có người tỏ thái độ, bách khoa Hán Vũ buổi họp báo, vẫn là lại cùng Chu Hoa Thanh hiệu trưởng đề nghị, để hắn thận trọng cân nhắc Nam Châu phương diện ý kiến, cần phải không muốn tổ chức trận này buổi họp báo. Có lãnh đạo nói, chúng ta cho rằng cũng là như thế, trên thực tế đoạn thời gian trước, chúng ta Nam Châu khoa học kỹ thuật cục liền đã đối quốc tâm tiến hành điều tra, tình huống nghe nói là Hán Vũ một cái thành viên chủ yếu bản thân liền là quốc tâm nhân viên đệ vệ lộ tờ, cho nên không bài trừ sẽ có tương tự cơ cấu khả năng, chuyện này hiểu lầm tình huống rất lớn, thậm chí vị kia trước từ quốc tâm rời chức nhân viên đệ vệ lộ tờ lừa gạt bách khoa Hán Vũ, hai đầu cầm khả năng rất lớn, ta có khuynh hướng Triệu thư ký lời giải thích, vẫn là nội bộ xử lý, không nên đem ảnh hưởng khuyết đại. Lý Tĩnh Bình rất có thể hiểu được ở đây một ít lãnh đạo ý nghĩ, Nam Châu chế tạo cao mới mạch tích hợp chính sách trước đó tuyên truyền đến xôn xao, chiêu thương dẫn từ, có kỹ thuật điều kiện công ty hạ cánh vô cùng trọng yếu, loại thời điểm này, càng không hy vọng Nam Châu buộc ra ảnh hưởng ác liệt sự kiện, tổn hại hoàn cảnh lớn. Cho nên đầu tiên chính là ổn định cục diện, có đôi khi càng phải đem cái nắp che lại, nội bộ giải quyết, phòng ngừa phóng tới trên xã hội đi. Lý Tĩnh Bình nói, ý kiến của ta cùng Triệu thư ký không giống nhau lắm, loại này xử lý phương pháp không khỏi quá mức bảo thủ, hiện tại quốc tâm tương quan nghe đồn đã truyền ra, chúng ta lại che lấp lấp, ngược lại sẽ tạo thành hiệu ứng hộp đen. Khả năng trong dương không có cái gì, nhưng mọi người xưa nay không keo kiệt lấy lớn nhất ác ý đi ước đoán bên trong hộp đen hành vi, loại này mở đục phương thức xử lý ngược lại sẽ tạo thành nghiêm trọng nghi kỵ, liền lấy quan hệ yêu đương tới nói. Nghi kỵ là tổn hại đôi bên quan hệ địch nhân lớn nhất. Cho nên ta cho rằng, đã bên ngoài đã có dạng này như thế xôn xao lời nói, nghi kỵ, như vậy chúng ta không bằng liền đem mọi người tập trung tình huống mở ra đến cho người nhìn, phối hợp điều tra, công khai công chính, lấy thấy rõ ràng chuyện này chân tướng như thế nào, dạng này thanh giả tự thanh, trong người cũng không thể đục nước béo cò, thể hiện công khai công chính trong suốt, đây mới là chúng ta cải cách ý nghĩa. Ngược lại có thể thành lập được tín nhiệm, dạng này chúng ta tương lai công khai chính sách, chúng ta đối ngoại hứa hẹn, người khác mới sẽ bởi vì tin tưởng, tới đầu tư, tới xử lý nhà máy, tới cho chúng ta phát triển kiến thiết góp một viên lạch. Mà hoàn thiện dạng này chế độ, đối với khỏe mạnh hình thái xã hội cũng có trợ giúp rất lớn. Mọi người thấy cái này ở Hán Vũ xuất thế sau từ tránh lui lại đi đến Nam Châu chính giữa sân khấu Lý Tĩnh Bình, có người nói, nói không sai, nhưng là một trận buổi họp báo lại như thế nào cam đoan sẽ không đem sự tình kích thích đến không thể vãn hồi, hoàn toàn có thể chúng ta tới điều tra, sau đó chúng ta tới tuyên bố kết quả nha. Lý Tĩnh Bình nói, tổ điều tra đã thành lập, sẽ ở buổi họp báo cùng ngày trình diện, nghe một chút Hán Vũ phương diện tuyên bố hoạt động, tin tưởng sẽ không xuất hiện gốc dạng. Ở đây không ít người chính là khe giật mình. Sớm định ra chỉ là chính Nam Châu thành lập tổ điều tra, nội bộ ban điều tra sửa lại. Ai biết Lý Tĩnh Bình lộ ra ý tứ, là càng mặt trên hơn động tĩnh đã minh xác, không riêng ủng hộ trận kia buổi họp báo, hơn nữa còn sau đó đến hiện trường sưu tập chứng cứ. Cái kia còn có thể nói thế nào? Một trận thường ủy hội, là mấy nhà vui mừng mấy nhà cảm giác khó chịu. Cuối tháng 5, từ nhiều các bộ và ủy ban trung ương liên hợp, bao quát Khương Việt Cầm ở bên trong thành viên, cùng mạch tích hợp lĩnh vực tương quan tuyến ngoài cùng công ty điều kỹ thuật tổ chuyên gia thành sự kiện quốc tâm tổ điều tra, xuôi nam đến Nam Châu. Cùng lúc đó, Hán Vũ Chim diện thế tuyên bố. Quy 5 chương 132, báo thủ. Chương 132, báo thủ. Trận này từ tháng 3 bắt đầu hứng khởi, tháng 4 thậm chí tháng 5 đạt tới ý kiến và thái độ của công chúng cao phong sự kiện quốc tâm, tựa hồ rốt cục muốn nên đón một cái phán quyết giai đoạn. Trong quá trình này, từ quốc tâm đạo văn bách khoa trình nhiên đoàn đội vạch trần sau bắt đầu, vẫn khó bề phân biệt, cho đến cuối cùng luận kiếm trên đại hội Trung Quốc đối tác thân phận cùng bách khoa trình nhiên trung hợp, một nháy mắt dư luận buộc phát tuân hướng cao phong, một cái Trung Quốc tuổi trẻ internet đối tác hành không xuất thế. Mà khi những này thương nghiệp năng lượng chuyển hóa làm một loại nào đó tín dự đảm bảo thời điểm, tất cả mọi người chỗ chú ý, cũng chính là đến tiếp sau đôi này quyết thời khắc. Chẳng qua trình nhiên thân phận lộ ra ánh sáng về sau, phía sau những cái kia đánh chống gieo họ chẳng những không có đình chỉ, bên ngoài người xem ra ngược lại càng thêm mãnh liệt điên cuồng. Các loại âm ú ăn người không nhà xương thanh âm hỗn tạp xã hội ồn ào náo động, hướng trình nhiên oanh tạc tới, có đem trình nhiên cùng cờ Linton nắm tay tấm hình kia ở trên internet tứ tán, đem trình nhiên hình dung thành vốn nước ngoài người phát ngôn, thậm chí nói chỉ nhìn cờ Linton đối với hắn nụ cười, liền âm u mịt mờ dẫn đạo phỏng đoán đây là một cái người Mỹ phái tới chó săn. Có làm như có thật đào móc trình nhiên bối cảnh thân phận, biểu thị hắn đầu tư tiền tài đều có thế lực ngoại quốc giúp đỡ, thậm chí chỉ hướng công ty Phục Long, đối công ty Phục Long quật khởi cùng hải ngoại phát triển lịch trình mỗi cái khâu tìm tới nhược điểm đến phụ lên đánh. Còn có rất nhiều thanh âm chống sách lấy ở sau lưng châm ngòi thổi gió, hắn trình nhiên chỉ là cái tư bản đại biểu, có phía sau tư bản ủng hộ con rối mà thôi, từ đâu tới tư bản, cái này có nói. Mấu chốt hắn có bản lãnh gì thành lập một cái dạng này kỹ thuật cao đoàn đội, cân đối các mặt. Hắn khả năng kinh thương vẫn được, nhưng là liên quan đến loại này cao tinh nhọn kỹ thuật coi như xong đi. So tài một chút tư lịch, liền nên biết là ai sao ai, rỗng rạc, rừng lớn, cái gì chim đều có, dạng này không biết xấu hổ người cũng không ngoài ý muốn, xem ra hắn cùng hắn cái kia phụ thân, nghe nói Phục Long lúc trước kỹ thuật bên trong cũng có chỗ vị nghịch hướng nghiên cứu phát minh, cái này hai cha con xem như cá mẹ một lứa. Trần Việt cái gì tư lịch, hắn cái gì tư cách có thể so sánh. Nói cho cùng, vì cái gì trả đũa, người Trung Quốc thói hư tật xấu a. Chính là bị người Trần Việt giáo sư phát hiện, biết dù sao sẽ bị người không cáo, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Tiểu như châu bò à, có khí phách a, không hổ là Trình Phi Dương con trai a. Vì cái gì dám ngạ vào loại quốc gia này hạng mục? Lĩnh vực chim, lấy chứng là cực kỳ khó khăn sự tình, chính là tìm đúng không có cách nào chứng được thôi. Càng mạnh liệt đánh, rội nước bẩn, dày đặc quanh tạc. Trình nhiên ở Thục Sơn luận kiếm đại hội lộ ra ánh sáng có bao nhiêu người kinh ngạc cùng ca ngợi, đây cũng là lớn bao nhiêu tương ứng chửi đối. Tất cả xôn xao. Các phương ngôn luận mang chiến, bác bỏ, cái răng lược, hoành không ở như thế một cái nóng bỏng tháng năm bên trong, tựa như là một cái cự đại thùng thuốc nổ, liền nhìn cái gì thời điểm bị một cái hỏa tinh cháy đốt. Sau đó loại thời điểm này, khoa học kỹ thuật Hán Vũ buổi họp báo tổ chức. Buổi họp báo thiết lập tại Bách khoa nhà khách Quế Uyển phòng hội nghị. Cùng ngày nhà khách bên ngoài bãi đỗ xe dòng xe cộ hạo đãng, mấy chục nhà truyền thông phóng viên đã sớm ở bên trong trận chờ lấy, hội trường càng là người người nhốn náo. Thiên Hành xã thành viên đang điều chỉnh kiểm tra hội trường thiết bị, trong đó phát hiện có âm hưởng âm sắc không tốt tình huống, trực tiếp đem Thiên Hành xã sớm chuẩn bị hai đài SL hội nghị dùng âm hưởng cho lên đi lên, trừ cái đó ra, Thiên Hành xã vì ứng đối trận này buổi họp báo, phòng ngừa nhà khách đại sảnh một chút thiết bị lâu năm thiếu tu sửa khả năng, còn chuẩn bị có thương vụ máy chiếu, di động màn sân khấu, camera đợi một chút phần cứng, làm xong sung túc hậu cần cam đoan. Quách Chí Quân cuối cùng điều chỉnh thiết bị, quay đầu lại đối hậu trường bên kia dựng lên cái ok thủ thế. Mặc dù chỉ là làm một chút điều chỉnh thử công việc, nhưng lão Quách thế mà lưng cũng có chút thấm mồ hôi. Lúc này hắn tới kịp nhìn xem hội trường, bên kia có đánh tới ánh đèn, Quách Chí Quân đón ánh sáng, thế là hội trường đều ở vào mặt tối. Phân bố ở hội trường hai bên các phóng viên châu đầu ghé thai, đến từ học thuật nổi danh giáo sư chuyên gia, xí nghiệp kỹ thuật đại biểu, xã hội nhiệt tâm nhân sĩ đang lần lượt tiến vào. Hiện trường an toàn ngành công an đang phụ trách, mỗi cái tiến vào người đều muốn kiểm an. Cùng trước đây không lâu núi Nga Mi kết thúc Thục Sơn luận kiếm đại hội không có sai biệt. Quách Chí Quân thấy không rõ lắm những cái kia nhao nhao hỗn loạn, hắn chỉ là nhìn xem đầu người, là thật. Thật nhiều người a. Ở kinh thành Trần Việt đang cùng Liễu Cao cùng một chỗ, cách xa giam khống Nam Châu động tĩnh bên này. Tình thế đến bây giờ đã là bạch nhiệt hóa, Liễu Cao cùng dựa vào bối cảnh căn cứ quốc tâm bố cục tạo thế, lúc trước trải hạ lớn sạp hàng, nguyên bản đã coi như là một trận tung hoành thế cuộc chiếm cứ địa lợi thiên thời, đây là một trận các mặt danh vọng tiến bộ lớn. Trận này bố cục hoàn thành, toàn bộ hệ thống đều sẽ lên một đài giai, mà tương đối đây đều là sẽ lấy rất nhiều mặt cân bằng đánh vỡ là điều kiện tiên quyết, thí dụ như tại ngoại giới xem ra loại này lấy Khương Việt Cầm buông tay thoái vị mà tạo thành trạng thái, chính là Khương gia ở lấy tự thân bị từng bước xâm chiếm giá phải trả, nhất cử để cử người Lục gia thượng vị. Loại lực lượng này tiếng gầm hiển nhiên là rất to lớn, cũng là nhiều mặt cũng muốn tránh lui ba thước. Không riêng đến tiếp sau ảnh hưởng và cân bằng như thế nào, không thể nghi ngờ, người Lục gia đều sẽ bởi vậy đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng mà, vạn sự tựa hồ cũng sợ cái kia nhưng là, khoa học kỹ thuật Hán Vũ biểu diễn, cái này đột nhiên ở giữa bại lộ vấn đề, không thể nghi ngờ triển lộ một cái uy hiếp, khiến thượng tầng phong vân bên trong ấp ủ những cái kia thế năng, tìm được một cái phóng thích điểm, phá áp mà ra. Trực tiếp cắt đứt trận này một phương thế lực trùng trùng điệp điệp lớn thẳng tiến vận động. Sau khi Lý Thái Hành phản đối chất vấn quốc tâm, thậm chí cả hai viện bên trong những công trình kia viện cùng viện khoa học viện sĩ, những cái kia nghiệp giới chuyên gia các học giả âm thanh triều, chỉ là cái này phản quốc tâm cờ xí một bộ phận. Thượng tầng thí dụ như Tạ Hầu Minh phát ra tiếng thôi động, Khương Việt cầm phản công kiên quyết ngoi lên, đồng dạng cũng là những này cờ xí bên trong trong đó một mặt. Nhưng dưới mắt đối với quốc tâm những cái kia đầu tư, cũng tự nhiên không thể để cho người Lục gia như vậy rút khỏi, cho nên không thể tránh khỏi chính là một trận giữa song phương ngạnh bính đụng. Bên này các loại âm thanh triều ở cao tầng hỗn náo, phía dưới xã hội dư luận cũng là kịch liệt ồn ào náo động. Những này năng lượng to lớn va chạm, giao hội, cùng cuối cùng khả năng diễn biến thành bước ngoặt cái kia lớn nhất neo điểm, những cái kia đôi bên từng cái tầng cấp, vô luận là từ đám mây trí thượng, vẫn là tòa sơn thấu suốt, vẫn là bảo vệ nghiêm mật rõ ràng những ánh mắt kia, rốt cục rủ xuống cho tới cuối tháng 5, cái này Nam Châu chỗ này nho nhỏ phương sảnh. Cho nên cái này nguyên bản chỉ có thể dung nạp 300 người hội trường, lúc này đều bị những này các phe lực lượng tầm mắt chú mục, đến mức chật như nêm cối. Chính nhiên dám tổ chức buổi họp báo, hẳn là bọn hắn lưu phiến ra, nhưng lưu phiến ra, uy hiếp không lớn, càng nhiều sẽ chỉ gây nên bắt trước bữa hiểm nghi. Trần Việt trầm giọng nói. Liêu Cao gật đầu, tốt nhất như thế. Hắn hiện tại không có cách nào nói càng nhiều ngôn ngữ, giờ khắc này đến trước mấy giờ ở giữa, Liêu Cao cảm thấy mình đã bồi hồi ở trái tim bệnh biên giới, trong tay điện thoại càng không ngừng vang lên, càng nhiều hơn chính là đến từ sau lưng của hắn người kia, bởi vì tất cả đấu sức đều tập trung vào cái này một cái điểm. Tựa như là kiếm khách mũi kiếm, tất cả lực lượng, kỹ xảo đều đụng vào một chỗ, ai kiếm vỡ nát, như vậy hạ chàng liền không cần nói cũng biết. Trương Hâm Du ngồi ở hàng sau, bên cạnh hắn có hai người, đều là Trần Việt tán phạ đoàn đội, một cái gọi Vương Văn, một cái khác gọi là Tưởng Đức Hành. Bọn hắn đại khái chính là Trần Việt lúc này để ở chỗ này con mắt, phụ trách đem trận này buổi họp báo tất cả nội dung, không sót một chữ chuyển cho ở kinh thành trấn giữ Trần Việt. Trương Hâm Du như đoạn ác mộng, hồi tưởng lại hắn phản bội Nhiếp Vân thượng vị thời điểm, đó là thật coi là Nhiếp Vân là xong, hắn sẽ có được chính là rộng lớn tiền đồ. Hiện tại cho đến ngồi ở cái này trong hội trường, cảm nhận được, lại phảng phất châu chấu đặt mình vào bánh xe trong khe hẹp, lúc nào cũng có thể hóa thành một mịn, không rét mà run. Trong sân thỉnh thoảng sẽ có chút dao động, những cái kia dao động đều là một vài đại nhân vật đưa tới nhất thời chi gợn sóng, thí dụ như Lý Thái Hành tới, thí dụ như phía trên xuống tới tổ điều tra ai bị nhận ra, có chút là cao cấp quan viên, có chút là giới giáo dục thái đầu, có thì là nghiệp giới nổi tiếng ông chủ cùng kỹ thuật đại lưu. Lý Thái Hành gặp Thanh Hoa giáo sư Triệu Khải Quang, hai người sau khi bắt tay, Triệu Khải Quang tựa hồ còn một mực canh cánh trong lòng, ngươi không tử tế. Chính nhiên lúc trước ta xem trọng, vốn là muốn tới chúng ta Thanh Hoa. Ngươi đây là làm quan hệ bà váy. Sinh sinh đem một cái thuộc về chúng ta Trạng Nguyên cho ngọt chạy. Nói hắn lại hướng trên đài đầu kia hắn vũ buổi họp báo hành phi chỉ, nói, lúc trước nếu không phải ngạo mạn nửa bước, ngươi có thể có hôm nay. Ông già này còn chọc giận hoàng. Lý Thái Hành ha ha lôi kéo tay của hắn đến trên chỗ ngồi, tiếp xuống một câu càng là sặc đến Triệu Khải Quang dựng râu trừng mắt, ngươi chính là nhanh ta một bước, ta cũng phải đem người từ ngươi kia cố chấp tới. Ta từ công ty Nam Tinh bị khai trừ sau không có thể làm thành sự tình, tìm cái tốt môn nhân, cho ta phát dương quang đại, ta lúc đầu liền biết chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, cho nên ngươi khi đó muốn đem ta cái này hy vọng đoạt đi, ta hắn sao đùa với ngươi mệnh à. Triệu Khải Quang run lên một lát, nói, mày hù dọa ai đây? Dẹp đi đi, lúc ấy mọi chuyện còn chưa ra gì. Ngươi liền hiểu được hắn có một ngày như vậy rồi. Ngươi hiểu được cái truy. Ngươi ở ngoài xa chỉ thấy hai cái này Thái Sơn bắt đầu tay nắm ngươi một câu ta một câu cười ha hả, chỉ sợ phải biết giữa hai người cái này lời thoại liền cùng năm đó lớp người quê mùa cầu học lúc bẩn đến bẩn đi, đến trong mắt đến rơi xuống. Khương Việt cầm đang điều tra tạo thành viên bên trong, lật ra tự mình mang tới một cái vở, vở trước vài trang bên trong đã viết lít nha lít nhít đến nội dung, đều là cùng tổ điều tra thành viên thảo luận lúc ghi lại một chút điểm mấu chốt. Nàng theo tổ điều tra cùng nhau đi vào Nam Châu tin tức, càng làm cho không ít người vì thế mà chấn động. Ban đầu là nàng ở bộ bên trong tiếp kiến Trần Việt, về sau cùng Trần Việt cắt chém, bây giờ lại là thôi động tổ điều tra nhân chi một, Khương Việt cầm cảm thấy, chỉ sợ ở rất nhiều người xem ra, nàng nữ nhân này càng giống là xà hạt đi. Mà cử động lần này chỗ để lộ ra phía sau ngụ ý, chỉ sợ lại có thể gây nên càng lớn gợn sóng. Thí dụ như tất cả mọi người sẽ biết, hai nhà Khương Lục từ đây sở hà hà giới. Mặc kệ cái này về sau nàng sẽ bị người bên ngoài như thế nào đánh giá, xà hạt, âm trầm, tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay đều là nàng báo thủ. Thanh đô sự kiện trận kia báo thủ. 4. Có lẽ mọi người cũng đã nhìn ra, lại cháy lên. Đúng là chuẩn bị thu quan, tranh thủ trong tháng này hoàn tất. Nam, Nguyệt, Xuân Hạ, Thu Đông, cùng các ngươi kinh lịch đoạn này chuyến du lịch, rất là kỳ diệu. Quy 5 chương 133, trong mộng khách, ở Tha Hương. Chương 133, trong mộng khách, ở Tha Hương. 48 giờ trước đó, Bách Khoa là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thành viên thiên hành xã đang tiến hành tương ứng chuẩn bị, có người tới cùng Trình Nhiên cân đối báo cáo, nhìn hắn thời điểm, ánh mắt tỏa sáng, giống như là tìm được chủ tâm cốt lũ sói con, phấn khởi, trong lòng đốt một mùi lửa. Đám lửa này là liên quan tới cho tới nay đoàn đội bị đánh ngộ, cũng tương tự có thể là bọn hắn làm cá thể, có thể tao ngộ sự tình. Hiện tại mỗi người đều bởi vậy đoàn kết lại, lấy Trình Nhiên làm hạch tâm vận chuyển. Trong mắt bọn hắn, Trình Nhiên càng nhiều mang tới là dư thừa lòng tin, thậm chí có thể nói là một loại nào đó tín nhiệm. Chỉ là mọi người cũng không nhìn thấy, Trình Nhiên không có một bộ bình tĩnh tự nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, bình thường đều là một người trầm mặc một chỗ. Cái này người bên ngoài trong mắt xem ra tựa hồ đau thương bất nhập hắn, bên ngoài oanh oanh liệt liệt, tần tây chăn bách khoa sự kiện, Thục Sơn luận kiếm đại hội xuất thế, Trung Quốc đối tác. Mặc kệ là những cái kia đối với hắn chửi bới ra thần, vẫn là những cái kia truyền thông tạo thế ca ngợi cùng trắng trợn tuyên dương, hắn đều chấn định tự nhiên. Trình độ nhất định đối với ổn định quân tâm rất hữu hiệu, cũng tựa hồ nhất định phải như là cơ quờ, liên chúng, viện nghiên cứu và quy hoạch, Nhiếp Vân Nhiếp Xuyên đoàn đội, thành viên thiên hành xã, bao gồm những bằng hữu kia, thân nhân, rất nhiều người đều ngay tại lúc này nhìn qua hắn. Bất luận cái gì một chút xíu chi tiết đều có thể bị phóng đại. Cho nên loại này định hải thần châm chủ tâm cốt tác dụng, hắn là nhất định phải duy trì, vô luận trên thực tế tinh thần của hắn cùng thể năng đã tiêu hao, cũng nhất định phải duy trì loại này tác phong, tổ chức phía sau đoàn đội các phương diện cân đối, cùng hệ thống hạ các lộ nhân mã liên lạc, thương lượng, Thục Sơn đại hội về sau, ngựa không dừng vó chạy về Bách Khoa, kiểm tra phòng thí nghiệm, chú ý các phương diện tiến độ, điều phối tài nguyên, đem hết thể nhấn ở trên quỹ đạo, đem bên ngoài sóng gió xung kích đỡ được. Cho dù ở kiếp trước, Trình Nhiên kỳ thật cũng chưa bao giờ gặp dưới mắt tình hình như vậy, cũng chưa từng đưa thân vào trước mắt dạng này hoàn cảnh. Trước kia làm việc, có kinh tế lợi ích xung đột, có nhân sự phía trên phân tranh, có ngoại bộ áp lực cùng liên quan tới con đường lựa chọn, nhưng này chút đều không phải là trước mắt dạng này, sẽ liên quan đến dạng này cấp độ, sẽ liên lụy thâm hậu như vậy, thiết cố thế lực, tập đoàn, tiến hành là một trận ngươi chết ta sống đấu tranh. Đó cũng là hắn đã từng cũng chưa từng trải qua sự tình. Cho nên cũng không ai có thể nói cho hắn biết, hiện tại phải nên làm như thế nào. Hắn duy nhất có thể làm, rất tỉnh táo nhận biết, tức đây chính là một trận chiến tranh. Là triệu tập hết thể tài nguyên, mặc kệ gặp gỡ cái gì bắn ngược cùng áp lực, đều dùng ý chí lực gánh vác, sau đó tại dạng này tiêu hao bên trong, sừng sững đến sau cùng chiến tranh. Hết thể đều là ngầm tịch trong đêm tối lúc, Trình Nhiên đi viện nghiên cứu và quy hoạch Hồ Chí Vĩ phòng thí nghiệm, hai người liền công tác cuối cùng tiến hành xác nhận, nhìn hắn bộ dáng, Hồ Chí Vĩ nói, nếu không vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nhìn qua rất mệt mỏi. Từ Thục Sơn luận kiếm đại hội về sau, Trình Nhiên xác thực nhiều mặt bút đầu, không có ngủ qua một trận tốt cảm giác, trở về Bách Khoa cái này cố định phán quyết địa, kỳ thật cũng là ở toàn bộ hành trình lo liệu những chuyện này. Có đôi khi ban đêm không đèn đêm tối lúc nằm khắp nơi trên giường, con mắt cũng một mực mở ra. Nghĩ tới tất cả đều là những cái kia phô thiên cái địa tin tức liên quan tới hắn, tốt xấu, càng nhiều muốn cân nhắc, vẫn là người bên cạnh muốn bởi vậy đối mặt xung kích cùng đối bọn hắn trong cuộc sống hiện thực ảnh hưởng, các phương diện vận hành, bố trí, tra thiếu bổ lậu. Cả đêm khó mà ngủ, có đôi khi rốt cục gánh không được nhắm mắt lại, lại vừa mở ra, liền đã hừng đông, nhìn thời gian, tối đa cũng liền đi ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, lại phải rời giường, bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chính nhiên thậm chí sẽ hỏi tự mình, làm như vậy, có đáng giá hay không đến? Có phải hay không nên lại hòa hoãn một chút, khéo đưa đẩy một chút, có phải hay không có đôi khi cần thỏa hiệp. Bởi vì hắn đã thành đi ngược dòng nước một đầu thuyền, người bên cạnh đều lên thuyền, cùng hắn vui buồn tương quan, thậm chí nhân sinh vận mệnh đều đã như vậy sinh ra cải biến, bị ảnh hưởng, bị liên lụy, theo hắn mở hướng về phía một cái tiền đồ chưa biết phương hướng. Nghĩ đến trầm trọng, một thế này vốn chỉ là nghĩ bình thản sinh hoạt, làm được một chút không làm được không làm thành sự tình. Giống như đây chính là hắn lúc trước tiếp nhận vận mệnh quà tặng lớn nhất tưởng niệm. Kết quả cuối cùng lâm vào nhân sự dòng lũ bên trong, thân bất do kỷ, chính là mình phụ thân Trình Phi Dương, Phục Long sinh ra phát triển, tới hiện tại cũng cùng những cái kia mặt đối lập ngõ hẹp gặp nhau, có đôi khi thậm chí là sinh tử chi tranh. Nội tâm nhưng thật ra là lo nghĩ, là sẽ đối với tương lai rất nhiều sự không chắc chắn sinh ra rất nhiều lo lắng, thậm chí là biết sợ. Vì thế Trình Nhiên thậm chí còn bởi vì sắp đến đầu lúc một chút rèn luyện vấn đề, cùng Nhiếp Xuyên nổi giận. Rất nhanh lửa giận bất qua đi, Trình Nhiên lại nói xin lỗi, Nhiếp Xuyên mở cái trò đùa hóa giải, nói, biết đến, là ta không làm tốt, nhắc tới cũng là ta chủ quan, một chút sai lầm cũng không thể ra. Đúng vậy, bọn hắn lý giải Trình Nhiên sắp đến lúc này trạng thái, nhưng cũng đồng dạng đối với hắn lòng tin 10 phần. Nhưng Trình Nhiên kỳ thật cũng không có cách nào nói cho những người khác, trong lòng hắn có một cái hố như là vòng xoáy, cũng sẽ tràn lan ra sợ hãi, uể oải tâm tình như vậy. Cùng Hồ Chí Vĩ nói chuyện ra, Trình Nhiên ở viện nghiên cứu và quy hoạch phía ngoài vườn hoa ghế dài ngồi xuống, sau đó đem điện thoại điều yên lặng, thăm dò về trong túi, quần jean một tầng chi cách, thỉnh thoảng có đèn dần dần sáng lên, dập tắt trong bóng đêm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia ánh đèn huy hoàng lâu hạ, đột nhiên có chút e ngại đi đến nơi đó đi, e ngại khôi phục trở thành cái kia cho đám người động viên, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Viện nghiên cứu và quy hoạch cái này vườn hoa còn bảo lưu lấy 8 số không niên đại phong cách, tòa hạ đá cẩm thạch tài ghế dài có vết dạn cùng lỗ hổng, đèn đường ở những cái kia thường xanh cây cao nồng đậm dưới bóng cây chỉ có thể ở một tấc vuông bắn ra hạt ánh sáng, mà hắn thì hơn phân nửa biến mất ở trong tối sắc bên trong, ngẫu nhiên có người vội vàng đi qua, không kịp phân biệt cái này ngồi trong bóng đêm ghế đá tử lên ven đường người. Một khắc này, Trình Nhiên tựa hồ khắc sâu hơn biết cái gì là cô độc. Trong túi quần ánh đèn một mực tại sáng tắt, sáng lên thật lâu, Trình Nhiên trong mắt phản chiếu một màn kia huy quang mới chậm rãi hồi tỉnh lại. Cảm nhận được loại kia áp lực hít thở không thông bên trong trộm được khe hở thở dốc cùng sơ qua phóng thích sau khi, hắn cuối cùng là thở ra một hơi, vươn tay, chuẩn bị từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, một lần nữa để đại não bắt đầu suy nghĩ, mà xa xa trên đường, có người nắm lấy điện thoại di động hình quang dần dần đến gần. Trình Nhiên hình như có cảm giác lần đầu, liền thấy trước mặt Khương Hồng Thược đưa điện thoại di động từ bên thai thu hồi, đứng ở trước mặt hắn, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan chính ngửa đầu, từ trên xuống dưới nhìn chăm chú lên hắn. "Bọn hắn nói ngươi tới viện nghiên cứu và quy hoạch bên này." Trình Nhiên nhìn xem nàng, hỏi, "Ngươi không phải ở ngươi cô nhỏ kia? Vừa xuống máy bay, trực tiếp tới?" Khương Hồng Thược ngữ khí bình tĩnh, nhưng quyết định này cũng không nhẹ nhõm, Trình Nhiên sự kiện lên men đến tận đây, trong gia tộc không ít người liền nghiêm phòng tử thủ Khương Hồng Thược lại cùng lúc này Trình Nhiên có bất kỳ tiếp xúc, để tránh cho để tình thế càng làm ác hơn hóa, thậm chí để bọn hắn một số người thân ở vị trí cùng dưới lập trường không đến này. Những cái kia đều là liên quan đến tại rất nhiều người bản thân lợi ích, vô luận là tiền tài vẫn là tại vị, đều không hy vọng chân chính cùng người đối diện sinh ra va chạm. Cho nên khi Trình Nhiên một dãy chuyện lần lượt lộ ra ánh sáng, cái kia buổi họp báo muốn tổ chức về sau, gì cả liên tiếp mấy ngày điện thoại, tìm từ nghiêm khắc, cứu cứu bên kia mềm lời tốt ngữ, thậm chí đều lộ ra để cho người ta chua xót thấp, ngay cả khi còn bé mang nàng chơi đùa sự tình đều nói ra, trên thực tế là không nguyện ý hắn cái kia công ty liên quan làm tổng giám đốc con trai bị liên lụy, cùng nhau mất đi tốt đẹp tiền đồ. cho nên Khương Hồng Thược nhất cử nhất động kỳ thật liên hệ chính là cái này Nguyên Sinh gia tộc rất nhiều người tiền đồ cùng vận mệnh, cố gắng nếu như nàng sinh mệnh bên trong không có gặp gỡ qua một cái gọi Trình Như người, kia nàng khẳng định sẽ trở thành tất cả mọi người chúng vọng sở quy, về phần chính nàng nhân sinh truy tìm, có Trương Ngung cùng Lý Vận vết xe đổ, kỳ thật đã không quá quan trọng, liền xem như là lấy tự mình thủ hộ gia tộc này tất cả mọi người nỗ lực. Mà bây giờ có người như vậy, để nàng muốn sống được từ từ một chút. Khương Hồng Thược ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức để Trình Nhiên hốc mắt ở trong đêm có chút hú lấy tỏa sáng, vừa rồi nàng cư cao lâm hạ ánh mắt chuyển thành ngưỡng mộ, bên thai tóc đen khe hở mở, lộ ra suýt lấy một viên tiểu hồng sắc đá quý bông hai. Nhân gian tuyệt sắc, gần trong gang tấc. Vừa rồi nàng liền từ trong bóng tối túi quần điện thoại di động ánh sáng nhạt nhận ra ngồi ở chỗ này Trình Nhiên, nhưng nàng cũng không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hoặc là hắn đang suy nghĩ gì, nàng chỉ là thân eo nhẹ nhàng lên đưa, hai tay leo trèo lấy sắn qua hắn cái cổ, ấm áp thể hơi thở tới gần, đem hắn ôm ở. Hai người ai cũng không nói gì, không có lên tiếng, chỉ nghe được lẫn nhau hơi gấp rút mũi hấp. Thật lâu tách ra, Trình Nhiên nhìn xem trước mặt nghiên lệ nữ tử, nói như vậy, đây là phúc lợi. Khương Hồng Thược hoạt bát trước mắt, rồi ra ngón tay kéo tay của hắn, chúng ta cùng đi đi. Trình Nhiên đứng dậy, thần kỳ phát hiện toàn thân tràn đầy sức sống. Khương Hồng Thược kéo cánh tay của hắn, hai người tựa như là tất cả trong đại học phổ thông người yêu, cùng đi cửa hàng mua đồ uống, cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ nhìn xem nam sinh nữ sinh cười đùa lấy từ bên người chạy tới, cùng một chỗ bị lơ đãng phát hiện bọn hắn cái này một đôi người kinh ngạc ước ao ghen tị. Trên đường còn gặp việc nhỏ xen giữa, hai cái hẳn là dạy công nhân viên chức con cái đứa trẻ chạy ra thao trường, nam hải đang chạy, cô gái ôm cái bóng rổ đang đuổi, đỏ mặt nhào nhào hô hào, ngươi trở về, ngươi lại chạy đừng để ta nắm lấy ngươi, ngươi liền chút tiền đồ này. Bé trai do dự dự ở phía trước dừng lại, quay đầu, bộ dáng sắp khóc, ta đều nói ta không cùng bọn hắn đánh, ngươi phải cứ cùng bọn hắn chơi bóng, ta ngay cả đập cầu đều đập không được. Đập không tốt ta dạy cho ngươi a. Ta dạy cho ngươi. Nam tử hắn đại trợ phu, muốn ngươi dạy a. Cô bé cầu quăng tới, nện nam hải trên thân bắn đi ra. Nam hải hung, làm gì? Chân chu điểm cho ta kiếm về. Nhanh. Vậy ngươi hung cái gì? Tranh thủ thời gian nhặt. Nam hải mới một mặt không tình nguyện nhặt cầu đi tới. Hai người thù địch lẫn nhau nhìn đối phương một chút, một cái đưa cầu, một cái tiếp nhận đi. Cô bé lập tức ở bé trai trước mặt đập lên cầu đến, ngươi xem ta như thế nào đập. Cam đoan ngươi về sau so với bọn hắn kỹ thuật càng tốt hơn. Bé trai ở bên cạnh liếc nhìn mắt không phục. Trình Nhiên cùng Khương Hồng Thược tay nắm tay nín cười ở bên cạnh nhìn xem đây hết thảy, sau đó hai người ánh mắt nhìn nhau. Nhân thế ngắn, nhân gian dài. Trong mộng khách qua đường mắt cười nhìn. Trong mộng khách, không ở tha hương, ở bên cạnh. 48 giờ về sau, hiện trường buổi họp báo. Khương Việt cầm đang điều tra tổ vị trí an vị về sau, có chút ngây người, liền thấy ở phòng hội nghị hậu trường cùng Trình Nhiên cùng nhau Khương Hồng Thược. Nếu như nói nàng tiến vào tổ điều tra xuống tới tra sự kiện quốc tâm đầu đuôi, là nàng chuẩn bị tốt một trận thu phục đất mất hành động vĩ đại, là nhặt lại danh vọng phản kích cùng một loại nào đó truyền thừa mà đến vinh dự nghiêm nghị không thể xâm phạm tuyên cáo. Như vậy lúc này làm nữ nhi của nàng Khương Hồng Thược ở Trình Nhiên bên người xuất hiện, các nàng hai đời người đồng thời xuất hiện ở cái này buổi họp báo ý nghĩa, lại sẽ bị bên ngoài giải đọc thành cái gì, có hay không có thể tuyên cáo va chạm kèn lệnh thổi lên. Khương Việt cầm bắt đầu nhức đầu. Thời gian chỉ hướng 2 giờ rưỡi xế chiều, nghe được Hán Vũ buổi họp báo bắt đầu, Trương Hâm Du lô thai ông đến một tiếng, phảng phất cảm giác được to lớn bánh răng đã khởi động, phát ra vòng răng tới gần đáng sợ tiếng vang. Bên người Hạn Phạ đoàn đội Vương Văn còn tại nói, không có quan hệ, hết thảy đều ở nhưng phòng khả khống phạm vi bên trong. Bọn hắn hôm nay tuyên bố, đơn giản thực hiện là cùng chúng ta lúc trước đồng dạng công năng, có tối đa nhất chỗ tăng giảm, nhưng từ trên căn bản lật đổ không được chúng ta quốc tâm hạng mục công kỳ trước đây sự thật. Ông chủ bên kia có năng lực ứng phó. Các ký giả trường thương đoàn pháo dựng lên, ánh mắt mọi người bên trong, Trình Nhiên đi đến này, sau đó là một mảnh lặng ngắt như tờ. Trong loa phát ra một chút ồn ào là toàn trường nhất làm người sợ hãi tiếng vang. Không có người dẫn chương trình, hội trường lộ ra đơn sơ, nhưng không người nào dám cho rằng trận này buổi họp báo đơn giản, tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức, phía sau vòng xoáy thậm chí dính dấp không biết nhiều ít người chú ý, từ cao tầng đến phổ la đại chúng, một cái lửa hổ xỉ cổ đốt lên tới, liền có thể là liệu nguyên đám cháy. Kích thích mịt rổ phồn điều chỉnh đến thoải mái nhất nói chuyện vị trí về sau, trên đài Trình Nhiên rất đơn giản giới thiệu tự mình là kế hoạch Hán Vũ sáng lập người đề xuất, ngay sau đó là cắt vào tất cả mọi người thần kinh chú mục điểm. Camera dưới, ống kính máy chụp hình dưới, phóng viên cùng nhân viên điều tra ghi âm trong bút, trong không khí có bụi trần ở xoáy rơi chờ đợi chìm nổi. Ta biết chim Hán Vũ số 1, trước đây đã ở vào một trận phong ba bên trong, mà mọi người rất nhiều cũng là vì cuộc phong ba này mà tới. Cho nên cái này đã là Hán Vũ hệ liệt chim buổi họp báo, cũng là một cái làm sáng tỏ biết. Trước đó, ta muốn cho mọi người hiểu một cái cơ bản khái niệm, tức là chim cơ cấu, nói như thế nào đây, nếu như nói thiết kế chim tựa như là thiết kế một ngôi lầu phòng, như vậy cơ cấu, tựa như là cái này nhà lầu lựa chọn dùng dàn khung hết thể cứ như vậy mấy loại, lựa chọn một loại, liền không thể đổi thành một loại khác, đây là khái niệm cơ bản. Như vậy tiếp xuống, ta muốn giới thiệu một người, người này tên là Trịnh Hưng, là Trần Việt Quốc Tâm giáo sư nghiên cứu viên, cũng là nhiếp vân trong đoàn đội, sớm nhất một nhóm rời đi nhận Trần Việt chống sách gia nhập Quốc Tâm nhân viên nghiên cứu. Ở Trình Nhiên trong lời nói, Trịnh Hưng xuất hiện, từ dưới đài đi đến trước sân khấu, đèn flash tại thời khắc này điên cuồng lấp lóe, hiện trường truyền đến cửa chớp dày đặc tiếng vang. Nhìn thấy Trịnh Hưng một khắc này, Trương Hâm Du như gặp phải sấm rền, mà cùng lúc đó, bên người Vương Văn bọn người truyền đến vô cùng ác liệt chửi nhỏ. Trịnh Hưng lên này, đối mặt ở đây đen nghịt đầu người, mở miệng, ta ở đây chịu đựng Trần Việt đe dọa, uy hiếp về sau, bất đắc dĩ tiến vào Hán Quốc Tâm giúp làm tầng dưới chốt nghiên cứu phát minh, mà Trần Việt có khác một cái ngoại xính, đối ngoại tên vì án phạ đoàn đội, tiến hành nhất bảo mật, cơ mật nghiên cứu phát minh, nhưng là căn cứ ta chỗ cương vị kinh lịch, ta sở tổng sự tỉnh cơ sở nghiên cứu phát minh nội dung, xa xa không cách nào trèo chống quốc tâm ở 2 tháng trước trong buổi họp. Báo tuyên bố đạt tới nội dung, bởi vậy ta lưu thêm một cái tâm nhãn, ta vô xuống lúc ấy chỗ biểu hiện ra chụp bản đồ ảnh chụp, đồng thời còn đang phụ trách kết nối công ty tạm tỷ ụt quá trình bên trong, lấy được một viên ngay lúc đó công trình chip, cái này mai chip cũng là Trần Việt ở nhà máy sản xuất tạm tỷ ụt cùng một đám số hiệu chip, có tương quan chứng minh báo cáo, đồng thời còn có chế bản đồ, đây là có thể tiến hành so với xác nhận. Chính Hưng giơ tay lên viên kia to bằng móng tay chip thời điểm, toàn trường một trận sao động. Trương Hâm Du trợn mắt hốt hoồm, bên người án phạt đoàn đội, trong đó cái kia bí mật được xưng là Trần Việt cấm vệ quân đại thống lĩnh Vương Văn nơi này, sắc mặt tâm trầm, chính thời gian thực điện thoại đối kinh thành trấn giữ Trần Việt đầu kia ngự khí hơi có vẻ dồn dập báo cáo, Chính Hưng xác thực từng đảm nhiệm cùng Loan đảo bên kia tạm tỷ ủ tiếp nhận người. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đề cao giận âm, Vương Văn sắc mặt cũng thay đổi biến đổi. Chính Hưng xuất hiện, phô bày chip về sau, Trình Nhiên từ bàn đạo, ở Trịnh Hưng cung cấp cái này mai quốc tâm chip về sau, chúng ta Hán Vũ Hồ Chí vị giáo sư đoàn đội, đối cái này mai chip tiến hành nghịch hướng công trình. Cái gọi là nghịch hướng công trình có thể hiểu thành phân tích giải tỏa kết cấu, mà hiển nhiên đối với cái này mai chúng ta đều quen thuộc vô cùng chim, loại này quá trình kỳ thật cũng không khó khăn, cho nên ở cầm tới Trịnh Hưng phim mẫu về sau, chúng ta dùng thời gian nhanh nhất hoàn thành lịch hướng giải tỏa kết cấu, phân tích ra trong đó bộ kết cấu cơ chế. Trong sân có phóng viên lên tiếng nói, theo ta được biết quốc tâm chim cũng lại lên ăn nói các ngươi là trả đũa, bởi vì các ngươi bên trong có quan hệ khóa nhân viên nghiên cứu, bản thân trước đó liền đảm nhiệm Trần Việt giáo sư quốc tâm nghiên cứu phát minh công việc, cho nên có nhiều khả năng trong quá trình này bản vẽ thiết kế đã bị tiết lộ. Hai cái chim coi như giống nhau như lúc, không phải rất bình thường sao? Tất cả mọi người cũng mang theo nghi hoặc nhìn về phía Trình Nhiên, xác thực như thế. Trình Nhiên hướng người phóng viên kia gật đầu, người nói không sai, xác thực cùng chúng ta chip Hán Vũ số 1 là giống nhau. Như vậy lúc này liền muốn nói về chúng ta lúc mới đầu nâng lên cơ cấu, còn nhớ rõ ta nói như thế nào sao? Cơ cấu là tu kiến nhà giàn khung, quyết định phong ốc thành hình, cơ cấu cứ như vậy nhiều loại, 4 loại là chủ lưu, chào tạm biệt thuộc về 4 cái công ty. Mà Hán Vũ số 1 chip là áp dụng nước Anh công ty AZRM cơ cấu, đến đặt thành chính chúng ta hơi cơ cấu mạch điện sáng tạo cái mới, đúng vậy, đây cũng là quốc tâm châu áp dụng cơ cấu. Cùng chúng ta giống nhau như lúc mạch điện. Trình Nhiên lấy ra văn kiện trên bàn túi, mở ra, kia là thật dày một bản văn kiện, máy chiếu ở lưng cảnh phô bày phần văn kiện này mấu chốt số trang. Nhưng là, áp dụng loại này cơ cấu, nhất định phải đạt được công ty mẹ trao quyền phê chuẩn, trên tay của ta cái này một phần, chính là nước Anh công ty AZRM trao quyền văn kiện, phía trên ghi chép công ty AZRM trao quyền chúng ta sử dụng chỉ lệnh tập pháp luật hiệp ước, cho nên hiện tại ta muốn nói, chính là chúng ta Hán Vũ số 1 căn cứ trao quyền tiến hành mạch điện khai phát thiết kế, vì cái gì Trần Việt quốc tâm, nhưng cũng tại sử dụng, chẳng lẽ bọn hắn cũng có dạng này trao quyền. Hiện trường một trận ầm vang. Triệu Khải Quang nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lý Thái Hành, cái này hắn làm sao cầm tới trao quyền? Làm sao cùng Anh Quốc công ty nói tiếp? Trong giọng nói là tràn đầy kinh ngạc, hâm mộ thậm chí có loại nhanh phát điên cảm xúc. Kinh thành quốc mộ trong cao ốc, trong phòng hợp Liêu Cao từ cửa sổ sắt đất trước quay người, nhìn về phía đối mặt với công vương điện thoại cơ Trần Việt, con mắt trừng lớn, rỗi ra chỉ hướng máy điện thoại lúc này chuyển đến buổi họp báo tình hình năm ngón tay đều có chút run rẩy. Trần Việt đưa tay để ép, ra hiệu an tâm một chút chớ khô, hắn không phải là không có chuẩn bị ở sau, hẳn là phổ thông trao quyền, do người mà thôi. Lúc này hội trường, có người mở miệng, quốc tâm đúng là dùng cơ cấu AZRM không tệ, nhưng ngươi nói chỉ có các ngươi có trao quyền không khỏi quá tuyệt đối đi. Theo ta được biết, Trần Việt dạy bọn hắn cũng lấy được công ty AZRM trao quyền. Nhưng là nếu như ngươi muốn so trao quyền thời gian, khả năng này liền phiền toái, bởi vì theo ta được biết, Trần Việt giáo sư đoàn đội bọn hắn mặc dù rất sớm đã ở cùng Anh Quốc công ty đàm trao quyền, nhưng một mực tình huống không quá lý tưởng, chủ yếu là không có cùng ngoại cảnh những cái kia tư bản thế lực liên hệ đường tắt, trong quá trình này có người có thể dựa vào một chút tiện lợi nhanh chân đến trước, không phải là không có khả năng. Trình Nhiên nhìn về phía người nói chuyện, đến từ Trần Việt đoàn đội vị trí bên kia, lời này xảo trá lại chu tâm. Rất rõ ràng là muốn mang tiết tấu, ngụ ý là Trần Việt không có bối cảnh, đương nhiên chỉ có thể cần chịu khổ chịu khó đắng dựa theo nghiên cứu khoa học người vụng về cùng người khác đàm phán. Nhưng ngươi không giống a, sau lưng ngươi đứng đấy tư bản hậu trường a, ai biết có hay không ngoại cảnh thế lực, mới dễ dàng như vậy để ngươi lấy được trao quyền, dẫn đầu đoạt rót hải ngoại độc quyền. Rất nhiều người hướng nói chuyện phương hướng trận mắt nhìn nhau, nhưng đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, sớm đạt được phía sau ra hiệu, điềm nhiên như không có việc gì. Một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Nhiên, chính là chuyên môn đem đại chúng hướng loại này nghi kỵ lên hướng dẫn, vừa vận Trình Nhiên lộ ra ánh sáng thân phận, càng phù hợp loại này dẫn đạo. Trình Nhiên chỉ là nhìn về phía đối phương, mỉm cười, vừa rồi máy chiếu bên trên có trao quyền một chút điểm mấu chốt, ngươi đại khái không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, không có xem hiểu, như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, chúng ta trao quyền, cũng chính là ở Hán Vũ đã được duyệt nghiên cứu phát minh trước đó, chúng ta liền đạt được chính là công ty AZRM kiến trúc V6, cấp bậc cao nhất chỉ lệnh tập trao quyền, cơ cấu trao quyền, chúng ta có thể vận dụng cái này trao quyền làm một chuyện gì? Tỷ, như tùy ý cải biến cơ cấu, sáng tạo cái mới mới cơ cấu, sáng tạo chỉ lệnh mới tập, không thông qua công ty AZRM trực tiếp viết nhập chúng ta chỉ lệnh tập bên trong, đồng thời tùy ý sử dụng. Mà trước đó là tuyệt đối không được. Nói cách khác, chỉ có chúng ta có tư cách sử dụng đến Hán Vũ số 1 phía trên cơ cấu nội dung, tầng sâu thiết kế, thậm chí cả đối tự do sửa đổi. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì một công ty có thể làm như thế. Cố gắng công ty Apple cùng cản cầm những công ty này cũng có thể sử dụng AZRM cơ cấu trao quyền, nhưng là bọn hắn cùng chúng ta là khác biệt danh sách chỉ lệnh tập, điểm ấy có theo nhưng cha. Mà toàn thế giới có thể ở công ty AZRM bên trong lấy được dạng này quyền hạn công ty, cũng là phượng mao lân giác. Cho nên ngươi muốn nói cho ta biết, Trần Việt giáo sư bằng vào tự mình thành ý nhiệt huyết, đã động công ty AZRM, sau đó để công ty AZRM lòng từ bi đưa cho bọn hắn ngoại trừ cổ đông công ty lớn đối tác bên ngoài, tuyệt sẽ không tùy tiện trao tặng cấp bậc cao nhất cho quyền. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn trường ở cái này hoành tạc bên trong còn đợi hưởng ứng thời điểm, Trình Nhiên dựng lên thủ thế, phía dưới thiên hành xã nhân viên lập tức hoán đổi xuống một tổ máy chiếu. Kia là một phần văn thư, chí mạng văn thư. Trần Việt ở công ty AZM lấy được trao quyền văn kiện. Đây chính là trong miệng các ngươi Trần Việt giáo sư lấy được trao quyền. Phần này trao quyền trên sách biểu hiện, phần này đến từ công ty AZM trao quyền chỉ là một cái đại học kế hoạch trao quyền. Nói cách khác, các ngươi trao quyền chỉ có thể dùng cho đại học cơ sở tính dạy học, thậm chí không thể liên quan đến dân dụng thương dụng lĩnh vực. Chỉ có thể là đối với chip tri thức phổ cập, kết cấu phân tích giảng giải, các ngươi thậm chí không dùng bộ này chỉ lệnh tập đi tạm đi ụt quyền lợi. Mỗi một câu nói đều giống như lao, giết vào tâm hoài quỷ thai trong lòng còn có may mắn người lồng ngực. Hững. Hiện tại mọi người chỗ khảo lượng, chỉ sợ ngoại trừ Trình Nhiên vì sao lại có công ty AZM cao cấp nhất trao quyền bên ngoài, còn có vì cái gì còn có Trần Việt cùng công ty AZM chỗ nói phần này trao quyền văn bản. Đây quả thực tựa như là từ hồ sơ trong kho rút ra hiện đập một tấm, sau đó hôm nay đặt ở cái này máy chiếu dưới, đặt ở những này cả nước truyền thông, cái này đối với ngoại giới công kỳ gian hàng trước mặt. Đây là công khai tử hình. Trương Hâm Du, án phạt đoàn đội, quốc tâm nhân sĩ tương quan, thậm chí cả lúc này phía sau kinh thành bên kia Trần Việt cùng Liễu Cao trước mặt, ra đầu tê dại, không thua gì tao ngộ kinh lôi sét đánh, toàn thân đều lông tơ đứng đấy. Tấm hình kia, rõ ràng không có chính thức như vậy, rõ ràng là ở tủ đựng hồ sơ nơi hẻo lánh, dùng căn bản không được tốt lắm chụp ảnh kỹ thuật, đập một tấm, tựa như là có cái hồn ma, giống như là quỷ hồn, đem cái này cuối lật ra đến, biểu hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Trình Nhiên thanh âm truyền đến, là hướng về phía vừa rồi cái kia phát biểu người, lúc này đối phương trên mặt màu máu tận cởi, cũng không còn cách nào bảo trì trước đó cái chủng loại kia mỉm cười mịt mờ hưng sư vấn tội. Cho nên ngươi nói cho ta, Trần Việt dùng hắn căn bản không có lấy được trao quyền nội dung, làm ra một cái sử dụng đến tối cao trao quyền chip, sau đó chúng ta dò xét các ngươi. Điều tra trên bàn tiệc, Khương Việt cầm một mực tại ghi chép nét bút hạ tối hậu một cái đầu bút lông. Nàng nhìn về phía chung quanh tổ điều tra những chuyên gia kia, lần này ngược lại cực ít có hai viện viện sĩ, ngược lại là nghiệp giới công ty kỹ thuật đoàn đội đại biểu, lúc này trên mặt mỗi người biểu lộ đều hết sức đặc sắc, loại này đặc sắc là hai mắt rạng rỡ nhìn về phía Trình Nhiên, còn có mặt lộ vẻ lấy thay đối phương lúng túng buồn cười đáng thương nhìn xem Trình Nhiên trôi chất vấn quốc tâm người bên kia. Sao động còn tại mở rộng, vẫn còn tiếp tục, còn tại lấy một loại chân tướng vạch trần về sau, cực kỳ hoang đường, làm cho người trống rỗng, thậm chí cảm giác được trong này dính dấp lô đen sợ hai nghĩ mà sợ năng lượng đang khuyết đại ra. Đây là cởi xuống ai quần, mà bây giờ bị lừa bịp lừa giận, lại có ai có thể tiếp nhận? Trình Nhiên, Hán Vũ, có người khẽ lắc đầu thở dài, tinh thần cố nhiên đáng khen, nhưng có biết hay không cái này chăn trời xuyên phá, sụp đổ xuống tới chính là cái gì? Có thể là toàn bộ tín nhiệm hệ thống sụp đổ, có thể là một trận bùn cắt bừa bộn. Trình Nhiên có công, nhưng tương lai có thể hay không ghi chép kỳ thật hắn cũng có tội. Tại dạng này ầm ầm huyên tạp âm thanh bên trong, Trình Nhiên tiếp tục nói. Trần Việt quốc tâm, ở tháng 3 biểu hiện ra bên trong, lặp lại phát hình 3 bài hát khúc. Nhưng trên thực tế lúc kia, chúng ta Hán Vũ số 1 còn chưa có hoàn thành sau cùng nghiên cứu phát minh, như vậy vì cái gì Trần Việt chip có thể phát ra ca khúc đâu? Hắn lăn qua lộn lại phát ra cái này 3 bài hát, là bởi vì cũng chỉ có thể thả cái này 3 thủ, hắn chip mặc dù tuyên bố có công năng xử lý MP3, nhưng cũng chỉ là thông qua bên ngoài đưa mô đủ lệ thực hiện, đây không phải chip bản thân chỗ thực hiện, bởi vì đây cũng là chúng ta Hán Vũ thiết kế yêu cầu, bọn hắn đạo văn Hán Vũ cũng chỉ có thể noi theo đường đi, lại không cách nào cuối cùng thực hiện công năng. Ta hôm nay chỗ biểu hiện ra chính là chúng ta thông qua được đóng gói khảo nghiệm Hán Vũ số 1. Trình Nhiên trên tay nhiều một viên nho nhỏ mạch điện mô đủ lệ, ở dưới ánh đèn kim loại tầng tản ra thần bí ánh sáng. Sau đó chưa chip trang bị từ Nhiếp Vân Nhiếp Xuyên hai anh em xuất ra biểu hiện ra. Trình Nhiên dùng máy tính phát ra ca khúc, thậm chí để mọi người tại đây điểm ca, trực tiếp đem máy vi tính âm tần văn kiện kéo vào chip hệ thống điều khiển menu, rất nhanh trên trận liền vang lên ca khúc. Hoán đổi, ra ca, hoán đổi, ra ca. Cho thấy cường đại âm tần xử lý công năng. Cho đến biểu thị công năng kết thúc, sau cùng ca dao phảng phất còn tại đám người bị triệt để đánh nổ ngực náo hải quân quần. Kia là một bài, biển cả một tiếng cười, rung động đến tâm can. Quy 5 chương 134, tiến lên dũng khí. Chương 134, tiến lên dũng khí. Một trận không có chút nào hoa xảo phản bác, một trận đao thật thương thật làm thật tuyên bố. Ở Hán Vũ số 1 chip phô bày đạt đến thiết kế yêu cầu một trong âm tần xử lý công năng về sau, Trình Nhiên tuyên cáo Hán Vũ đội ngũ nòng cốt Hồ Chí Vĩ biểu diễn. Hồ Chí Vĩ lên này, mang tới là tiếp xuống quả bom nặng ký, Hán Vũ số 2. Nếu như nói Hán Vũ số 1 là dùng làm tiến hành số lượng tín hiệu xử lý, âm tần xử lý, thậm chí trong đó khác biệt phiên bản có thể thực hiện khác biệt đơn nguyên xử lý, căn cứ thị trường nhu cầu đến điều chỉnh đơn nhất công năng thức chip. Như vậy Hán Vũ số 2 chính là vẫn giấu kín ở sau lưng chân chính trọng khí. Là ở Hán Vũ số 1 tôi luyện cơ sở, ở nghiên cứu phát minh kỹ thuật tích lũy về sau, xuất ra thế tính năng mạnh hơn, càng tổng hợp, vận dụng cho tờ giờ a thị trường cùng điện thoại những này làm nhỏ xuống di động trí năng thiết bị chỉ đúng. Hiện trường đã lại nhấc lên một đợt tiếng gầm cao trào, nguyên bản đã chứng minh Hán Vũ số 1 thành công, cũng đã là một trận trong khoảng thời gian này chú ý đám người nhìn ở trong mắt thoải mái sự kiện quốc tâm lớn cao phong, mỗi một cái khâu đều đủ để cho người ta đào ra vô số tin tức, Hán Vũ số 1 cho người ta mang đến quá nhiều chấn kinh cùng đảo ngược. Nước Anh công ty AZM quyền hạn tối cao, cơ cấu trao quyền thu hồi được, đủ để gây nên trong nước nghiệp giới hoành động, bởi vì giờ này ngày này, nhà này Anh quốc công ty đã tuyên bố đặt thành toàn cầu xuất hàng 1 tỷ mai chip sự kiện quan trọng, đồng thời nó ở năm nay cơ hồ lũng đoạn toàn cầu tiểu nhúng máy xử lý dịch thị trường, lần nữa đang đỉnh toàn thế giới xếp hạng thứ nhất AP cung cấp thương. Toàn thế giới nghe nhiều nên thuộc xí nghiệp lớn Intel, Samsung, Cảm Cầm, Apple. đều nhìn chằm chằm cái này dần dần triển lộ sừng đầu thượng du FD nhà cung cấp ở kỹ thuật phương diện công thành chiếm đất, đều muốn cùng nó tạo mối quan hệ, thành lập hợp tác, lấy thu hoạch được trao quyền bảo hộ tham dự vào tương lai kịch liệt toàn cầu hóa đại thời đại cạnh tranh. Ở những này cự đầu săn bắn thân hình khổng lồ phía dưới, Trung Quốc, thậm chí cả Trung Quốc xí nghiệp, chưa hề đều là bị chen ở ngoại vi biên giới sinh vật phụ du, nào có cái gì tư cách tiến vào thứ nhất danh sách, tương lai hơn 1 tỷ người liền dùng cần cù công việc tích xúc lên tiêu phí thị trường, hô hào tạo không bằng mua khẩu hiệu chờ đợi có được những này tay cầm kỹ thuật bá quyền quốc gia cùng xí nghiệp từ trên tay người thu thuế là đủ rồi. Quốc gia kế hoạch 863 xuất hiện Trần Việt Quốc tâm bị Bách Hoa Trình Nhiên đoàn đội nghịch hướng giải tỏa kết cấu ra, vậy mà cùng Hán Vũ số 1 chip là giống nhau như lúc thiết kế cơ cấu. Chưa hề có được hợp pháp trao quyền góc độ liền đã để Quốc Tâm đoạn thời gian trước lời thề son sắt tuyên bố Trình Nhiên đoàn đội trông mèo vẽ hổ người dẫn đầu tư lịch không đủ đối dư luận dẫn đạo, lập trường sụp đổ. Sau đó chỗ bạo lộ ra, còn có càng thêm trần trụi như thế nào thông qua nghiệp thu, như thế nào cầm tới những cái kia một bút bút cấp phát, như thế nào cùng những cái kia các nơi tiến hành khu công nghiệp kết nối, càng thâm nhập hợp tác, oanh oanh liệt liệt tạo thế, nếu như hết thảy không có để cho ngừng, là hậu quả gì? Đây hết thảy đều để người chấn động không thể gọi tên thời điểm, Hán Vũ số 2 lại tới. Hồ Chí Vĩ lời nói đơn giản, chất phác. Toàn bộ kế hoạch Hán Vũ bên trong, Hán Vũ số 1 dự định là tiêu thụ ít điện năng tiểu nhúng sản phẩm, có thể đem gốc rễ theo nhu cầu biến dịch số lượng chữ tín hiệu xử lý, hướng dẫn, giả đạ trên thiết bị sử dụng khống chế chip. Hán Vũ số 2 thì dự tính trở thành thông tin cá nhân xử lý đầu cuối, ứng dụng lĩnh vực là tương lai trí năng điện thoại, người tờ giờ á chở khách di động sản phẩm. Hán Vũ số 3 thì là ở kỹ thuật lắng động tích lũy về sau, cố gắng thực hiện CPU thông dụng chip, dùng cho máy tính, lĩnh vực máy chủ. Nhưng cái này rất khó, sinh thái cũng không đứng tại chúng ta bên này, nhưng là chúng ta có thể truy tìm, thăm dò. Đúng vậy, chúng ta rất cần người, cũng rất cần trợ giúp. Từ ban đầu nhất chúng ta Hán Vũ hạng mục chỉ có 10 người bắt đầu. Hiện tại chúng ta có hơn 100 người, nhưng còn xa xa không đủ, Hán Vũ số 2 khoảng cách thế giới trình độ còn gánh nặng đường xa, Hán Vũ số 3 chỉ ở thiết kế nghiệm chứng, kỹ thuật tích lũy cùng lắng động giai đoạn. Nhưng đây không phải hai chúng ta 3 năm cố gắng, mà là chúng ta dự tính tương lai 10 năm, 15 năm, 20 năm, dùng một thế hệ, hai đời người, cùng đi làm một chuyện nghiệp. Thời gian, hoàn cảnh, trong nước, quốc tế tình thế đều chưa từng có đứng tại chúng ta bên này. Nhưng là chúng ta không dừng bước, chí ít tương lai liền còn không có phá hỏng, liền còn có hy vọng. Một lời nói rơi, rất nhiều người lục tục ngo ngoe đứng lên, kèm theo tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Có tương quan kinh lịch người trong mắt đã là mắt ngấn lệ. Thí dụ như lúc này trong sân Lý Thái Hành, cái này một mực trong lòng đều có tạo tâm động, thậm chí đã từng bị rất nhiều người phê vì không thiết thực lâu năm, lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng. 50 năm thiếu tâm ý hồn đuổi theo mộng khó tròn, 20 năm điện tử công nghiệp thế nguy như trồng trứng. Nếu không kinh lịch bá quyền làm đục, làm sao có thể biết độc lập tự chủ quý giá? Hôm nay ở đây có rất nhiều chuyên môn mời tới chuyên gia, còn có tổ điều tra các lộ nhân mã, đều hiểu trước mắt không chỉ là một cái âm tần xử lý chip phát hình âm nhạc, một cái di động thiết bị chip tuyên bố đơn giản như vậy. Trước đó vang lên ở bốn phía những cái kia âm nhạc, những cái kia đổi theo mộng tưởng, trước mắt kế hoạch Hán Vũ gian nan tập tên tiến lên lộ trình, đều báo trước càng nhiều, càng vi mô ý nghĩa. Cái kia ý nghĩa tương lai, là một cái có thể sẽ than tiếc tiền nhân chưa từng gặp thời đại. Trong phòng họp, Trần Việt lặng im đứng đấy, Liêu Cao đứng ở cửa sổ sắt đất bên cạnh, đầy đất mảnh sứ vỡ. Lúc này ở Nam Châu cái kia hiện trường buổi họp báo buộc phát nội dung, không thua gì một viên bom nguyên tử, sóng xung kích mắt Trần có thể thấy quyết tán, có phá hủy rất nhiều tung hoành khe danh to lớn hiệu năng. Một lát sau, Liếu Cao nhìn xem bên kia giống như là dễ khô một đứng trang nghiêm Trần Việt, Hán Vũ, là một cái hệ liệt. Ở hắn cho ngươi những cái kia bản đồ thời điểm. Hán Vũ ngày 2, ngay tại Bách Khoa Viện nghiên cứu và quy hoạch bí mật khai phát. Quốc Tâm, chúng ta, kết quả là, đều cho hắn làm áo cưới. Trần Việt đứng ở nơi đó, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này phía bên ngoài cửa sổ thật là tốt tầm nhìn, quan sát thành thị, so với lúc trước Bách Khoa cái kia cùng Trình Nhiên gặp mặt phòng hợp tầm mắt tốt quá nhiều, nơi đó chỉ có thể nhìn thấy Bách Khoa pho tượng núi trải qua gió táp mưa sa pha tạp tượng nặng, cũ kỹ tường viện, nồng đậm tràn đầy sinh trưởng rừng cây. Khi đó Trần Việt chỉ vào những cái kia tượng nặng nói, hắn cũng sẽ tiến vào Anh Linh Điện, có một ngày cũng sẽ dự tính trong đó, thế nhân đem đời đời kiếp kiếp tuyên dương chi. Nhưng bây giờ, Trần Việt cảm thấy hẳn là khinh thần báo ứng. Trần Việt chống rông con mắt nhìn thấy Liêu Cao trong túi điện thoại đòi mạng vang lên, hắn móc ra điện thoại, nhìn thấy phía trên địa báo, Liêu Cao sắc mặt trắng bệch đồng thời nhìn thoáng qua Trần Việt, sau đó tránh ôn thần trực tiếp rời đi. Ca. Trần Việt không ngoài ý muốn, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là Liêu Cao cùng sau lưng của hắn người quân cờ, sự tình một khi đến loại tình trạng này, đám lửa này đốt tới đối phương đại thụ, đó chính là đối mặt tan đàn xẻ nghe cục diện, hắn càng chính là trước tiên liền sẽ bị ném mở trộm hỏa giả. Rất nhanh, đây hết thể sẽ núi lở chuyển đến lâm. Vành động hội đường, toàn trường lấp lóe máy chụp ảnh đèn, trên đài có Hồ Chí Vĩ, sẽ xuất hiện Nhiếp Vân Nhiếp Xuyên hai anh em, còn đem có Lý Thái Hành viện sĩ lên đài tuyên truyền rằng giải. Cái này chú định sẽ đối với hậu thế ảnh hưởng sâu xa, thậm chí có sự kiện quan trọng ý nghĩa buổi họp báo từ đây lúc đến cuối cùng, Trình Nhiên đều chỉ là ở nơi hẻo lánh nhìn xem đây hết thảy, liền rốt cuộc không có ra sân. Nhưng mà trên thực tế chứng kiến trận này buổi họp báo rất nhiều người, ánh mắt cũng liên tiếp hướng về hàng thứ nhất phía bên phải biên giới chỗ hắn ở. Có phóng viên giơ tay lên máy ảnh chiếu vào hắn bên mặt răng rắc đập một tấm hình, mà hậu sự chứng minh thực tế sáng hậu thế truyền bá rộng nhất, không phải Trình Nhiên ngay từ đầu đứng tại hội trường trước sân khấu tuyên truyền rằng giải, hoặc là nói chính thức cung cấp chung quy chung của hiện trường ảnh chụp. Ngược lại là dạng này, một tấm hắn đem Hán Vũ vinh dự chắp tay tặng cho những cái kia kỹ thuật hạng mục đoàn đội người sáng tác chính người, mà hắn ở dưới đài hướng lên nhìn quanh bên mặt chiếu. Hôm nay qua đi, tất cả mọi người sẽ biết bọn hắn ở tìm tòi nghiên cứu những vấn đề kia. Hắn là ai? Hắn đang làm cái gì? Hắn là như thế nào làm được? Hắn tương lai sẽ đi nơi nào? Hắn là Bách Khoa đang học sinh, Ali đại cổ đông, cờ cờ người sáng lập, Trung Quốc Internet liên minh phần cứng minh chủ, kế hoạch Hán Vũ chỉ đường người. Tấm hình kia vỗ xuống thời điểm, còn vỗ xuống bên cạnh hắn cô gái. Khi đó Khương Hồng Thượng chính nhìn hắn bên mặt, đối mặt trước mắt mảnh này toàn trường hành động cảnh tượng, nàng nhẹ giọng hỏi, cứ như vậy ổn nổi a? Trình Nhiên dù là trốn ở nơi hẻo lánh, nhưng tiếp xuống gợn sóng sóng lớn, đều mang ý nghĩa hắn sẽ trở thành điểm trung tâm, lấy hắn hoặc là gián tiếp từ hắn khuyết tán bộc phát. Khương Hồng Thượng đều vì hội đường cảnh tượng như vậy cố gắng thích ứng, cảm xúc chập trùng, nhưng mà Trình Nhiên lại hiếm thấy thắng lợi phấn khởi, ngược lại có vẻ hơi bình tĩnh. Sẽ làm nàng không tự chủ được nhớ tới lúc trước trung học số 12 người khảo thí ngươi đổi ta đuổi, Trình Nhiên mổ khoa vượt qua nàng thời điểm bộ dáng thần sắc, giống như đều so hiện tại càng phải phấn khởi đắc ý rất nhiều. Mà dưới mắt thành tích rõ ràng đã không phải ngày xưa tình hình có thể so sánh, hẳn là càng đáng giá chúc mừng cùng cao hứng. Nhưng vì sao lại là như thế? Trong bình tĩnh có loại phảng phất phong bạo về sau biển cả tĩnh mịch, vẫn là nói con đường này giai đoạn tính thành quả cùng tương lai, để cho người ta ánh mắt đã cũng không dừng lại tại một thành một chỗ được mất rồi. Trình Nhiên nhìn xem cô gái trước mặt, nói, không phải, ta là đang nghĩ về sau. Về sau cái gì đâu? Nhanh như vậy Trình tổng liền muốn làm mới quy hoạch. Khương Hồng Thược khỏe môi giơ lên, xinh đẹp trêu ghẹo. Về sau kỳ ngộ cùng phiên phức, từ giờ trở đi, đã tránh không được, chúng ta giống như tiến vào một cái trưởng không thế giới này đại năng giả giao phong lĩnh vực. Khương Hồng Thược hỏi, sẽ có phiền phức sao? Sẽ có. Kia là như thế nào phiền phức đâu? Thí dụ như khả năng tương lai có một ngày, ta hoặc là bên cạnh ta ngươi, vừa xuống phi cơ, liền bị thế giới này cái nào đó đại tập đoàn thế lực cùng tập đoàn, bởi vì xúc phạm lĩnh vực của bọn hắn cùng quy tắc, vận dụng quốc gia lực lượng cho giam, khả năng này liên quan đến chính là hạch tâm lĩnh vực, an toàn quốc gia, tin tức kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, tương lai tất cả khả năng dẫn phát biến đổi những cái kia chiều đầu. Khương Hồng Thược không nói gì, đang tiêu hóa Trình Nhiên lời nói. Thật? Sẽ như thế sao? Khương Hồng Thược nhẹ giọng hỏi. Ta cảm thấy rất có thể, nếu như nói tương lai thế giới là chip cơ sở hạ trí năng hóa chống lên tới khoa học kỹ thuật xã hội, hết thảy đối với tiền nhân tới nói đều giống như thần tích hoặc là ma pháp, như vậy chúng ta đã tiến vào thần lĩnh vực. Một phần vạn đến một bước kia, ngươi có sợ hay không? Sợ? Khương Hồng Thược gật gật đầu, nhưng này thì thế nào đâu? Ai không muốn qua năm được mùa lạc nghiệp, lúc lên ca hành loại cuộc sống này, nhưng người kiểu gì cũng sẽ đứng trước khiêu chiến, biết đánh trận, cũng sẽ coi chống lại, nếu như không thể tránh né, vậy liền giống như là ngươi hôm nay làm đồng dạng. Liền đi đánh trận ok. Vậy ta đi đánh trận, ngươi hậu phương lớn chờ ta. Không nha không nha, đến lúc đó ta cũng tới chiến trường, cùng một chỗ a. Cô gái cười yếu ớt nhẹ tần, lại là đại tướng Chi Phong. Đánh trận cũng không nhất định sẽ thắng, đặc biệt đến trình độ như vậy, rất có thể cũng sẽ thua. Đến lúc đó không có gì cả, làm sao bây giờ a? Khương Hồng Thược dừng lại một thoáng, nói, không phải Thần Điêu Hiệp Lữ sao? Nói xong nàng không nhìn hắn, bởi vì cái này chưa hề đều là trong miệng người khác đối bọn hắn nghe đồn đánh giá, nàng nhưng cho tới bây giờ không có ngoài miệng thừa nhận qua, tóm lại không có Trình Nhiên mặt kia ra là được rồi. Trình Nhiên thăm dò hỏi, tuyệt tích giang hồ. Khương Hồng Thược có phương pháp mới nổi lên một chút hồng trạch mặt cấp tốc quay tới, đôi mắt trợ to, tay giơ lên, nếu không phải bởi vì quá nhiều hai tròng mắt trùng trùng điệp điệp đứng xem bọn hắn bên này, cái này một Lạc Anh Thần kiếm trưởng thật đúng là ấn ở trên người hắn đi. Hơi cáo tư thái bộ dáng khiến người rất động lòng, là cùng lắm thì liên cùng một chỗ lưu lạc thiên ngai a. Ta tin tưởng, vô luận lúc nào, ngươi cũng có thể như bây giờ dạng này, cho dù là nghịch cảnh bên trong, cũng sẽ tiếp tục tiến lên. 4. Tiêu đề hẳn là tiến lên dũng khí càng tốt hơn. Không có cách nào sửa lại. Quy 5 chương 135, ta giống tinh tinh đồng dạng tới qua, thượng. Chương 136, ta giống tinh tinh đồng dạng tới qua, thượng. Tiêu đề sai, là chương 135. Năm 2002 tháng 5, Hán Vũ xuất thế, sự kiện quốc tâm chân tướng rõ ràng. Ngay sau đó chính là một trận quét sạch cả nước chấn động. Theo tổ điều tra xâm nhập điều tra công bố, quốc tâm tấm màn đen dính dấp ra vấn đề lần lượt lộ ra ánh sáng, Trần Việt ở quốc tâm hạng mục khởi động thời gian 3 năm bên trong, hướng quốc gia cùng các bộ môn trình báo hạng mục 40 dư lần, tính gộp lại lừa gạt gần 100 triệu nguyên cấp phát sự thật, đã xác nhận không sai. Bách khoa triệt tiêu Trần Việt viện vi điện tử viện trưởng chức vụ, hủy bỏ giáo sư nhậm chức tư cách, bộ giáo dục hủy bỏ trường giang học giả tư cách, cưỡng chế nộp của phi pháp cấp phát, đồng thời Trần Việt còn đem đứng trước xâm phạm bí mật thương mại tội, tội tham ô các tội ác khởi tố. Một phương diện khác, từ quốc tâm tấm màn đen liên lụy ra đánh lấy khoa học kỹ thuật khu công nghiệp nguy trang, tìm kế, tiến hành mua bán xác tư bản vận hành, xâm chiếm quốc tư, trong lúc này liên quan đến quan lại vấn đề, tham ô mục nát tương quan thí dụ, càng là nhìn thấy mà giật mình. Chủ lưu truyền thông phương Đông Nhật báo bình luận biểu thị, quốc gia đối mạch tích hợp bồi dưỡng dày, đánh nhau tạo tự chủ nghiên cứu phát minh kỳ vọng chi sâu, quốc tâm một lần gánh chịu lấy Trung Quốc chip công nghiệp hạch tâm kỹ thuật nghiên cứu trọng đại đột phá kỳ vọng, kết quả lại thành công giá tràn vui vẻ. Không thể không nói, đi qua kinh nghiệm để chúng ta tin tưởng, tự chủ sáng tạo cái mới luôn luôn ở kế hoạch của chính phủ cùng trưởng không phía dưới, tập trung đại lượng tài nguyên cùng tiền tài công quan kết quả. Nhưng mà trận này sự kiện quốc tâm, Bách khoa Hán Vũ chip đoàn đội xuất thế hướng thế nhân biểu lộ một sự thật, đó chính là loại này chế độ quá khứ một ít lĩnh vực lúc có thể có hiệu quả, nhưng nếu như loại này chủ đạo giới khoa học truyền thống hình thức không có căn bản cải biến, chính phủ không thể từ thể chế bên trên tiến hành cải cách, phóng thích xí nghiệp trở thành tự chủ sáng tạo cái mới chủ thể địa vị, thông qua hợp lý phương thức kích phát sáng tạo cái mới nhiệt tình, Trần Việt cũng không phải là cái cuối cùng làm giả người, sự kiện quốc tâm sẽ còn đồng dạng ở hiện hữu nghiên cứu khoa học hệ thống cùng cơ cấu lên phát sinh. Một phần đưa ra đến thượng tầng quấy phong vân cùng đánh thảo luận nội sam thì càng thêm ngay thẳng, càng là loại này năng lượng phóng thích sau gõ vang cao tầng cảnh báo. Nghiên cứu khoa học ông chủ làm nghiên cứu khoa học tài chính đại lượng sói mòn, đem người đóng thuế tiền biến thành tự mình tài sản, kết sủ nghiên cứu khoa học phê duyệt kinh phí nắm giữ ở số ít không hiểu kỹ thuật chủ quan trên thân, tạo thành quyền lực tìm thuê, chạy bộ tiền tiến hiện tượng lạ. Hiện tại tương đương số lượng nghiên cứu khoa học giáo dục liên quan cơ cấu cùng hành chính vị trí đã hình thành lợi ích thể cộng đồng, đánh cờ ra thành thuộc chia nhau món lợi cơ chế. Quyền kinh tế, phê duyệt quyền, kiểm tra quyền, ba quyền thiết lập cùng song hành cơ chế nhất định phải nhanh đặt vào thảo luận. Trận này âm mưu không phải Trần Việt một người ở làm giả, tương quan lãnh đạo, chuyên gia quyền uy cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây là một cái những phía liên quan tới rộng tập thể phạm sai lầm sản phẩm, nó tập trung bộc lộ ra nước ta nghiên cứu khoa học thể chế lên tệ nạn, nhất định phải gây nên độ cao coi trọng. Nếu như không thể nhìn thẳng vào loại vấn đề này, cải cách chế độ, trùng tiến học thuật đạo đức tập tục, lần này có Hán Vũ chìm lật tẩy, không có đối mạch tích hợp sáng tạo cái mới lĩnh vực tạo thành hủy diệt tính đánh, lần tiếp theo đâu, chúng ta còn có thể ký thác Hán Vũ dạng này chìm, ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong, còn có thể xuất hiện sao? Chỉ có cải cách mới có thể để cho nước ta tự chủ sáng tạo cái mới tỏa ra sự sống, mới có thể trong tương lai cố gắng đạt thành chính phủ trung ương ký kết muốn ở năm 2020 thành lập thành sáng tạo cái mới hình quốc gia, làm khoa học kỹ thuật phát triển thành xã hội phát triển hữu lực chèo chống to lớn mục tiêu. Bản này gây nên cao tầng lớn thảo luận nội sam tác giả, có một cái trước mắt ở Nam Châu từ từ bay lên cái tên, Lý Tĩnh Bình. Mà lúc này Lý Tĩnh Bình xác thực như ban đầu ở dãy núi Yên Sơn đường dành cho người đi bộ rừng cùng Khương Việt cầm chào tạm biệt lúc lời nói như thế, bọn hắn tiếp xuống xác thực đều là vô cùng bận rộn. Tại ngoại giới xem ra, Khương gia người con rể này cùng cái kia đã từng gánh vác tranh cãi Khương Việt cầm, ở trận này tại Nam Châu phát nguyên biển gầm đánh cờ bên trong, vậy mà sáng tạo ra một cái làm cho người không tưởng tượng được cục diện, mất đất thu phục, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa, càng lớn va chạm bắt đầu, rất có khiêu chiến tương lai, còn tại tiến đến. Băng sơn ở ken két tan rã. Mặt đất bản khối ở ầm ầm bên trong va chạm, đất nước núi lở tiếng vang lên về sau, cố gắng lại có vạn vật buộc phát sấm mùa xuân, kỳ cảm mở dị nguyên, tất nhiên có thể là một phen khác sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Rất lâu không có leo núi, còn trách tưởng niệm trước đó cùng ngươi leo Yên Sơn thời điểm, nhìn từ xa vỡ nát nhung nhung màu xanh biếc, bây giờ nghĩ lại kia đoạn thanh nhàn thời gian, lại cảm thấy hoài niệm vô cùng. Lý Tĩnh Bình đối trong điện thoại vợ cảm thán, Liêu Cao, là thật đi Mỹ quốc. Trần Việt bị điều tra về sau, Liêu Cao vấn đề bại lộ trước đó liền biến mất, cái này từng tại Thục Sơn luận kiếm trên đại hội tiếp nhận phỏng vấn, đã từng nói cùng hắn cùng đại lĩnh quá khen rất nhiều giang hồ đại lao, đều mai danh nhận tích nhảy xuống ngựa, duy hắn độc sừng sững không ngã nhân vật, lúc này cũng bởi vì lót, tham ô tài chính hòa hợp cùng lừa gạt tội những này truy nã tội danh, đã mất đi tất cả tôn nghiêm thua chạy trốn chạy, đồng dạng mất đi, còn có tập đoàn Nam Tinh danh dự. Chủ tịch chức vụ, tập đoàn Nam Tinh càng nhắc lên một phen nội bộ dung chuyển, hiện tại ngoại bộ xem ra chính là một trận xôn xao địa chấn phong ba. Khương Việt cầm nói, lão thái gia bên kia đã khuyên nhủ hắn, để hắn sớm ngày chủ động về nước đầu án tự thú. Nhưng tình huống chưa chắc là đơn giản như vậy, hắn tiếp tục như thế, tuổi già cũng chỉ khả năng giống như là chuột đồng dạng sinh hoạt, ta hiểu rõ Liêu Cao, hắn chưa chắc là nguyện ý qua loại cuộc sống này người, hắn càng tình nguyện vươn cổ một đao. Hắn không trở lại, đại khái có thể là phía sau có người, vẫn là không hy vọng hắn trở về, để tránh cho cục diện dưới mắt đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Như vậy cố gắng có một ngày hắn trở về đầu thú thời điểm, chính là đại thể hết thảy đều kết thúc thời điểm. Trương Tùng Niên thế nào? Không có đáng ngại, rất nhiều chuyện, thanh giả tự thanh. Chỉ là cái này lão Trương, trước đó bị điều tra nháo làm sáng tỏ sau liền từ trước. Dưới mắt nhìn xem Nam Châu mở ra cục diện, chỉ sợ trận này cải cách sẽ mở rộng lại đi, Nam Châu hình thức có thể sẽ hướng rất nhiều tỉnh thành anh em tiến một bước mở rộng gia tăng, Trương Tùng Niên xem như công thần, đối cái này cục diện thật tốt đại khái cũng nghĩ tái tranh thủ nhiều làm một thoáng, cũng không bỏ được hẳn cái kia khu trưởng vị trí, chẳng qua xem ra sau này không cực hạn tại khu trưởng, cũng là ván đã đóng thuyền. Lý Tĩnh Bình nói, không thả hắn đi cũng tốt, đến một lần ta bên này xác thực cần như thế người trợ giúp. Thứ hai, hắn muốn đi liền muốn đi Phục Long, Trình Phi Dương thế mà còn chuyển ra phải ngã giày đó lấy, đây không phải cùng ta cướp người sao? Ngược lại giày đón lấy lại là cái gì cái ý tứ, cái này Trương Tùng Niên xem ra rất biết ám độ trần thương, ta còn là kiên quyết đừng thả người. Nói xong hai người cách điện thoại đều cười, lại nói qua Trương Tùng Niên sinh động bầu không khí về sau, Lý Tĩnh Bình nói khẽ, nhà bên kia, vẫn tốt chứ. Cái này nói là Khương gia sự tình, Liêu Cao liên lụy không ít người lợi ích, mà lại trận này va chạm dưới, cũng làm cho người nhà họ Khương gãy xương ngay cả gân. Nhưng là một mực ốm bệnh, thật lâu đều không có để ý qua bên ngoài chuyện lao thái gia đột nhiên lên tiếng, đau đầu y đầu chân đau y chân, nên cắt chém, toàn lực phối hợp Lý Tĩnh Bình cùng Khương Việt cầm công việc. Vậy liên định điệu, bên trong gia tộc đâu còn dám có bất kỳ lời oán giận, nhưng là rất nhiều vết sẹo, đúng là bóc, cố gắng về sau gia tộc này rất nhiều người cũng sẽ đối bọn hắn chưa đầy, quan hệ từ đây không hòa thuận, vẫn là cuối cùng sụp đổ. Cái này đã từng có thể là Lao Thái gia không muốn nhìn thấy, nhưng thời khắc thế này, Lao Thái gia vẫn là làm ra hắn thế hệ trước nhà cách mạng lựa chọn. Từ Hán Vũ tuyên bố, quốc tâm tấm màn đen để lộ về sau, Trình Nhiên cũng liền chỉ tiếp thụ một nhà truyền thông kinh tế báo cáo phỏng vấn, chủ yếu nội dung cũng là nêu rõ những nét chính của vấn đề đem toàn bộ sự kiện quốc tâm chân tướng trở lại như cũ một phen, bởi vậy người đời sau nhóm có nhất xác thực một phần đáp án, từ sau lúc đó, hắn liền lui ra phía sau, không còn một nhà truyền thông có thể chính thức phỏng vấn đến hắn, nhiều nhất cũng là bởi vì cái nào đó trường hợp đột nhiên gặp phải. Một trận lâm thời viếng thăm, cũng phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hiện tại tựa hồ thật căn cứ chính xác thực cái kia nghe đồn, hắn là thật rất không am hiểu đi tại trước này, đi giống như là mã lão bản, hoặc là rất nhiều công ty am hiểu tuyên truyền giảng giải CEO, khắp nơi kể chuyện xưa, đi cho mình thương nghiệp bản đồ làm lớn lượng tuyên truyền. Nhưng tựa hồ mọi người lại cảm thấy, dạng này càng phù hợp tính cách của hắn cùng định vị. Đặt ở chạy xuôi lịch sử dòng sông đến xem, rất nhiều nhất thời ồn ào náo động câu chuyện, đi qua cũng liền chỉ là câu chuyện, ở mọi người trong lòng nổi lên bọt nước, hù dọa lưu luyến, gợn sóng, lại sẽ ở bọt nước tan rã về sau, trở về dốc rách tinh thủy, sẽ chỉ ở tuế nguyệt bên trong ngẫu nhiên hồi tưởng lại, mang theo có chút dư ôn. Kia về sau, còn phát sinh rất nhiều to to nhỏ nhỏ va chạm, cũng đều là sự kiện quốc tâm sau mang tới ảnh hưởng. Thông Lãng ban giám đốc phát khởi một trận đoạt quyền, Tạ Càn suýt nữa bị tập kích đuổi ra hội đồng quản trị, mất đi Thông Lãng cầm lái quyền, cuối cùng là Trình Nhiên lộ ra ngay át chủ bài, hai người tăng theo cấp số cộng cổ phần nặng đến Thông Lãng lớn nhất tỷ trọng, trận này đoạt quyền cho Tạ Càn khắc sâu giáo huấn cùng nghĩ lại, kia về sau chính là một trận lần nữa chỉnh đốn tái xuất phát. CG về sau đứng trước bắt trước Mỹ quốc tiến đến MSN khiêu chiến, nhưng là khiêu chiến chính là một trận đối nội bộ thí luyện, quyền chiến tất nguy, Lý Minh Thạch đoàn đội trên dưới một lòng, đều có chiến thắng những này ngoại lai khiêu chiến lòng tin, những này sẽ để cho phản ứng của bọn hắn càng linh mẫn, tổ chức càng hoàn thiện, sẽ ngược lại buộc bọn họ tiến bộ, càng sẽ để bọn hắn bắt đầu cái này đến cái khác biến đổi, cá chép vượt long môn. Nước Mỹ nguồn năng lượng cự đầu ỉn giòn ở năm 2003 phá sản, trên thị trường xuất hiện đại không đầu, có người nói trong đó một cái đại không đầu chỉ hướng chính là một dương chi cách cái kia Mr. Chang. Nhưng trận này sự kiện không lâu sau, Liếu Cao liền về nước đầu thú, vừa dập máy trận liền bị bắt giữ, một năm sau tương quan vụ án ở thành phố Nam Châu trung cấp tòa án nhân dân thẩm tra xử lý. Đồng dạng ở những này ồn ào náo động bên trong, Trần Mục Dịch ở trên bầu trời khẩu, đưa cho Trình Nhiên một phần văn kiện, kia là Thiên Hành Âm Nhạc một nửa chuyển nhượng cổ quyền, đến từ Tần Tây Chăn kia một nửa. Thiên Hành Âm Nhạc phát triển được vô cùng tốt, không riêng ở châu Á địa khu lấy được rất nhiều âm nhạc bản quyền, hiện tại bình đài cũng bắt đầu dẫn dắt mọi người tiến vào số lượng âm nhạc thời đại, huyện linh nghiệp vụ lịch sử tính lên mạng, liền lấy được cực lớn thành công, không có gì bất ngờ xảy ra Thiên Hành Âm Nhạc 03 năm đến cuối năm ích lợi sẽ đạt tới gần 100 triệu, có điều tra trong tương lai 1-2 năm, điện thoại di động phổ cập cùng bộ phát thức tăng trưởng, sẽ để cho khối. Nay thị trường cấp tốc mở rộng đến 1 tỷ, ở trên thị trường chiếm cứ tuyệt đối tỷ trọng Thiên Hành Âm Nhạc, lại sẽ từ nơi này phân đến bao lớn bánh gà tổ. Nghe nói các ngươi khoa học kỹ thuật Hán Vũ hiện tại đến tiếp sau nghiên cứu phát minh cần tài chính, vừa vận nghiệp vụ không tệ, Tây Chăn có ý tứ là định đem bộ phận này cổ phần chuyển nhượng cho ngươi, hòng duy trì các ngươi Hán Vũ đầu tư bỏ vốn. Tần Tây Chăn có Thiên Hành Âm Nhạc hơn một nửa cổ quyền, bản này cũng đã là rất lớn một bút tích lợi, lấy chuyển hamster tính cách, nàng sẽ nhìn xem khoản này đang ở trước mắt tích lợi, sẽ rộng rãi như vậy đem một nửa của mình cổ quyền phân cho tự mình. Lý do này quá vụ bè, cho dù là vì Hán Vũ cũng không thể. Bởi vì Trình Nhiên chỗ nhận biết nàng sẽ không như thế làm, nàng cố gắng sẽ dùng phương pháp khác, nhưng tuyệt không phải dạng này. Dạng này quyết tuyệt, mang theo thẳng tiến không lùi sau bụi bặm. Trình Nhiên người được đốt cháy khét lông vũ, loại kia chim bay vọt tới nóng bỏng mặt trời hương vị. Lại nghĩ tới lần gần đây nhất nhìn thấy Tần Tây Chăn, kia là nửa năm trước đó, từ bách khoa sự kiện qua đi, liên quan tới giữa hai người những cái kia truyền ngôn một mực không có ngừng qua, Tần Tây Chăn cũng tỉnh không có giải thích cái gì, chuyện này thành công chúng bên kia một cái án chưa giải quyết. Hai người nửa năm trước gặp qua một lần, vậy vẫn là đầu năm 03. Thế giới phát sinh rất nhiều chuyện, nước Mỹ Thái không toa Colombia hảo tàu con toy ở lục trước tại tiểu bang Texas trên không giải thể, 7 tên nhân viên phi hành đoàn gặp nạn, kia là loài người một trận bi kịch, Trình Nhiên cũng tại xử lý lấy rất dư thừa sóng, Thần Tây Chăn cũng bận rộn, hai người vội vàng gặp nhau, gào to lấy ăn một chút ăn ngon, hẹn xong lần sau ăn uống, lại bỗng nhiên quay qua, chỉ là nàng sau cùng cái ánh. Mắt kia, Trình Nhiên lờ mờ giống như là nơi nào thấy qua. Phản phất giống như cách một thế hệ. Lại liên tưởng đến một chút dấu vết để lại chi tiết, Trình Nhiên chỉnh mà trọng chi nhìn về phía Trần Mục Dịch, thanh âm phát trầm, cái này văn kiện ta không ký chính thức. Trừ phi ngươi thành thật nói cho ta, Tần Tây Chăn đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ đầu tới đuôi đều một mực che giấu cực tốt Trần Mục Dịch, rốt cục không kèm được tại thời khắc này hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, thanh âm giống như là lôi kéo rách nát ống bê, nàng không cho ta cho ngươi biết. Còn để luật sư cùng ta định cái hiệp nghị, ngươi ở về sau biết chuyện này, ta có thể cầm tới đổi cổ quyền, hắn má, ta chính là ngày mai đi làm tên ăn mày, ta cũng muốn nói. Chỉ nhiên, đi xem một chút Tần Tây Chăn đi. Năm ngoái đi bách khoa gặp ngươi. Kia là nàng tra ra bạch huyết hệ thống lên vấn đề lớn, mới làm ra quyết định a. Chỉ nhiên đầu bị choáng rồi một thoáng. Nhìn xem Trần Mục Dịch, muốn từ trên mặt hắn phân biệt ra được dù là một chút xíu đùa giỡn khí tức, muốn biết khả năng này chỉ là Tần Tây Chăn bộ kia tính tình ngang bướng cho phép, sau một khắc liền sẽ nhảy ra, nói ha, lừa gạt đến ngươi đi. Trình Nhiên rốt cuộc hiểu rõ lúc trước vì cái gì ở bách khoa cùng Tần Tây Chăn gặp mặt, nàng nói theo nàng dạo chơi bình yên yên tĩnh, giống như là căn bản không lo lắng tự mình về sau dẫn dắt nổ liên quan tới nàng sự nghiệp và danh dự phong trào, khi đó Trình Nhiên cho là nàng chỉ là có qua có lại, nhưng hiện tại xem ra, nàng chẳng qua là tùy hứng tự tư một lần. Cho nên nàng khi đó lúc gần đi sẽ cười nói, về sau ta nếu là không có cơm ăn, không có công tác, không có địa phương đi, ngươi phải chịu trách nhiệm nha. Lộ ra là như thế thanh luyện, phản phất giống như cách một thế hệ nụ cười. Cho nên khi đó Trần Mục Dịch quay đầu đi không nhìn thấy mặt của hắn. Nguyên lai nàng không phải là muốn hắn phụ trách, mà là hắn đối nàng nhân sinh phụ qua trách. Nàng phải trả cho hắn. Trình Nhiên muốn một chương lập tức đến nước Mỹ hộ chiếu, thông suốt, sau đó liền đi tới Tần Tây Chăn đã từng lời nói nàng mua cái kia lên Đông Nhai phố xá sâm ớt biệt thự. Đây là một chỗ ở bên đường màu trắng tường ngoài mặt chính, tổng cộng 3 tầng bề ngoài cổ điển liên bài nơi ở, cửa trước có cái 5 mét vuông tiểu viện bị màu đen hàng rào vây quanh, bên trong bày biện một chút bùn cây cảnh tu bổ thành động vật tư thái, có mập mạc gấu, có hiệu cao cổ, thể hiện lấy chủ nhân phong phú nội tâm thế giới, sinh cơ bừng bừng. Tần Tây Chăn hưng phấn dẫn hắn tham quan chỗ này, nàng tâm tâm lưu luyến phòng ở, tựa như cái chuyển hamster ở hưng phấn biểu hiện ra tự mình giấu đầy bảo tàng kho hàng nhỏ. Trình Nhiên đến thời điểm mẫu thân của nàng vẫn còn, một cái rất ôn hòa nữ, hướng Trình Nhiên gật gật đầu, nói, vậy kế tiếp liền làm phiền ngươi. Nàng muốn về nước mấy ngày, Tần Tây Chăn phụ thân Tần Khắc Quảng eo cũng xảy ra vấn đề nằm viện, cái này cả một đời trốn ở chồng cùng con gái quang hoàn phía sau nữ, lúc này đối hết thể hương cái gia đình này đánh tới sóng gió đều lộ ra như vậy trầm ổn bình tĩnh, để cho người ta khâm phục. Trình Nhiên tiếp nhận nàng đưa tới mô phòng ra danh sách thời điểm, nàng còn tại nói lời cảm tạ, nhìn Trình Nhiên ánh mắt đu hòa, nhà chúng ta Tây Chăn, cho tới nay nhờ có ngươi chiếu cố. Tần Tây Chăn thân thể có chút suy yếu, Trình Nhiên tiếp xuống liền gánh chịu làm bạn công việc, ở tại lầu 2 khách nằm. Biệt thự này sau phòng viện có cái gia đình khung bóng rổ, Trình Nhiên lúc sáng sớm ngay ở chỗ này ném rổ, tần tây chăn sẽ ở dọc theo kiến trúc bức tường uốn lượn mà lên dây thường xuân đuôi sừng cùng đặt lầu ba chỗ cửa sổ bám lấy cằm mỉm cười nhìn hắn, ánh nắng về đến, sáng sủa sạch sẽ, mắt ngọc mày ngài. Nàng còn dẫn hắn nhìn đã từng nói đến cái kia công nghệ cao song phun xối hệ thống, Trình Nhiên có ngày không cẩn thận trải nghiệm qua, nhiệt tình như lửa. Cái này quảng trường bên cạnh liên bài có bất động sản đều thuộc về một chút danh nhân, trong đó một chỗ đặt vào thời trang nhà bảo tàng đồ cất giữ, đi qua mấy cái bảng số, có Hollywood minh tinh điện ảnh, có ngôi sao cầu thủ, trong đó cũng có tần tây chăn bạn bè ở nơi đó thuê lại, trước đây không lâu cái kia gọi là Vịnh Canada nữ sao ca nhạc tới làm khách, tần tây chăn cho nàng giới thiệu Trình Nhiên, nàng rất ngạc nhiên cùng hắn nắm tay, nói, thường nghe nàng nói về ngươi. Trình Nhiên nói, ta cũng rất thích ngươi ca. Kết quả dẫn tới nàng thụ sủng nhược kinh. Trình Nhiên có chút hiểu thành cái gì tần tây chăn sẽ mua hạ bộ này lên Đông Nhai phòng ốc, có đôi khi ngồi ở lầu hai cửa sổ sát đất trước, nhìn xem cái này đường đi rộn rộn ràng ràng, liền sẽ có một loại ẩn vào phố xá sầm uất độc lập an bình tốt đẹp. Lúc chiều bọn hắn sẽ ở phía ngoài đường đi đi một chút, ngay tại những cái kia cây bạch dương dưới cây, nhìn thấy qua rất nhiều điệu thấp ở chỗ này mình tình cùng phú hảo. Có ngày gặp được một đôi lão niên vợ chồng ở tại gần đó, thường xuyên cũng sẽ ở trên con đường này tản bộ, lâu năm giơ lên bà tụng, hướng bọn họ ngả mũ thăm hỏi. Ngày đó dáng chiều chiếu rọi hoàng hôn, hai người ở hàng rào bên này dừng lại, cây bạch dương dưới cây, nắm tay hắn tần tây chăn mỉm cười, Trình Nhiên, ngươi ý kiến gì chết đâu? Trình Nhiên nói, sinh ra chết đi, lều đầu con rối, một tuyến đoạn lúc, tự nhiên lối lối. Tuế nguyệt không đợi người, ở có hạn sinh mệnh bên trong, thật tốt còn sống. Tần tây chăn kinh bị, thẹn thẹn thò thò, một chút không đại khí. Trình Nhiên không có tiếng tức giận, vậy ngươi nói, ta còn là thích đảo huyền mình kia bài thơ. Chết đi chỗ nào nói, nắm thể cùng núi a. Chỉ là, nghĩ đến tiếp qua 1000 năm, 1 vạn năm, đều không thể gặp lại một mặt, ta còn là rất khó chịu. Rộng lớn nhật huy bên trong, nàng viên thuốc đầu đứng thẳng, khiến cho gương mặt đường vòng cung mảnh mai mà xinh đẹp, đối với hắn mỉm cười, Trình Nhiên, tới nghe ta buổi hòa nhạc đi. Trình Nhiên gật đầu. Trình Nhiên đột nhiên nhớ lại bách khoa một vị giáo sư giảng bài lúc đã nói, nói người chỉ là một cây cỏ lau, là tự nhiên yếu ớt nhất đồ vật, không cần đến toàn bộ vũ trụ cầm vũ khí lên đến hủy diệt hắn, có đôi khi đưa hắn từ địa, chỉ là một hơi, một giọt nước, thậm chí chỉ là vũ trụ một cái đoạn ngắn vi miệu một lát ánh sáng. Nhưng mà, căn này cỏ lau lại là vĩ đại, cho dù vũ trụ hủy diệt hắn, người lại vĩnh viễn so đưa hắn liều mạng cao quý được nhiều. Bởi vì chỗ nâng đỡ tư tưởng, tiến hành sự nghiệp, lưu lại ân ký, đủ để siêu việt những cái kia phá hủy sự vật của hắn, đủ để siêu việt có thể đưa hắn liều mạng, loài người cố gắng cả đời đều không thể bổ sung không gian cùng thời gian. Người có thể ở có hạn lại ngắn ngủi sinh mệnh, sáng tạo ra xa xa siêu việt nó chỗ tồn tại kia đoạn sinh mệnh chuyến du lịch bên trong càng thêm rộng lớn sự vật, đó chính là tư tưởng ý nghĩa, đó chính là sinh mệnh ý nghĩa. Vô luận truyền thông làm sao phủ lên tần tây chăn trận kia cáo biệt buổi hòa nhạc cũng tốt. Thành đô sân vận động, đương tần tây chăn nói lên bài hát này hiến cho một cái người rất trọng yếu thời điểm, mấy vạn người lặng ngắt như tờ. Trình Nhiên lên này, đứng ở đèn chiếu trước. Hắn nhìn thấy bên kia quang hoàn sáng chói chói lọi tần tây chăn, như năm đó một tịch cao trắng, viên thuốc đầu ở lụa trắng trước mặt nhẹ nhàng lắc lư, giống như là thiên ngoại trích tiên, đối với hắn làm một cái khẩu hình. Kia hình miệng, cùng lúc trước nàng ở Sơn Hải lễ hội âm nhạc, Trình Nhiên bao phủ ở biển người ồn ào náo động bên trong hình miệng giống nhau như lúc. Chỉ là lần này, chỉ sợ lại quay người, chính là Hồng Trần Vạn Năm. Cái kia hình miệng là gặp lại. Trình Nhiên ngực nơi nào đó, nương theo kia xóa tiếng trời thanh âm xé rách vỡ đêm mưa lớn. Bể khổ, lật lên yêu hận. Thế gian này, khó thoát khỏi vận mệnh. Gặp lại, không gặp lại thân cưới ngựa trắng nữ tử. Gặp lại, không gặp lại hoàng hôn hương quan nơi nào là, không gặp lại khói sóng trên sông khiến người sầu. Thinh nhân, đừng về sau, vĩnh viễn, lại không tới. Không nói gì, ngồi một mình, phóng nhãn, trần thế bên ngoài. Hoa tươi mặc dù sẽ héo tàn, nhưng sẽ lại mở. Cả đời chỗ yêu mơ hồ, ở mây trắng bên ngoài. Quy 5 chương 136, ta giống tinh tinh đồng dạng tới qua, hạ. Chương 136, ta giống tinh tinh đồng dạng tới qua, hạ. Nhiều năm về sau Sơn Hải. Trình Nhiên cùng Khương Hồng thực hôn lễ đêm trước, cái này hôn lễ đôi bên cha mẹ đều tôn trọng ý kiến của hai người, đó chính là tận khả năng đơn giản, bọn hắn không cần xếp đặt buổi tiệc, thậm chí không mời đôi bên trong gia đình cái khác thân thuộc, chỉ có thân cận nhất bạn bè, cha mẹ làm một chứng kiến. Mà lại bọn hắn quyết định cử hành hôn lễ địa điểm ổn định ở Sơn Hải, chính là hai người lần đầu gặp phải chỗ. Đại khái ở trọng yếu như vậy thời gian trước còn có thể lôi kéo Khương Hồng thực chạy đến có thể quan sát thành thị sườn núi nhỏ lên, cũng chỉ có cái này một đôi tựa hồ làm việc xưa nay không theo sáo lộ tới nam nữ trẻ tuổi. Trình Nhiên kỳ thật nhớ kỹ lần thứ nhất mang lên sườn núi nhỏ người, là năm đó Tần Tây Chăn, hắn ở trước mặt nàng đồ ngốc đồng dạng hát rất nhiều ca, cũng không biết dẫn Khương Hồng thực đến, nơi này hoa hoa thảo thảo có thể hay không mật báo, khả năng sớm bị người lột sạch một mùi lửa nấu dương thành cho cũng khó nói. Hai người nắm tay đi qua tung bay cỏ dại ở giữa, đang nhìn đạt được trước mắt thành thị địa phương ngồi xuống. Thời gian trên phiến đại địa này lưu lại cứng cắp vết tích, trước kia ánh mắt chiếu tới rất nhiều nhỏ nhà trệt, hiện tại cũng thay đổi thiên, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lâu, phương xa địa thế cũng biến đổi thành không nhớ ra được bộ dáng, nhưng bầu trời vẫn xanh thẳm như tắm, to lớn thương khung bao phủ phía dưới chúng sinh. Người người bên người nữ tử mùi tóc có nhu hòa gió mơn trớn gương mặt, giống như những cái kia đã từng thanh xuân cũng cùng nhau quất vào mặt mà tới. Đúng rồi, đây là Trần Mục Dịch lấy tới, nói là sửa sang lại tần tây chăn ở nước Mỹ một cái phòng làm việc đồ vật, trước đó ngươi không ở, hắn liền lấy cho ta. Khương Hồng Thược đem bao mở ra, là một phong thư. Trình Nhiên tiếp nhận đi, hắn lung lay phong thư, cùng một chỗ a. Không tốt a. Khương Hồng Thược khoát khoát tay. Ta mời a. Lại nói, năm đó cho ngươi xem ta tin thời điểm không phải cũng rất thẳng thắn lưu loát a. Lại hình như về tới thi cấp 3 đêm trước, thiếu nữ tiếp nhận trong tay thiếu niên tin bộ dáng. Vậy liền hai cái đầu nhẹ nhàng dựa vào, cùng một chỗ nhìn tin. thần tây chăn viết nhảy vào tầm mắt. Chỉ nhiên, có đôi khi cũng không biết làm như thế nào hạ bút, bởi vì giống như là dạng này cho một cái nam nhân viết thư, đại khái cũng là lần đầu. Không cho phép, thật vất vả nổi lên tâm tình, đừng đánh đoạn. Gần nhất ta thường xuyên đang nghĩ, kỳ thật cũng là một mực có nghĩ, nếu như ta không có gặp được ngươi, nhân sinh của ta sẽ là thế nào? Cố gắng cũng chính là cái kia trung học số 1 âm nhạc lão sư, sẽ ở tất cả môn chính lão sư không chào đón thời điểm lôi kéo một ít học sinh không làm việc đàng hoàng làm dàn nhạc, nhìn xem bọn hắn có thể dù là bồi dưỡng được một chút xíu âm nhạc manh mối, đều giống như là thấy được đã từng chính mình. Cố gắng cũng sẽ tìm người xứng đáng gả, dù sao lão nương vẫn rất có thị trường. Ha ha, cố gắng sẽ bị buộc ra mắt, trở thành cái kia mở mắt xích nhà hàng bà chủ con dâu. Có lẽ có trời cũng sẽ cưới xe đi cho khách nhân đưa bữa ăn, đi qua đã từng lớn lên sinh hoạt địa phương phố lớn ngõ nhỏ. Mà ta nhân sinh vận mệnh đến cùng là lúc nào cải biến đây này? Có lẽ ở ta viết cái kia may mắn sổ ghi chép thời điểm, ở ta từng chút tích lũy tiền chuẩn bị một ngày kia có thể dù là với tới mộng tưởng cạnh góc thời điểm, cố gắng cũng là ở lúc đương thời người nam tử, lại dám không biết ta lão sư mới này đối ta một triển lãm cá nhân lộ kiến thức cơ bản dạng thẳng chân nói một tiếng tốt chân. Thời điểm, Trình Nhiên cảm giác tự mình eo bị bóp lấy, Khương Hồng Thược giống như cười mà không phải cười. Kỳ thật năm đó lên lớp nhằm vào ngươi, điểm ngươi ra tổ dàn nhạc, không phải thật sự nhìn ngươi không vừa mắt, mà là cảm thấy chí ít cái này học sinh rất thú vị, vậy đại khái cũng sẽ trở thành ta ở đây cái kia trường học thích kia một công việc lý do. Kia về sau phát sinh rất nhiều chuyện, có biến hóa ngay cả ta nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn có đến cuối cùng kỳ thật ta là phát hiện ngươi làm sao lại lợi hại như vậy, làm sao hiểu nhiều đồ như vậy, làm sao cái gì cũng biết, ngươi viết ca làm khúc đều có thể như vậy thiên phú kinh người. Đúng vậy. Khi đó chúng ta cùng một chỗ tập luyện, ta từ bên cạnh nhìn xem ngươi, ngươi nhất định nghĩ không ra ta thế mà đang lén lén nghĩ những thứ này đồ vật đi. Hắc hắc. Về sau tình huống thì càng là như thế này, hắn làm sao như thế có thể kiếm tiền, hắn làm sao thành tích tốt như vậy, ân, hắn vẫn là rất cố gắng, hắn lại là tỉnh Trạng Nguyên, hắn lại có coi như ta một bộ phận cổ quyền đâu. Không lo ăn uống, thật hạnh phúc. Có lẽ ngươi thấy phong thư này thời điểm sẽ khóc, ai biết được, nhưng không muốn bị thương, ta phải biết bệnh của ta thời điểm, cũng khó qua rất lâu, nhưng lập tức liền muốn mở. Không phải liền là chết nha. Ta nơi nào còn có không vừa lòng đây này. Ta vốn chỉ là cái phổ thông người tầm thường, lại bởi vì gặp được ngươi, hiện tại trở thành ở đâu đều sẽ đạt được chú mục người. Liên quan tới ta tin tức khắp nơi có thể thấy được, ta cũng đã từng chỗ sùng bái người cùng một chỗ cùng đài diễn xuất, ta thấy qua Bắc Cực cực quang, cũng ở Yokohama hiện trường nhìn nước Đức đội đánh bờ ra dịu vật cụt, ta mua đến New York phồn hoa nhất quảng trường phòng ở, ta ở đây các nơi trên thế giới cho ăn bồ câu, kiến thức qua những cái kia âm nhạc chúng đại sư lưu lại di sản, ta cùng vô số người trao đổi âm nhạc, ta biểu diễn ngươi rất thích phải nổ phẹn tạ sĩ khúc chủ đề, để ngươi về. Sau chơi đùa, ngay tại ta bóng ma dưới, ta đi ở truy tìm yêu quý sự nghiệp trên đường, ta có cái rất đáng gờm phụ thân, cũng đã gặp qua dịp dạng này trợ giúp ta nghề nghiệp đề cao lão sư cùng bạn bè. Ta có Trần Mục Dịch dạng này dễ dàng tha thứ bao dung bằng hữu của ta, ông trời của ta đi âm nhạc chiếu cô không ít người, đến mức có thể để cho bọn hắn còn tại dưới cánh chim truy tìm lấy giấc mộng của mình, bảo lưu lấy mơ ước hẳn giống. Ta giống như là tinh tinh đồng dạng tới qua, không riêng tới qua, ta còn rất lóa mắt. Ta từng kém một chút vĩnh viễn đạt được ngươi dạng này nam nhân. Ta thế nhưng là rất đáng gờm tần tây chăn đâu. Khương Hồng Thược đỏ cả với mắt. Trong đời có chút trùng hợp cùng gặp nhau, tựa như là có sự an bài của vận mệnh, ta một mực xác định điểm này. Những năm kia, ở vắng vẻ đường nhỏ trên đường đỉnh lấy đỉnh đầu tấm ván gỗ khen ngươi một tiếng tốt chân. Ngươi, vì bán bàn bơi tới chỗ chào hàng cùng ngươi bị người đuổi theo chạy người, mùa hè ban đêm con rồi tiệm ăn cùng ngươi cùng một chỗ miệng lớn ăn móng heo uống có cả có là người, cái kia quê quán có thể nhìn thấy thành thị trên sườn núi cho ngươi ca hát, ở mưa to ướt đẫm cũng không để ý chút nào giúp ngươi xung phong người. Dạng này người, chỉ là gặp phải, liền đã kiếm được. Cho nên, ta rất hạnh phúc. Ngươi cũng muốn hạnh phúc à? Nhất định phải, so ta hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, vừa nghĩ tới còn muốn sống hết đời dài như vậy mới có thể gặp lại đến ngươi, đã cảm thấy rất là tiếc nuối một sự kiện đâu. Giấy viết thư trong gió nhẹ nhàng đong đưa, Trình Nhiên cùng bên cạnh Khương Hồng Thược nhìn nhau. Đúng vậy a. Những năm kia ở trường học tấm cách ly đằng sau kinh diễm gặp được người, ở tiết mục nghệ thuật hậu trường đỏ mặt động viên cố lên người, tại cái kia Hồng Môn tiểu viện lầu 2 trong mùa hè cùng một chỗ phụ đạo bài tập người, vì cố hương hương vị chạy lượt chỗ thành thị bánh ngọt cũng cần mua đến như lưới xốp giòn mang cho mình người, cùng một chỗ leo núi nhìn mặt trời mọc chạy điều lớn tiếng người đang hát. Dạng này người, chỉ là gặp phải, liền đã kiếm được. Có điện thoại đánh nhau, Trình Nhiên tiếp, là hỏi bọn hắn ở đâu, có ngày mai tiệc cưới lên sự tình muốn đối tiếp. Trình Nhiên nói hai câu cúp điện thoại. Hai người đầu dán vào lại phân mở, Trình Nhiên ở dốc núi trước dắt Khương Hồng từ tay. Nơi xa là dưới sườn núi, hùng vĩ, tĩnh mịch thế giới. Có sông núi, dòng sông, hồ nước, thành thị. Hắn vượt qua những cái kia hạo đãng tuyết nguyệt, cầm tay của nàng. Thật tốt. Khương Hồng Thược nhìn Trình Nhiên trên tay tin, nói, tần tây chăn lúc nào viết? Hẳn là khi đó những bệnh, nàng coi là sẽ không tốt. Nàng, tới a. Vừa mới đến, hỏi chúng ta lúc nào đi đâu? Kia đi thôi. Cùng một chỗ a. Hết trọn bộ. Túi đầu. Nam. Cảm ơn mọi người cho tới nay tha thứ. Bao dung ta tất cả không tốt cùng chậm nhanh đổi mới, tạ ơn xét duyệt người đối sáng tác hoàn cảnh tha thứ, để quyển sách này còn có thể lưu lại. Tạ ơn thời đại này bên trong tất cả tiến lên người cung cấp tài liệu cùng đặc sắc, rất nói nhiều, ngay tại ngày mai lời cuối sách bên trong gặp đi. Ta yêu thế giới, ta yêu các ngươi. Quy 5 chương 137, lời cuối sách. Lời cuối sách. Trọng nhiên kết thúc, nhìn lại mở sách đến nay đoạn này lịch trình, mặc dù sáng tác bên trong có dày vò, nhưng tổng thể nội tâm là ấm áp, giống như các ngươi, ta cũng ở thông qua miêu tả cố sự này, cùng trong chuyện xưa nhân sự cùng một chỗ kinh lịch những cái kia quá khứ, cũng đang trưởng thành, đối với mình ta, đối sáng tác xem kỹ cùng cải tiến, đoạn này chuyến du lịch rất kỳ diệu, cũng là kiên trì có thể kiên trì đến sau cùng nguyên nhân một trong. Lúc này hoàn tất, kỳ thật vừa vặn, thậm chí rất nhiều người nói lấp hố vấn đề, trong mắt của ta, cái này kỳ thật không phải hố sự tình, càng nhiều hơn chính là Lưu Bạch, mỗi người không cần cho bọn hắn một cái ta đến định kết cục, bọn hắn hẳn là tựa như là bên người chúng ta người, còn có thể có vô hạn kéo dài tới không gian. Ở trong sách câu chuyện kết thúc, nhưng làm sách sáng tạo ra được rộng lớn hơn thời không bên trong, chuyện xưa của bọn hắn vẫn đang tiếp tục, về phần kia đằng sau là cái gì, đã vào ở trong lòng các ngươi, chính các ngươi sáng tạo, có lưu dư vị đi. Tổng chỗ đều biết, bởi vì sáng tác hoàn cảnh nguyên nhân, đô thị có một ít sáng tác lên cực hạn, bởi vậy ra ngoài an toàn cân nhắc, có sợi dây thì dứt khoát biến mất thậm chí chém nước, chỉ lưu lại không cách nào lẩn tránh chủ yếu mạch lạc, thí dụ như kỳ thật mở sách là có ghi đến Tạ Hầu Minh sợi dây, Trình Bân sợi dây. Còn có một số không có cách nào triển khai sự tình, tổng thể mà nói, hạn chế như thế xác thực sẽ có chút bỏ tay, nhưng lại để quyển sách này lộ ra càng sáng tỏ sạch sẽ rất nhiều, xem như thu chi tăng du đi. Còn có lại đến đáp lại một cái mọi người luôn luôn cùng đại niết bàn làm so sánh vấn đề, sẽ cảm thấy giống như là đại niết bàn, nhưng trên thực tế bản chất là khác biệt. Đại niết bàn cảm xúc, cùng trọng nhiên cảm xúc là hoàn toàn khác biệt. Điểm ấy chỉ cần chân chính biết rõ hai quyển sách, đều sẽ biết. Đại niết bàn chỉnh thể không khí nền căn cứ vào tiết lối, miêu tả là khuyết điểm, nghĩ đến mà không thể được loại kia cảm xúc, chú trọng thời đại cảm giác. Nhưng ở dưới mắt trọng nhiên bên trong, loại này ý đồ đền bù tiếc nuối cảm xúc kỳ thật ít, càng tận lực làm giảm bất thời đại cảm giác, càng nhiều thời điểm là lấy người đứng xem góc độ, giống như là bạn bè, muốn cùng ngươi nói một chút những người kia sinh trong lịch trình từng màn quá khứ. Hiện tại ta quay đầu lại nhìn đại niết bàn, sẽ cảm thấy ta rốt cuộc không viết ra được đại niết bàn loại tâm tình này sẽ đến, đồng dạng vào lúc đó ta cũng không viết ra được trọng nhiên dạng này cảm xúc sẽ tới. Hai quyển sách cứng rắn muốn so sánh, đây là không công bằng, ta càng muốn đem hai quyển sách xem như là bổ sung, trọng nhiên không có, đại niết bàn có, đại niết bàn không có, trọng nhiên đền bù. Ở dĩ vãng sáng tác quá trình bên trong, cảm xúc là ta tiến vào một quyển sách cơ sở, nhưng ở trọng nhiên quyển sách này sáng tác quá trình bên trong, ở cảm xúc bên ngoài, ta bắt đầu chú trọng ý nghĩa chính sáng tác. Cũng đã nhận được một chút tâm đắc, cho nên hạ quyển sách, hẳn là đem ý nghĩa chính cùng cảm xúc loại này cách viết, kết hợp lại, hy vọng có thể cho mọi người mang đến tốt hơn câu chuyện. Cuối cùng, liền muốn tạm thời nói tạm biệt. Tạ ơn trọng nhiên mở sách đến nay, các ngươi một đường làm bạn, đây là thật lòng. Có đôi khi càng đến chậm, không có linh cảm thời điểm, ta cũng lo nghĩ thầm lão tử là độc giả cũng không nhìn sách của ngươi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chân chính đối đọc sách người phụ trách phương thức, chính là muốn cầm trên tay tác phẩm giao ra hài lòng bài thi, mới hẳn là lớn nhất tôn trọng, đem câu chuyện viết xong, mới là làm tác giả chân chính phản hồi nhìn câu chuyện người phương thức. Ý nghĩ như vậy, cũng thành ta có đôi khi lo nghĩ càng không ra trường tiết một cái an ủi tệ. Nhưng may mắn chính là, nhìn ta sách người, phẩm vị đều cao, đập cái cầu vồng cái giám, chủ yếu là có rất cao tinh thần truy cầu cùng cảnh giới, vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao. May mắn là các ngươi dạng này tha thứ, để cho ta đi đến cuối cùng. Cảm tạ bỏ phiếu, đặt mua, khen thưởng bằng hữu của ta. Các ngươi là sáng tác lớn nhất nền tảng, là ủng hộ của các ngươi để cho ta có động lực hoàn thành quyển sách này, các ngươi là cực lớn công thần. Cảm tạ bên cạnh ta bạn bè, vì quyển sách này đưa ra ý kiến, cho ra trợ giúp các bằng hữu, những tư tưởng kia và chạm nổ tung bọn chiến hữu. Đến tiếp sau sách mới đã có một ít ý nghĩ, ta sẽ làm lớn cương, sau đó đến tiếp sau lại công bố đi, đại khái sẽ không ra một tháng. Đúng, còn có hệ chặt công chúng hào chuyện này, rất lâu không có đổi mới, chủ yếu không có tài liệu, lúc này xem như có tài liệu, ta đem sáng tác trọng nhiên một chút ngoài lề, thí dụ như tham khảo tư liệu loại hình, đến lúc đó phát lên đi. Hứng thú có thể nhìn một chút. Vậy liền, nói đến đây Úc. Quyển sách hoàn thành, tràn đầy là đối các ngươi vui vẻ cùng cảm tạ. Hạ quyển sách, hy vọng lại là một đoạn kỳ dị vui sướng đường đi. Mọi người, bảo trọng thân thể, khỏe mạnh hạnh phúc. Bởi vì chúng ta còn muốn cùng một chỗ trải nghiệm càng nhiều tốt đẹp. Địa ngục 2020. 2.27. Tại Thành Đô.